Chương 776, xa hướng bên trong núi này. Sáng sớm sơn lâm, có chút nhàn nhạt đám sương chưa tán đi, từ xa nhìn lại có chút mông lung, giống như là nhẹ khinh vũ động lùa mỏng. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua đám sương chiếu vào giữa núi rừng, úc úc thông thông lá cây trên treo khỏa khỏa trong suốt bọt nước, xanh tươi ướt át, trên sườn núi phương thảo như nhân, một lùng tùng, nhiều bó hoa dại không biết tên, tắm ánh mặt trời, tràn ra khuôn mặt tươi cười, trên mặt cánh hoa lộ châu ở nắng sớm chiếu rọi thất thải quang mang lóe ra, người chim nhóm ở đầu ca nhờ vui sướng kêu to, đêm qua yên lặng kinh khủng sơn lâm, ở sáng sớm đi tới một sát na cái kia nhanh chóng khôi phục bừng bừng sinh cơ. Nhìn trong lòng mềm nhũn ý dữ ý kìa nữ nhân, thần nam không khỏi nghĩ tới ở Đại Mạc mới gặp gỡ nàng lúc, nữ nhân này một bộ cao cao tại thượng, nhai tí khắc nghiệt dáng vẻ, thế nhưng ở trên giường, tuệ tuyệt hoàn toàn chính xác vẫn là thái điều cấp bậc, có ý định điều giáo dưới cái này hoạt động trúc chắc u mê đạo cô, trầm mặt nói, qua bên kia nằm út sắp được rồi cái này hoạt động thật là làm cho người ta xấu hổ, có lòng không đi, nhưng là nhìn thần nam ánh mắt bá đạo dáng vẻ, cũng là thần phục. Nhưng là đừng xem nàng tuổi tác không nhỏ, lại là trưởng môn, thế nhưng tư thế đứng chụp căn bản sẽ không, tuy là tuệ tuyệt bình thường phách đạo sắc bén, sát nhân không nháy mắt mắt, nhưng là bây giờ khước giống một u mê chim non, hơn nữa cái tư thế này đem chính mình hoàn chỉnh bại lộ ở nam nhân dưới ánh mắt, thực sự cảm thấy khó xử, nàng vẫn còn có chút không buông ra, tuy là thẹn thùng trúc chắc nằm ở trên đệm, cũng là tóc đen rủ xuống vuốt tay, khuôn mặt toàn bộ giấu ở tóc dài. Trong, nhìn xấu hổ không tự thắng địa tuệ tuyệt, thần nam cười hát hát nào tới. Tất cả sau khi kết thúc, tuệ tuyệt búi tóc đã tán thành một túm lưu dính ở trên mặt, đỏ ửng trên gò má có thể thấy được yêu ớt đổ mồ hôi, bị nam nhân luân phiên trinh phạt, biểu tình đã mệt mỏi dã rời lại thỏa mãn. Nhưng nàng dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, khôi phục rất nhanh qua đây, trải qua mưa móc làm dịu sau, trên gò má sáng bóng diễm diễm, cũng không có nam nhân lúc không tốt lạnh lùng nghiêm nghị, biểu tình kiêu căng so sánh với tăng thêm 3 phân quyến rũ. Tướng công tuệ tuyệt một tiếng duyên dáng gọi to, nào tới trong ngực nam nhân, nàng đã sớm lưu ý đến rồi thần nam trên người duy nhất một đạo dấu vết, mang theo hưng phấn dư vị, nho ra y tinh xảo móng tay nhẹ nhàng vô về chơi đùa vết sẹo kia. Thần nam để tùy ở trên người trắng án, nhẹ khinh long ôm mái tóc của nàng nói, biết hốn nguyên môn ở cái gì địa phương sao tuệ tuyệt ngâng lên vuốt tay. Biểu tình hiện lên vẻ kinh ngạc nói, phu quân, ngươi hỏi hốn nguyên môn làm cái gì không nên hỏi không nên hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta ở đâu là được rồi. Tuy là cùng nàng lại có cả đêm triền miên, thế nhưng thần nam đối với nàng tổng là có chút cơ tức, không thể giống như đối kỳ nàng mấy người phụ nhân giống nhau ôn nhu. Tuệ tuyệt mím môi một cái, bị nam nhân quát lớn cảm giác có chút tủi thân, nhưng là nàng đã bị thần nam chinh phục với giường đệ gian. Dĩ nhiên sinh không dậy nổi chút nào phản bác tâm tư, bản năng cho là mình không nên nhiều quản chuyện của hắn, nhẹ khinh long lại bên thai sợi tóc, đem còn ửng hồng chưa thốn gương mặt của lộ ra, nói ra, Đổng Hạo Thiên là hôn nguyên môn trưởng giáo, hắn môn phái đang ở vô lượng sơn bên trong, chắc là ngươi từ không trung rơi bị hắn thấy được, cho nên cũng chạy. Tới nói đến chỗ này, nàng đông nhiên biết, theo bản năng nói ra, tướng công, ngươi là muốn báo thủ hôn nguyên môn chứ nói xong. Nàng lập tức ý thức được chính mình lại hỏi không nên hỏi, lập tức bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt theo bản năng ngắm mắt thần nam. Người nữ nhân này bất kể thế nào giả dối, ở trong lòng ngực mình cũng là thuận theo nguy, thần nam không có lại trách cứ nàng, tự tay đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng cười nói, ngươi đem hốn nguyên cửa vị trí nói cho ta biết là được, những thứ khác liền không cần lo. Tuệ tuyệt điểm gật đầu nói ra, bọn họ môn phái ta cũng không đi qua. Nghe nói là ở Nam Sơn tuệ tuyệt đem mình biết đại thể vị trí nói cho thần nam, sau đó lại nói ra, hôn nguyên môn cái này môn phái rất thần bí, trừ phi bọn họ đệ tử trong môn dẫn, bằng không mặc dù khiến cho biết đạo môn phái vị trí cũng rất khó tìm. Dừng một chút tuệ tuyệt đống nhiên nhẹ giọng ngâm tụng nói, biết môn ở ưu chỗ, xa hướng bên trong núi này, Lam tụ chợt gần xa, dưới chân đường vô tung. Nói đúng là hôn nguyên môn. Như thế thần bí thần nam không khỏi cẩn thận. Chính mình đối với hôn nguyên môn hiểu do không nhiều lắm, một phần vạn có không biết tên lợi hại cao thủ đột nhiên xuất hiện, chính là việc rất nguy hiểm sự tình. Tuệ tuyệt dường như nhìn thấu hắn tưởng pháp, tiếp tục nói, Đổng Hạo Thiên mặc dù là trưởng môn, nhưng hắn vẫn không phải trong môn cao thủ, có người nói hôn nguyên môn 3 vị trưởng lão nhiều năm bế quan, không có ai biết bọn họ sửa đến cảnh giới gì, có thể nói hôn nguyên môn thâm bất khả trắc, ẩn môn trung ngoại trừ điểm thương phái, thực lực coi như thuộc bọn họ tối cường. Nói xong, Tuệ Tuyệt vươn làm ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lồng ngực của hắn nói, tướng công, ngươi đi một mình ta thực sự lo lắng, muốn không ta cùng đi với ngươi đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta hiện tại ở tiên thiên trung kỳ, ngoại trừ ba cái kia không lộ diện lao ra hỏa, ta muốn người bình thường còn không phải của ta đối thủ. Lúc này thần nam có chút cảm động, Tuệ Tuyệt mặc kệ đối với người khác làm sao giả dối tuyệt tình, đối với mình khước thật không thể chê. Bàn tay to nắm ở nàng Anna vòng eo cười nói, ta một người đi là được, ngươi sớm đi trở về môn phái, rất tu luyện, mặt khác thi thi ngươi muốn thay ta chiếu cố thật tốt nàng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt của nàng. Tuệ Tuyệt vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân gò má nói, vô cùng thân thiết vô hạ, thần nam không cho đi, nàng liền không có nhắc lại đi theo sự tình, dù sao thần nam có thể trên không trung đại chiến. Loại bản lĩnh này không phải người bình thường có thể có, chỉ là ánh mắt của nàng nhưng có chút u hoán, càng có một tia sát cơ hiện lên, nàng có thể nghe thần nam lời nói, thuận theo hắn, khước không có nghĩa là có thể cho phép dưới người khác. Một lát sau, hai người quần áo nón nảy hoàn tất, ra động phủ, Tuệ Tuyệt biết hắn muốn đi hôn nguyên môn, có chút không thôi ôm lấy hắn. Thần nam nhẹ nhàng vuốt ve dưới trên đầu nàng vừa mới vãn thành đạo kế, liền đẩy ra nàng nói ra, trở về môn phái đi, chiếu cố tốt thi thi. Vừa nói chuyện, thần nam xuất ra hai thanh pháp khí đoản kiếm đưa cho Tuệ Tuyệt nói, đây là ta luyện chế pháp khí, bên ngoài trình độ sắc bén hơn xa một dạng ẩn môn vũ khí, ngươi và thi thi một người một bả, dùng để phòng thân. Chương 777, làm tụ chợt gần xa. Tuệ Tuyệt tận mắt nhìn thấy hắn đột nhiên lấy ra đoản kiếm, biết trên người hắn khẳng định có không gian bảo vật, biểu tình không có chút rung động nào. Mừng rỡ nhận lấy hắn đưa tới đoạn kiếm. Ta có thể thử xem nó uy lực sao? Tuệ Tuyệt vui sướng nói. Thần nam cười nói, đương nhiên có thể. Tuệ Tuyệt lập tức đem nội khí quán chú thân kiếm, nhất thời đoạn kiếm quang mang đại thịnh, sắc bén sát khí làm cho Tuệ Tuyệt càng thêm mừng rỡ, thuận tay một kiếm vung ra đi, cách trượng xa đã đem một gốc cây to cỡ miệng chén cây nhỏ chém thành hai đoạn. Hào kiếm, cái này nhưng là chân chính pháp khí. Tuệ Tuyệt vui vô cùng. Đem chuẩn bị đoạn kiếm yêu thích không buông tay, một lát sau vừa mới có vui vẻ nói, tướng công, ngươi yên tâm đi, một cây khác kiếm ta nhất định đưa cho thi thi. Được, ta đi, sớm đi trở về đi. Thần nam hướng động đi ra ngoài. Tuệ Tuyệt quyến luyến không ngừng nói, tướng công, hôn nguyên cửa hôn nguyên nhất khí công khiến người ta khó mà phòng bị, ngươi nhất định phải. Đã biết, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, thần nam tế xuất huyền băng thương. Mang theo nhất đạo độn quang biến mất. Thế nhưng thần nam tạm thời không có đi hôn nguyên môn, thân là một danh sát thủ, muốn báo thù, tổng yếu trước cam đoan an toàn của mình. Tuệ Tuyệt nói ba cái kia lão gia hỏa làm cho hắn có chút kiêng kỵ, một phần vạn thật sự có ba người này, chính mình tùy tiện đi qua, tình cảnh rất nguy hiểm, dù sao một gã tiên thiên sơ kỳ có thể trên không trung bay lượn hơn 10 thước, giống Ngọc Hư lão đạo như vậy tiên thiên hậu kỳ đủ có thể trợt ra mười mấy trượng khoảng cách. Chính mình bây giờ công lực hắn cảm giác chính là cùng Ngọc Hư đạo trưởng không sai biệt lắm, đỉnh thiên cũng chính là hơi chút mạnh hơn một chút, sát nhân thủ đoạn phong phú chút, nếu La Đu Nở Dê Pha Y so với hắn cao thủ con ở Lơ Y Ha Y hơn, mặc dù khiến cho có thể đạp thương phi hành, cũng không nhất định có cơ hội chạy thoát, huống đối phương vẫn là ba người, vì vậy hắn tìm chỗ ẩn nấp nơi, lại tiến nhập thanh liên thế giới. Hiện tại hắn đã có chân tử lan, đã có thể luyện chế tiểu nguyên đan. Tiểu Nguyên Đan nói không chừng liền có thể đột phá đến ngưng khí lục tầng, một ngày thăng chức thực lực của hắn đã đem lần nữa tăng vọt, liền nhiều hơn một phần phần thắng. Hơn nữa hắn còn muốn đi trường Bạch Sơn tìm kiếm điệu tâm hỏa, nếu như sửa không đủ căn bản không cần đi, chính mình một cơ hội nhỏ nhoi không có. Vì vậy thần nam lập tức đem linh thảo lấy ra, chia xong dược thảo bắt đầu luyện đan. Tiểu Nguyên Đan hắn là lần luyện chế, tuy là hiểu được phương pháp luyện chế, khước là có chút mới lạ. Rốt cục đang tiêu hao rơi một viên hồi khí đan sau, Sa U viên tiểu nguyên đan ngưng tụ thành hình, thần nam đánh ra pháp quyết, một tay lôi kéo, đem 6 viên thuốc toàn bộ kéo vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Nhìn một chút đan dược tỷ lệ, 5 viên bậc trùng, 1 viên thượng đẳng, lại không thấy hạ đẳng, cũng không có hạng nhất, chủ yếu là bởi vì hắn lần luyện chế, cho nên khó có thể luyện chế ra hạng nhất, nếu không phải diễn thiên thánh quyết thôi diễn, có thể ngay cả một viên thượng đẳng cũng không có. Thế nhưng hắn đã rất chi túc, đợi sửa sau khi khôi phục, vì tăng lên cấp xác suất thành công, hắn đem hai khỏa linh thạch hạ phẩm đồng thời nắm trong tay, bắt đầu vận chuyển công pháp bắt đầu nếm thử đột phá. Rốt cục ở chân khí vận hành hai cái chu thiên, hắn lại mò tới ngưng khí tầng 6 bích lũy, trùng kích không có kết quả, thần nam không chút do dự đem một viên thượng đẳng tiểu nguyên đan nuốt xuống. Hắn vốn là đã ngưng khí tầng 5 viên mãn, lúc này ở tiểu nguyên đan cường đại linh lực dưới, chân khí bên trong kinh mạch lập tức nhộn nhịp đứng lên, bắt đầu nhiều lần cọ rửa phát triển hắn kinh mạch. Ở mênh mông chân khí đánh vào tầng kia ngăn cách trên, hắn rõ ràng cảm thấy ngăn cách buông lỏng, thần nam trong lòng vui vẻ, càng thêm toàn lực vận chuyển công pháp trùng kích tầng kia ngăn cách. Một lần, hai lần mấy cái chu thiên đi qua, tầng kia ngăn cách tuy là buông lỏng, cũng là khó có thể đánh vỡ. Nếu như đan dược linh lực hao hết, vẫn không thể thăng trước, lần này hắn liền không có cơ hội, bởi vì hắn nhưng là tiêu hao hết một viên thượng đẳng tiểu nguyên đan. Vì vậy thần nam cũng không đoái hoài tới lại những người khác để giành đan dược, chỉ có chính mình thăng trước, mọi người vừa mới có hy vọng, hắn lập tức lại đem một viên bậc trung tiểu nguyên đan nuốt xuống. Nước cuộn trào linh lực tịch quyển ra, chân khí bên trong kinh mạch dường như sông dài cuộn cuộn một dạng đổ không thôi, một lần trùng kích không có kết quả sau. Thần nam ngưng tụ hết thể linh lực được ăn cả ngã về không sông về tầng kia ngăn cách, lần này nếu như lại không thành công, hắn liền không có cơ hội. Âm cường đại linh lực đánh vào tầng kia ngăn cách trên, chấn hắn toàn thân kinh mạch tê dần, sau một khắc hắn cũng cảm giác được dường như mở ra một cánh cửa, mà hắn cũng bước qua cánh cửa này tiến nhập mặt khác một tầng cảnh giới. Thiên địa tinh khí chen chúc mà đến, mênh mông linh lực mênh mông quần quận mà vào, đổ không thôi. Thần nam biết mình rốt cục thăng trước, thế nhưng hắn nhưng không có lên cấp vui sướng, lần trước ở Đại Mạc chính mình cũng đã thăng trước đến rồi ngưng khí lục tầng, chân khí ngưng thở, sửa rút lui sau đó mới lần thăng trước thật không ngờ gian nan, đủ hao hết hơn 10 khỏa linh thạch, trên địa cầu tài nguyên thiếu thốn, lần sau thăng trước khẳng định tiêu hao tài nguyên càng nhiều, hắn đi nơi nào tìm tài nguyên chỉ bất quá loại tâm cảnh này cũng chỉ duy trì khoảng khắc, ở tiểu thụ miêu khí tức, thần bí cọ rửa dưới. Hắn tâm như chỉ thủy, nhanh chóng từ bỏ loại tâm tính này, thần nam lập tức tỉnh táo lại. Hắn biết mình vừa mới có đụng phải tâm ma cản trở, nếu như không có thần kỳ tiểu thụ miêu, nói không chừng loại tâm tính này vẫn vướng víu cùng với chính mình, còn muốn thăng chức có thể khó khăn, lúc này hắn càng phát ra ý thức được tiểu thụ miêu nghịch thiên. Tâm ma bài trừ, thần nam mang theo lên cấp vui sướng bắt đầu củng cố sửa, bởi vì sửa nếu như không củng cố, nếu la đu nở dê pha y kịch liệt tranh đấu. Nói không chừng liền tổn hại rồi căn cơ, cảnh giới bị đánh lại, nếu la đu nở dê pha y loại tình huống này, lòng tự tin nghiêm trọng bị nhục, còn muốn thăng chức liền khó hơn. Sau 2 canh giờ, hắn sửa ổn định ở ngưng khí lục tầng sơ kỳ, mặc dù không có hoàn toàn vững chắc xuống, trong cảnh giới bất ổn, hắn nhưng không nghĩ đợi thêm nữa, bởi vì cảnh giới vững chắc ngưng thật còn cần thời gian đi đánh bóng, cần chiến đấu đi tôi luyện. Hét dài một tiếng, thần nam thần thanh khí sảng đứng lên. Ra thanh liên thế giới, mang theo nhất đạo độn quang biến mất ở phía chân trời. Sau nửa canh giờ thần nam đáp xuống nhất tọa đại sơn trước, đây chính là tuệ tuyệt nói hỗn nguyên môn nơi dùng chân nam sơn, cả ngọn núi bị sương mù nhàn nhạt bao quanh, hơi có điểm vân thâm bất chi sử cảm giác, không cần phải nói sơn môn, chính là đường cũng không có. Biết môn ở ưu chỗ, xa hướng bên trong núi này, lam tụ chợt gần xa, dưới chân đường vô tung thần nam lặng lẽ tự nói, thầm nghĩ hôn nguyên môn quả nhiên có gì đó quái lạ, thăng trước sau thần thức đủ có thể quét ra gần 2 vạn mét, chính là ngọn núi đã ở hắn thần thức bao phủ phía dưới, khước căn bản nhìn không thấy mặc cho bực nào môn phái. Thần nam tiến nhập mờ ảo trong sương mù hướng về trên núi đi tới, trong thoáng chốc hắn cảm giác dưới chân có một con đường, nhưng là vừa định thần, trước mắt khước không có thứ gì. Chờ hắn lơ đãng thời điểm con đường kia dường như lại xuất hiện, định hạ tâm lai đi tìm, ngược lại không có thứ gì. Rất nhanh thần nam bị loại này nếu hữu nhược không cảm giác làm cho hoa mắt váng đầu, liên tâm thái dã theo phiền não. Quỷ dị hơn là, hắn đi nửa ngày, dường như liền ở tại chỗ đảo quanh, căn bản không đi ra bao xa. Thần nam đứng lại một chút, hắn bỗng nhiên biết, đã biết là tiến nhập một chỗ trong huyễn trận. Chương 778, Hôn Nguyên Chính Đạo Tông. Huyễn trận hắn đã không phải là lần tiếp xúc, ở thần nông giá vụ trận, dưới sa mạc quan tài đàn. Còn có sao hình chiếu lưu ly 7 màu ngọn đèn đều là huyễn trận, cho nên cũng không xa lạ gì, huống hắn trận pháp trình độ đã đạt được 3 cấp, chính là tứ cấp pháp trận tuy là không thể bố trí, thế nhưng phá vỡ cũng không thành vấn đề. Bởi vì lưu ly 7 màu ngọn đèn loại này huyễn trận pháp khí, hắn đối với huyễn trận đã có nghiên cứu quá sâu, hiểu đây là huyễn trận liền nhìn hiểu, đây cũng là một tòa hộ sơn huyễn trận, bởi vì linh lực chưa đủ duyên cớ, nhiều nhất cũng chính là nhị cấp pháp trận tiêu chuẩn. Nhị cấp huyễn trận liền là tiên thiên cao thủ không ai dẫn dắt cũng khó mà đi qua, khước căn bản không làm khó được hắn. Thần Nam xuất ra ba miếng trận kỳ hướng về ba cái phương hướng khác nhau vứt ra ngoài, theo trận kỳ rơi xuống, trước mắt đống nhiên lộ ra một cái thông lộ, trườn xoay quanh về phía trước kéo dài, không có vào phía trước trong mây mù. Thần Nam dậm chân liền dọc theo này hiểm trở sơn đạo đi tới, theo hắn bước chân, trước mắt mây mù tự động hướng hai bên xa nhau, trước mắt thủy chung khoảng hai trượng sơn đạo. Người phương nào xông vào ta sơn môn cấm địa? Hai gã trưởng sam võ giả bỗng nhiên từ trong mây mù nhảy ra, cầm trong tay tể mi côn ngăn cản lối đi. Thần Nam quét mắt hai người, đều là huyền cấp sửa, nói vậy chính là một canh gác giữ cửa, đã có người đã nói lên chính mình đi con đường chính xác, tùy ý giọng điệu nói, các ngươi là Hôn Nguyên cửa người? Một người hừ lạnh nói, ngươi tới chúng ta Hôn Nguyên môn làm cái gì diệt môn? Thần Nam cước bộ không ngừng, trực tiếp đón hai người đi tới. Lớn mật tặc tử, khẩu suất của nôn, bắn giết. Nhất người hét lớn một tiếng, hai người phi thân lên, trong tay đại côn mang theo kình phong hướng Thần Nam đập xuống. Hai người nhìn như thanh thế rất lớn, Thần Nam khước căn bản không để vào mắt, theo tay khẽ vây, trực tiếp đem hai người vồ tới. Đây là tụ lý cản khôn bí thuật, hai người sửa thấp hơn nhiều hắn, thân thể căn bản không bị khống chế trực tiếp hướng trong tay hắn bay tới. Thần Nam không cần đưa bọn họ thu vào trong tay háo luyện hóa. Giơ tay lên chính là hai bàn tay đem hai người đánh thành huyết vụ, thuận tay đem đại côn thu vào trong không gian. Thần Nam tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên trước mắt sương mù dày đặc biến mất, hết thể đều thay đổi rõ ràng. Thần Nam biết mình đã ra khỏi huyễn trận, ngẩng đầu nhìn lại, một tòa khí thế khoáng đạt sơn môn vắt ngang ở trước. Nói là sơn môn, kỳ thực chính là một giàn giáo, môn trên trán năm thanh đồng chữ cổ, Hôn Nguyên Chính Đạo Tông. Hôn Nguyên Chính Đạo Tông Thần Nam hiểu. Hôn Nguyên môn chắc là từ Hôn Nguyên Chính Đạo Tông diễn biến mà đến, có thể tự hào Hôn Nguyên tất nhiên là tương đương cường đại môn phái. Hôn Nguyên môn bây giờ nơi dùng chân bản thân lì hệ nở là một chỗ cổ tích, bên ngoài huyễn trận hộ sơn cũng thì chẳng có gì lạ. Hôn Nguyên môn căn bản cũng không có đầu hồi, cái này đạo môn là nhất cái nhãn hiệu, bên trong cửa chính là Hôn Nguyên cửa chỗ ở. Xuyên thấu qua sơn môn có thể trực tiếp chứng kiến bên trong vài tòa đứng sừng ở mây mù phiêu miểu trong lầu các cung điện. Ở giữa nhất tòa điện vũ nhất là hùng vĩ, phải là Hôn Nguyên cửa chính điện. Không đợi Thần Nam đi tới trước sân môn, hơn 10 người đệ tử vây quanh một gã trung niên nhân nhanh chóng chạy xuống núi đến. Ở giữa một người Thần Nam nhận thức, chính là ở Ngọc Hư quan đấu giá hội nhìn thấy tên kia Thiết trưởng lão, địa cấp đỉnh phong sửa, tướng mạo cùng chết ở Đại Mạc Thiết Kinh giống nhau đến mấy phần. Thần Nam suy đoán hắn khả năng cùng Thiết Kinh có chút quan hệ, thế nhưng đây không phải là hắn phải cân nhắc, hắn là tới diệt môn. Là ngươi? Vị này Thiết trưởng lão cũng nhận ra Thần Nam, biểu tình thay đổi có chút kỳ quái, trên dưới quan sát Thần Nam hồi lâu nói, thật không nghĩ tới mạng ngươi nhưng thật ra thật lớn, nếu như ta không có đoán sai, Đường môn thiếu chủ, còn có luyện khí đường người đều tìm làm phiền ngươi đi, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể còn sống sót, nói vậy vẫn còn có chút bản lãnh, thế nhưng ngươi tự tiện xông vào ta môn phái nơi dùng chân đã phạm tử tội. Ít nói nhảm, Thần Nam lạnh rên một tiếng. Các ngươi cùng lên đi, miễn cho lão tử phế tay chân. Chết đi cho ta! Thiết trưởng lão giận dữ, dù sao lúc đầu đang đấu giá biết, đi chặn lại Thần Nam nhân tối cao cũng bất quá địa cấp hậu kỳ, hắn hiện tại khó khăn lắm phá vỡ mà vào tiên thiên, cũng không cho là mình không thắng nổi hắn. Thế nhưng hắn biết Thần Nam có thể đi tới nơi này, khẳng định không đơn giản, vì nắm chặt để, cũng không có một mình tiến lên, vung tay lên, mười mấy người cùng nhau hướng Thần Nam đánh tới. Mấy người này tu vi cao nhất chính là chỗ này Vi Thiết trưởng lão, Thần Nam căn bản không để vào mắt, bỗng nhiên nhảy lên, quay về chân giường như long quyển phong một dạng hướng về mấy người bao phủ tới. Mười mấy người tuy là trong tay vũ khí, thế nhưng tại hắn cường hãn nhục thân trước mặt căn bản không có thể một kích, gió xoay thổi qua, đã đều biến thành tử thi, vài cái nhân thi thể chưa ngã xuống, Thần Nam thân ảnh đã vào sân môn, sải bước hướng về phía trước đại điện đi tới. Thần Nam đại trương kỳ cổ sát nhân, sớm bị Hôn Nguyên môn nhìn kỹ là đại địch, hắn mới vừa đi tới trước đại điện dũng trên đường, bốn phía liền vây lại không ít đệ tử, mỗi bên cử vũ khí cùng nhau hướng hắn vọt tới. Âm Thần Nam sử dụng huyền băng thương, huyền hóa ra một mảnh thương ảnh đánh vào đoàn người, nhất thời thì có mười mấy người bị huyền băng thương nghiêm nghị sát ý đánh thành huyết vụ. Đại thương một cái ô long vây đuôi, lại có mười mấy người bị đánh bay ra ngoài, những người còn lại không khỏi kinh hãi, không dám tiến lên nữa, dồn dập lui về phía sau khước, thần nam theo sát mà vào, theo đám này người đi tới trước đại điện trên quảng trường. Đồng Hạo Thiên chết sự tình Hỗn Nguyên môn cũng không biết chuyện, hắn không ở bên trong sân môn, sớm có người thông chi chủ sự trưởng lão, ba cái bóng người tự trong đại điện bay ra ngoài, rơi ở trên quảng trường, trưởng lão đứng ra, những thứ kia kinh hoàng luống cuống đệ tử, nhóm chấp sự nhanh chóng an định lại, phi thường tổ chức đem thần nam phong kín đường lui, rất rõ ràng, Hỗn Nguyên môn đã không có khả năng làm cho hắn còn sống đi ra. Thần nam đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào, hắn tới chính là diệt môn, cũng căn bản không dự định xông ra ngoài, chỉ cần giết võ công tối cao người, những người này căn bản không đủ sợ hãi, hắn thần thức quét hướng về phía trước ba danh trưởng lão. Đi qua ba người khí tức trên người ba động nhìn ra, ở giữa tên kia trung niên nhân tiên thiên trung kỳ, hai người khác đều là tiên thiên sơ kỳ, mấy người này hiển nhiên không phải tuệ tuyệt nói ba cái lao ra hỏa. Vì sao xông vào ta Hỗn Nguyên môn sát nhân xuất phát từ kiêng kỵ, ở giữa cầm đầu trưởng lão không gấp động thủ, lạnh lùng căm tức nói. Bởi vì các ngươi trưởng môn giết bằng hữu của ta, vừa nghĩ tới làm hí nâu người một nhà vô tội vọng chết. Thần nam trong lòng liền không nhịn được sự phẫn nộ, những thứ này ẩn môn nhân quả thực nhìn kỹ mạng người như cỏ rác, ngay cả phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, làm cho hắn sát cơ càng phát ra vượng múc. Ngươi gặp qua trưởng môn bên cạnh một người hỏi một câu. Hắn đã chết, các ngươi cũng đi chết đi. Thần nam giọng điệu vẫn bình thản, huyền băng thương cũng là huyễn ra một mảnh thương màn hướng ba người đánh giết tới. Muốn chết ở giữa người nọ tu vi cao nhất, trường kiếm quần quận nổi lên một đoàn bạch quang. Tiến lên đón, hai người khác căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp hai người đã đối một chiêu. Âm kiếm khí thương mang bốn phía, hai gã tiên thiên sơ kỳ tại loại này nghiêm nghị sát khí dưới, bị buộc khoang hoàng hậu lui, mặt đất bị vô căn cứ xé ra mấy cái một khe lớn. Chương 779, Đại chiến Hỗn Nguyên môn. Tên này tiên thiên trung kỳ kêu to một tiếng, bị thần nam một thương đánh bay ra ngoài, trường kiếm hóa thành khắp nơi thiên thiết mảnh nhỏ bay lượn. Tại chỗ lại có mấy tên đệ tử bị xuyên thủng. Không đợi hắn rơi xuống đất, thần nam trường thương trong tay hóa thành nhất nói ố quang đuổi theo, một thương đưa hắn đánh thành huyết vụ. Ngay cả đệ tử mang trưởng lão toàn bộ choáng váng, cái này danh trưởng lão nhưng là cùng trưởng môn tương xứng, lại bị người một thương đánh giết, để cho bọn họ từng cái sợ nơm nớp lo sợ. Các ngươi cũng đi chết đi, thần nam vẫy tay một cái, huyền băng thương bay trở về trong tay. Bực này cách không thủ vật thủ pháp làm cho còn thừa lại hai danh trưởng lão xem trong đầu chấn động mãnh liệt, tiên thiên trung kỳ có thể ngự kiếm, khước cũng không có như thế tùy ý có người tới diệt ta Hỗn Nguyên môn, mau mời thái thượng xuất quan. Nhất danh trưởng lão hô một tiếng, hai người biết đỡ không được nhân ra, vì các loại chờ thái thượng trưởng lão đến, nhất đao nhất kiếm quần quận nổi lên khắp bầu trời màn sáng cùng nhau hướng thần nam bao trùm tới. Đều đi chết đi, thần nam hét lớn, đồng nhiên phóng lên cao. Huyền băng thương hóa thành dài hai trượng lăng không quét ngang, huyết quang bay lượn, hai gã tiên thiên sơ kỳ tử thi rớt xuống trên cao. Bọn chuột nhắt ngươi dám hét lớn một tiếng xa xa mà đến, đem thần nam chấn màng thai một hồi làm đau, hắn biết người đến còn ở phía xa, chỉ thanh âm thì có công lực cỡ này, sợ rằng chắc là ba gã trong truyền thuyết lao ra hỏa đến rồi. Thanh âm chưa rơi xuống, thần nam trước người đã sinh ra hai gã lao giả thân ảnh. Không phải ba người sao, làm sao tới hai cái thần nam không khỏi nhíu mày một cái, hai cái lao ra hỏa một cái râu tóc bạc phơ, một người có mái tóc đều rơi sạch, đều là tay không, xem thanh thế tuyệt đối so với Ngọc Hư đạo trưởng mạnh hơn, thần nam biết mình nếu là không có đột phá ở cái này trước mặt hai người thật đúng là không đáng chú ý cái gì hai cái ba cái, thích sư đệ đã tọa hóa. Lao hói đầu giả trả lời một câu, lạnh lùng quét nhìn thần nam, tuổi còn trẻ này sửa. Sắc thực không dễ, nhưng là ngươi dám giết ta môn nhân, hôm nay nơi đây nhất định là ngươi nơi táng thân. Ngươi cũng đi chết, thần nam hét lớn, biết nhân ra là hai người, tiên hạ thủ vi cường, huyền băng thương hóa môn bản chiều rộng ấu quang hướng lão giả đánh tới. Nội khí quang cháo ở lão giả trên nắm tay nhanh chóng ngưng tụ, một quyền đập về phía huyền băng thương. Âm kinh khí nổ vang, lấy hai người làm trung tâm nhanh chóng hình thành một đạo long quyển phong bạo. Cùng bạo kinh khí đem chu vi đệ tử dồn dập đánh bay ra ngoài. Nhìn như thanh thế kinh người, thực tế thương cùng quyền cũng không có đụng nhau, mà là thương mang cùng quyền phong đối với đánh một cái. Kinh phong vang lên, hai người mỗi người lui về phía sau một bước. Thần nam trong lòng chấn động mãnh liệt, tâm lý âm thầm may mắn chính mình thăng chức đến rồi ngưng khí lục tầng, nếu không phải lên cấp, tới đây báo thù căn bản không đủ tư cách, hắn lo lắng một người xông lại, huyền băng thương tế xuất, hóa thành nhất nói ô quang hướng lao hói đầu giả đánh giết tới. Thấy thương thế tới sắc bén, lao hói đầu giả thác thân tránh ra nửa bước, đồng thời quát to, này tà cờ giết ta môn nhân, chúng ta không cần thiết cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, cùng tiến lên giết hắn đi. Một gã khác thái thượng trưởng lão lúc đầu tự giữ thân phận, ở môn nhân trước mặt vây công thần nam không bỏ xuống được mặt mũi, sư đệ nói cho hắn cớ xuất thủ, thân ảnh lóe lên, quyền mang theo xé liệt không tức giận kình phong hướng thần nam hoành sát mà tới. Con mẹ nó, quần ẩu liền quần ẩu đi, còn nói như thế đường hoàng, thật sự là không biết xấu hổ cực kỳ. Thần nam huy quyền cùng với ngạnh hám một cái, nhất thời bị chấn động tinh lực cuộn cuộn, người sư huynh này so với sư đệ công lực còn muốn càng tốt hơn. Thấy sư đệ cũng đánh giết tới, thần nam e sợ cho bị bọn họ vây lên, nhất lĩnh huyền băng thương bỗng nhiên xông lên trời, đạp thương đứng trên không trung, tránh được hai người cùng đánh. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên có thể đạp thương trận đi, hai người nhìn phía thần nam ánh mắt đều nóng bỏng. Sư đệ nói ra, sư huynh, người này tuổi còn trẻ bực này công lực, nói rõ công pháp không tầm thường, người ta thọ nguyên sắp xỉ, nếu như có thể đắc đáo người này công pháp, nói không chừng có cơ duyên đột phá. Không sai. Người này nhất định phải lưu lại sư huynh phụ họa, sau đó nhìn chỗ không trong thần nam nói, đừng xem ngươi có thể ngự thương trượt, ở trước mặt chúng ta ngươi vẫn không đáng chú ý. Hai người cũng không tiếp thu thần nam là ngự thương phi hành, mượn đồ đạc trên không trung trượt bọn họ cũng có thể làm được, cho nên nhận thức thần nam cũng là trượt, chỉ bất quá thủ đoạn cao hơn bọn họ rõ ràng mà thôi, nhưng là bọn hắn sư huynh đệ còn có hậu thủ, căn bản không sợ hắn. Sư huynh đệ hai người lâu cùng một chỗ, tâm ý sớm đã tương thông, đống nhiên xông lên trời, lăng không lướt qua hơn 10 trượng khoảng cách, quyền đầu đội cuồng bạo khí tức, một tả một hưu tấn công về phía thần nam. Thần nam bên trái tay trái huy động liên tục mấy nói phong nhận đánh ra chia ra tấn công vào hai người. Hai người cảm nhận được sát khí gần sát, thân thể lại có thể quỷ dị xoay tròn tránh được phong nhận, lần nữa hướng thần nam đánh giết mà tới. Nhưng là bọn hắn tất lại không phải chân chính phi hành, chỉ là bằng hùng hậu nội khí trượt. Tốc độ vẫn là bị ảnh hưởng, thần nam nhất lĩnh huyền băng thương, hướng sư huynh túi xuống vọt tới, như vậy tự nhiên liền tránh ra sư đệ công kích. Hai người tất lại không phải chân chính phi hành, mà là trượt, vừa mới có bởi vì tránh né, khí thế bị ảnh hưởng, thấy ô quang đi tới, sư huynh không tránh kịp, lấy quyền biến hóa trưởng vỗ vào trên thân thương, mình thì dựa thế té bay ra ngoài, tuy là rơi xuống đất, lại bị chân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Thần nam đắc thế không tha người, huyền băng thương tế xuất hướng sư huynh đánh tới, sư huynh không dám đón đỡ chỉ phải lắc mình tách ra, huyền băng thương đánh vào trên đại điện, một tiếng ầm vang, đại điện bị nổ sụp một góc. Thanh thế bực này nhìn mọi người đều biến sắc. Sư đệ từ phía sau phi thần tới, huyễn ra một vùng bóng chân hướng thần nam bao phủ qua đây. Thần nam quay người lấy huyễn vân 12 chân phản đánh tới, ầm ầm nổ vang, hai người mỗi người bay rớt ra ngoài. Tỉnh lại sư huynh lại hướng thần nam công giết tới, thần nam vây tay một cái đem huyền băng thương tiếp ở trong tay, cùng hai người lớn đánh nhau. Ba người thân ảnh trên dưới tung bay, vừa mới có sư huynh cật liếu khuy, lần này hai người phối hợp càng thêm nghiêm mật, thần nam cùng hai công lực của người ta sấp xỉ, ở hai người cùng đánh phía dưới, rất nhanh rơi vào hạ phong. Thần nam có lòng thi triển hư không đại thủ ấn hoặc là chính mình mới lĩnh ngộ thương kỹ, thế nhưng vô luận loại nào đều khá tiêu hao chân khí. Một ngày một kích không thể giết chết một người liền sẽ đem mình đẩy vào tuyệt địa, cho nên đối mặt cường địch hắn nhất định phải cẩn thận. Thấy thần nam có xu thế không địch lại, hai người tiến công càng thêm hung mãnh. Thấy hai người ép rất gắt, thần nam bỗng nhiên giẫm ra cựu cung bắt quái bước, huyền hóa ra cựu điều thân ảnh ở giữa hai người xuyên toa du tẩu. Sư huynh đệ hai người đều là người biết hàng, lập tức ngừng lại, cổ động hộ thân cương khí đến tìm kiếm thần nam chân thân, đồng thời quát lớn. Mọi người cùng nhau tiến lên, chém giết này tả cờ nghe được thái thượng trưởng lao tiếng la, đệ tử trong môn tuy là sợ thần nam thanh thế, vẫn là mỗi bên cử vũ khí vây giết đi lên, mặc kệ hư ảnh thật giả chính là một trận chém lung tung loạn đâm, khắp nơi trên đất đều là người, thần nam cựu cung bắt quái bước tự nhiên không thể nào thi triển. Thần nam thầm mắng hai cái lao ra hỏa âm hiểm, vì đối phó chính mình căn bản không để ý đệ tử trong môn tính mệnh, dùng người để đóng. Bọn họ không để ý tới đồng môn tính mệnh, chính mình càng sẽ không bận tâm, cuồn cuộn nổi lên một mảnh thương màn, từ trong đám người vọt qua, mang theo khắp bầu trời huyết vũ. Chương 780, thi ngữ sinh nhật. Thần Nam đi lần này vừa qua sẽ giết 20 mấy người, hại những đệ tử khác dồn dập lui lại. Hai cái lao bất tử, dĩ nhiên lợi dụng đệ tử của các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thần Nam đứng định thân hình hướng hai người mắng. Sư đệ mũ miệng đường hoàng đạo, bảo vệ môn phái là mỗi người trách nhiệm, huống là ngươi giết bọn họ tất cả lỗi đều là ở chỗ ngươi. Nói chuyện đồng thời, hai người nhìn nhau nhất mắt, Thần Nam thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, để cho bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, đối với bắt sống hắn cũng không ôm hy vọng gì, chuẩn bị thi triển Hỗn Nguyên Cửa Tất Sát Kỹ chém giết Thần Nam. Hai người thân ảnh xa nhau, lần nữa đem Thần Nam vây quanh ở giữa, cùng nhau hướng Thần Nam công giết tới. Thần Nam thân ảnh hơi lắc lư nên hướng sư đệ, có thể nhưng vào lúc này, sư đệ bỗng nhiên mở miệng phun ra một cái luyện không, này luyện không lấy không có gì sánh kịp tốc độ, mang theo kinh thiên sát thế hướng Thần Nam chém giết tới, cùng lúc đó, sư huynh cũng phun ra một cái luyện không tự Thần Nam bên cạnh thân giết đến. Thần Nam đối với Hỗn Nguyên Cửa Hỗn Nguyên Nhất Khí sớm có phòng bị, nhưng là này luyện không tốc độ cùng sát thế xa nằm ngoài dự đoán của hắn, bởi vì hai cái lao ra hỏa sống lâu đời. Phun ra kiếm khí ngưng luyện tinh tinh khiết, nếu so với lúc đầu Đồng Hạo Thiên thi triển mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Vội vàng bên trong Thần Nam không kịp nghĩ nhiều, toàn lực thúc giục huyền băng thương, mang theo một đạo hoa mị quang trụ hướng sư đệ đánh giết tới. Đây chính là hắn từ nhất kiếm thất ngôi sao thuật lĩnh ngộ được thương ý, 49 điểm hàn tinh tạo thành quang trụ nên hướng cái kia luyện không, loại này thường kỳ tiêu hao là to lớn, lấy Thần Nam đương thời sửa cũng chỉ có thể thi triển một lần. Âm kiếm khí luyện không cùng quang trụ đối với cùng một chỗ, quang trụ nhanh chóng đem luyện không yên diệt, dư thế không suy đánh vào đầu trọc sư đệ trên người, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, sư huynh luyện không cũng đến rồi Thần Nam phía sau, Thần Nam chỉ tới kịp chật giật mình thân thể, luyện không tự bên hông hắn sẽ qua, mang theo một đạo huyết thủy, Thần Nam biết mình bị thương, phải thừa dịp sư đệ trọng thương giết hắn đi, chưa rơi xuống đất liền thi triển hư không đại thủ ấn. Sư đệ tiên huyết cuồn phún, lào đảo rơi xuống đất, tự tay muốn đảo chữa thương đang ăn dược, chỉ là không chờ hắn đứng vững, hư không một cái đại thủ đột ngột chụp được, một cái tát đem vô cùng suy yếu sư đệ vỗ thành bùn máu, nếu là không bị tổn thương hắn khả năng ngăn cản một cái, bản thân bị trọng thương căn bản không ngăn được. Thần Nam mở miệng liền nuốt vào một viên hồi khí đan cùng một viên tuyết linh đan. Vừa mới có tiêu hao quá lớn, lại bị trọng thương, mặc dù khiến cho đạp thương chạy đều khó chạy thoát, nếu là không có hồi khí đan, rất khó nói hắn có thể đi rơi. Hồi khí đan tan ra, lập tức bắt đầu bổ sung chân khí của hắn, tuyết linh đan cũng bắt đầu chữa trị thương thế của hắn, thế nhưng Hỗn Nguyên Nhất Khí tạo thành tổn thương rất quỷ dị, cho dù hắn tuyết linh đan cũng khó mà lập tức phục hồi như cũ, cần phải từ từ đem kiếm khí luyện hóa mới có thể khôi phục. Sư đệ thấy sư đệ bỏ mình, tên sư huynh kia tức giận râu tóc đều dựng, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương còn mạnh mẽ như vậy chuẩn bị ở sau. Nếu như một thương này hướng mình, hắn tự nghĩ tránh không thoát. Thấy Thần Nam thụ thương, hắn không chút do dự mở miệng lại là nhất nói kiếm khí phun ra, mới vừa rồi là xúc thế một kích, hắn tiêu hao cũng rất lớn, này thất luyện so với mới chịu yếu đi rất nhiều, hắn tự lấy Thần Nam không tiếp nổi, nhưng là hắn sao có thể nghĩ đến Thần Nam hồi khí đan đây. Tuy là hồi khí đan bổ sung chân khí phải có một quá trình, thế nhưng dù sao bổ sung một bộ phận, tuy là không thể đánh ra quang trụ, thế nhưng đánh ra thất tinh thương mang vẫn là không có vấn đề. Thấy hắn thổ ra kiếm khí, Thần Nam không chút do dự lại sử dụng huyền băng thương, thất tinh cùng kiếm khí cùng một chỗ, đem kiếm khí hòa tan không ít, thế nhưng vẫn tiếp tục hướng Thần Nam chém giết mà đến, trực tiếp đánh vào bộ ngực hắn, mang theo một mảnh huyết vụ. Thế nhưng cái này nói kiếm khí đã suy nhược, Thần Nam nhục thân mạnh mẽ, tuy là thấy máu, đối với ảnh hưởng của hắn khước cơ hồ có thể không cần tính. Trong tay huyền băng thương đống nhiên tuột tay, mang theo nhất nói ô quang đánh về phía sư huynh. Huyền băng thương xuất thủ, Thần Nam lập tức chặt đứt cùng thương liên hệ, không khống chế nữa nó, tùy nó quán tính phi hành, thần thức cùng chân khí không cần khống chế huyền băng thương, hắn có thể lại thi triển một lần hư không đại thủ ấn. Thấy ô quang đi tới, lão giả vẫn chưa để vào mắt, vẫn cố kỹ trọng thi, huy quyền dương kích bắn súng, cùng là mượn lực nghiêng người lướt ngang, đây là thói quen mà thôi. Dù sao trước Thần Nam thương thế sắc bén, hắn đều là làm như vậy. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng Thần Nam chặt đứt cùng huyền băng thương liên hệ, uy lực đã không lớn bằng vừa mới có, hắn hoàn toàn có thể oanh mở. Thần Nam các loại chờ chính là của hắn nghiêng người lướt ngang, hoặc có lẽ là tại hắn đón đánh huyền băng thương sát cái kia đã dự phán hắn lướt ngang vị trí, trước giờ thi triển hư không đại thủ ấn. Vị sư huynh này chân chưa rơi xuống đất, đại thủ ấn liền đi tới đỉnh đầu, hắn không toàn lực đối phó huyền băng thương, hoàn toàn có cơ hội phản kích hoặc tách ra, nhưng là bây giờ khí thế đã suy, căn bản tránh không khỏi. Bàn tay to phách ở trên đầu, một cái tát đưa hắn phách vào trong đất. Lão giả dù sao công lực thâm hậu, lại có thể không có bị đập chết, thổ chôn nửa đoạn, ho ra đầy máu. Không đợi hắn tỉnh lại, thần nam thần thức nhanh chóng cùng huyền băng thương thành lập liên hệ, huyền băng thương xẹt qua nhất nói ô quang đâm về phía lão giả yết hầu. Âm vị này thái thượng trưởng lão đánh tay nắm lấy huyền băng thương, vận chuyển công lực đã nghị chui từ dưới đất lên mà ra. Những đệ tử khác thấy thái thượng trưởng lão gặp nạn, lập tức nhào tới cứu rút. Thần nam sao có thể làm cho hắn xuất hiện, thân thể lướt qua một đạo tàn ảnh, đoạt ở những đệ tử kia trước, một quyền nện ở huyền băng cán thương đoan. Phốc máu me tung tóe, huyền băng thương đâm vào lão giả yết hầu, đưa hắn nghiêng đóng ở trên đất, bị mất mạng tại chỗ. Tiên thiên cao thủ đều chết hết, còn dư lại đều là địa cấp trở xuống sửa, mặc dù khiến cho thần nam bị thương rất nặng, những người này cũng không đủ gây sợ, hôn nguyên môn không huyền niệm chút nào bị diệt môn, đại điện bị đánh sập. Thần nam ở bên trong môn phái lục ra được tổng cộng 50 khỏa linh thạch hạ phẩm, 2 khỏa trung phẩm linh thạch, còn chiếm được nhất bản hôn nguyên nhất khí công công pháp. Hôn nguyên môn còn có một dược viên, trồng trọt không ít cấp thấp linh thảo, bội cây kia thiên trí cây ăn quả liền trồng trọt ở dược viên trong. Hiển nhiên bội cây này cây ăn quả không thích hợp ở chỗ này sinh trưởng, đã có khô héo dấu hiệu. Thần nam trước tiên đem thiên trí cây ăn quả rời vào thanh liên thế giới, ở hỗn độn khí tức tẩm bổ dưới, thiên trí cây ăn quả nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Thần nam cái này vừa mới có giải ra một ngụm, thiên trí quả có thể sửa luyện thần thưởng thức, thanh minh ngũ thức, là bảo thụ, hắn tự nhiên luyến tiếc nó chết. Sau đó thần nam lại đem dược viên bên trong linh thảo toàn bộ rời vào thanh liên thế giới. Nhìn tiểu thế giới trong đã sơ cụ kích thước dược viên, thần nam tâm tình không tệ, dường như ngang hông tổn thương cũng chẳng phải đau. Dẹp xong dược thảo, thần nam nhanh chóng rời đi hôn nguyên môn, tìm ra đất bí mật tiến nhập thanh liên thế giới, bắt đầu chữa thương khôi phục sửa. Bởi vì linh thạch, hắn sửa khôi phục rất nhanh, chỉ là hôn nguyên nhất khí tạo thành tổn thương rất kỳ quái, rất khó khép lại, nếu muốn hoàn toàn khép lại, cần đem kiếm khí luyện hóa, thế nhưng hôn nguyên nhất khí rất đặc thù. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa khôi phục làm sao cũng phải cần cả đêm thời gian. Thế nhưng thần nam khước không để ý tới, bởi vì hôm nay là thi ngự sinh nhật, thi ngự cùng nếu phi là song bào thai, thi ngự sinh nhật tự nhiên cũng là nếu phi sinh nhật, hắn muốn ở thi ngự trước khi tan việc chạy trở về vì nàng chúc mừng sinh nhật, trễ nữa liền đuổi không trở về, cho nên hắn thuận tay đem vết thương dùng thuốc bao bố lên. Chương 781, lão bà, sinh nhật vui vẻ. Tỷ muội hai người quá sinh cờ mờ nờ tổng yếu tiễn món lễ vật, thần nam suy nghĩ một chút, lúc đầu ở đổ thạch thị trường cắt ra cực phẩm hồng phỉ ở giữa còn có một khối ngọc tùy. Phía ngoài hồng phỉ đã bị hắn luyện chế thành vòng tay, mà bên trong ngọc tùy tuy là càng thêm ấm áp phiêu bày ra, cũng là tương đối nhỏ, cho nên hắn vẫn không nhúc nhích. Nay thiên tỷ muội hai cùng nhau sinh nhật, có thể luyện chế 2 sợi dây chuyển tiễn cho các nàng. Ngọc tùy quá nhỏ, chỉ có thể luyện chế 2 chuỗi, bởi vì là quà sinh nhật. Tự nhiên sẽ đặc thù chút, chính mình kỳ tha nữ nhân hẳn là cũng sẽ không có ý kiến, hùng đối với lao bà bất công điểm cũng là bình thường, thần nam tìm cho mình cái lừa mình dối người lý do, lập tức tay bắt đầu luyện chế hạng liên. Hắn trước đem ngọc tủy phân giải, làm thành xinh đẹp hình đa diện hình dạng, đem góc cạnh đánh bóng săn bằng, lại ở bên trong bố trí trận pháp cấm chế, lấy hắn bây giờ sửa, luyện chế một chuỗi vốn có phòng ngự chức năng pháp khí hạng liên liền rất nhanh. Sau nửa canh giờ một chuỗi hóng ánh trong suốt, hồng quang lưu chuyển hạng liên luyện chế xong thành. Thần nam cầm ở trong tay nhìn một chút, nghĩ hạng liên đeo vào lão bà kiêu ngạo ưu nhã tu trên cổ, cái kia cao quý xinh đẹp dáng vẻ, khuôn mặt trên nổi lên vui vẻ, lập tức bắt đầu luyện chế đệ nhị xuyến. Một lúc lâu sau, 2 xuyến vòng tay toàn bộ luyện chế xong thành. Cái này 2 sợi dây truyền phòng ngự công năng cùng trước kia hồng phỉ vòng tay bất đồng, phát huy một lần phòng ngự công năng sau. Hạt châu cũng sẽ không nổ lên, mà là sẽ biến đổi được ảm đạm chút, là lợi dụng dây chuyển chỉnh thể lực lượng tiến hành phòng ngự, lực lượng phòng ngự cường đại hơn, phát huy một lần phòng ngự công năng sau, hạng liên sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, sau 3 canh giờ sẽ phục hồi như cũ, có thể lần nữa phát huy phòng ngự công năng, làm hạng liên chính thích. Hợp. Thần Nam lại luyện chế hai cái tinh xảo hộp, đem hai sợi dây chuyển phân biệt bỏ vào, sau đó lập tức ra thanh liên thế giới, tế xuất huyền băng thương hóa thành nhất đạo độn quang tại chỗ biến mất. Hắn bây giờ sửa ngự thương tốc độ phi hành xa không phải ngày xưa có thể sánh bằng, từ Vô Lượng Sơn đến Thượng Hải ở giữa chỉ cần nghỉ ngơi một lần là được. Thế nhưng Thần Nam cũng không có nghỉ ngơi, mắt thấy chân khí cùng thần thức không đáng kể, trực tiếp nuốt vào hồi khí đan cùng thiên trí quả bổ sung chân khí cùng thần thức. Tuy là thiên trí quả vô cùng chân quý, hơn nữa đã không có mấy viên, thế nhưng ở Thần Nam xem ra, vì không cho lão bà thất vọng, tổn thất một viên thiên trí quả không đáng kể chút nào, không cũng là vì sớm ngày đem lão bà hống lên giường, thực hiện cùng lão bà cùng giường cùng tắm mộng tưởng sao thiên trí quả cùng hồi khí đan cao y na ho lão bà cùng tiểu di tử đây đối với cực phẩm sinh đôi tỷ muội hoa trọng yếu đây. Đông Hoàn tập đoàn tổng tài làm. Nạp Lan Thi Ngữ đang ngồi ở tiểu đội sau đài sức sở, hôm nay là sinh nhật của mình, không biết cái kia xú vô lại có nhớ hay không hắn đã có nửa tháng không có về nhà, tuy là Dương Lệ mang về tin tức, nói hắn đi thần nồng giá, thế nhưng lâu như vậy không có trở về, ai biết hắn có thể hay không ở tại người nào tình nhân ở đâu đem mình quên. Nghĩ tới những thứ này, Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi có chút thương cảm. Tuy là trên bàn dài đống không ít nhu cầu cấp bách xử lý văn kiện, nàng khước không có tâm tư xem. Thời gian đã sớm qua lúc tan việc, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, Nạp Lan Thi Ngữ còn đang ngẩn người. Được rồi, bất quá. Nạp Lan Thi Ngữ có chút ý tứ hàm xúc đần độn, đồng nhiên đứng lên, đi ra tổng tài làm, đơn vị công nhân đều đã tan tầm, đi ở trống trải trong hành lang. Nạp Lan Thi Ngữ càng phát ra cảm giác cô độc, đi tới, hai khỏa thanh lệ bỗng nhiên theo má phấn chảy xuống dưới. Ta tại sao muốn khóc vì cái kia xú nam nhân khóc sao không đáng, hắn bây giờ nói bất định đang theo nữ nhân nào phiên vân phúc vũ, đùa hải đây, ta hà tất vì hắn khóc. Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức chém nước mắt, bước nhanh vào thang máy, thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, chuẩn bị trực tiếp đi ô tô về nhà. Chỉ là vừa đi ra thang máy, Nạp Lan Thi Ngữ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được cái kia nam nhân hư, hắn đang cầm một bó to hoa hồng đứng ở hiên ni thi bên cạnh. Ngoài miệng còn chứa đựng cười xấu xa. Lão bà, sinh nhật vui vẻ. Thấy Nạp Lan Thi Ngữ xuất hiện, Thần Nam lập tức tiến lên đón, đem lửa đỏ cây hoa hồng đưa tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt. Giờ khắc này, Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn khóc, tâm lý tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, ngoài miệng khước quật cường nói ra, ta không muốn ngươi hoa hồng, đưa cho ngươi tình nhân đi. Nói chuyện đồng thời, nàng dùng sức đẩy hoa hồng, Thần Nam lúc đầu đã buông tay muốn đưa cho nàng. Tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, hoa hồng rơi xuống đất. Thần Nam đuổi vội khom lưng tiếp được hoa hồng, hắn trên lưng vốn là trọng thương, kết quả khom lưng cong gấp một chút, lập tức khiên động vết thương, yêu thương nhất nghe rằng, bởi vì vết thương bên trong hỗn nguyên kiếm tức hắn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa liền chạy về, dây dưa phía dưới, trên lưng vết máu tràn ra. Lão bà sinh nhật, Thần Nam không muốn mất hứng, vội vàng bên một cái thân, muốn chảy máu vị trí tách ra lão bà ánh mắt. Nhưng là cái kia đập vào mắt đỏ bừng, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là thấy được. Ngươi bị thương. Nạp Lan lập tức xông lại đỡ lấy hắn, khuôn mặt lo lắng. Không có việc gì, chính là không cẩn thận quẹt một cái. Thần Nam còn muốn che lấp, Nạp Lan Thi Ngữ một tay lấy y phục của hắn vén lên, liền thấy được hắn eo vị trí dây dưa một tảng lớn băng vải. Thương nặng như vậy ngươi còn nói không có việc gì đi thôi, chúng ta đi y viện. Nạp Lan Thi Ngữ không nỡ phương tâm rung động, không nỡ nguy. Đỡ hắn liền muốn đi y y viện. Đi gì y y viện? Thần Nam nở nụ cười, ngươi quên ta là có thể trị bệnh sao? Chút thương thế này không đáng kể chút nào, chính là vừa mực có khom lưng quá mau dính dấp xuống. Xin lỗi ta vừa mực có chớ nên. Nạp Lan Thi Ngữ biết là vừa mực có chính mình quá tùy hứng, vừa mực có liên lụy đến vết thương của hắn, muốn nói hay nấy lời nói, nhưng là nàng kiêu ngạo quán, trong chốc lát lại nói không nên lời. Thần Nam vuốt xuôi lão bà tinh xảo mũi ngọc cười nói, chính là một chút vết thương nhỏ, căn bản không có gì, Thi Ngữ bảo bối ngoan, không muốn hướng tâm lý đi. Vừa nói chuyện, Thần Nam lại đem hoa hồng đưa lên, vui vẻ dịu dàng nói, thân ái lao bà, sinh nhật vui vẻ. Nạp Lan Thi Ngữ biết hắn đi diệt trừ huyền nguyệt xem, lúc này thấy hắn bị thương nặng như vậy, làm sao không biết hắn một mực chiến đấu, ở mọi người tài nguyên tu luyện mà vất vả liều mạng, căn bản cũng không phải là nghĩ như mình vậy chỉ biết là cùng nữ nhân lêu lổng. Trước kia tưởng pháp hoàn toàn là chính mình quá cực đoan mà thôi. Tạ ơn cảm tạ. Nạp Lan Thi Ngữ tâm tình sao động, đem hoa hồng tiếp ở trong tay, thật chặt kéo, nhìn cái kia lửa đỏ cây hoa hồng, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào, nàng cực kỳ thông minh. Há có thể không biết người đàn ông này không để ý thương thế của mình gấp trở về, chính là vì cho mình sinh nhật, hắn đối với chính mình tâm tư còn phải nói sao trước kia không vui quét một cái sạch. Lửa đỏ cây hoa hồng chiếu mỹ nữ tổng tài dung nhan xinh đẹp, càng có vẻ nàng kiểu diễm ước át, cao quý khuynh thành. Thi ngữ, đi thôi, ta vì ngươi định rồi quán rượu chúc mừng sinh nhật. Thần nam một tay lấy lao bà bế lên, hướng Hiên Ni Thi đi tới. Thương thế của ngươi không có sao chứ? Nạp Lan Thi Ngữ đã thẹn thùng lại lo lắng hỏi. Chương 782, làm ta thê tử a. Ta nói chính là một chút vết thương nhỏ, đã không sao. Hơn nữa ngươi cũng không phải không biết, ngươi lão công ta tráng giống con bò, tại sao có thể có sự tình đâu lại khoác lác? Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ sân, tâm lý cũng là tràn đầy hạnh phúc, băng khiết gương mặt của trên càng là má phấn ửng đỏ, thẹn thùng như hoa. Thần nam tiếp nhận lão bà chìa khóa xe, đem lão bà đặt ở kế bên người lái trên nổ máy xe, một đường đi tới Xuân Giang quán rượu, ở cái tòa này Lâm Giang tiểu điếm cấp 5 sao, thần nam đã định rồi gần sát bờ sông tốt nhất thuê chung phòng. Lão bà sinh nhật vui vẻ, ngày hôm nay lão công khổ cực một cái, ôm người đi tới. Đem xe nghe kỹ, thần nam xuống xe lại đem Thi Ngữ bế lên. Nạp Lan Thi Ngữ đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện ngực của hắn nói, bại hoại, mệt mỏi ngươi, lại nói ngươi bị thương. Đừng liên lụy đến vết thương. Ta tất cả nói, ngươi lão công tráng giống như, về điểm này tổn thương không coi vào đâu. Hôm nay là sinh nhật ngươi mà, hẳn là thưởng cho ngươi một cái, cho nên ta muốn đem ngươi ẩm đi. Bại hoại, thật vô sỉ, thấy thằng nhãi này đem chiếm tiện nghi còn nói như thế đường hoàng. Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ thoá một ngụm, bất quá cũng là không có dây rủa nữa, tùy người nào đó. Thần nam Mỹ tư tư địa đem lão bà ôm vào trong ngực. Người mỹ nữ tổng tài trên người U Lan Hương tức vào quán rượu, thì ứng nhóm thấy hắn ôm cái xinh đẹp như hoa, khí chất ưu nhã đại mỹ nữ, không không ghé mắt, thấy mọi người ngắm cùng với chính mình. Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng lập tức đem vuốt tay chen đến trong ngực hắn, thực sự là vừa thẹn vừa mừng, tâm tình ngọt ngào. Thần nam vẫn đem nàng ôm đến Lâm Giang ghế lô, hai gã nữ hầu ứng với lập tức tiến lên đón, cung kính hướng về phía Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, phu nhân, sinh nhật vui vẻ. Nạp Lan Thi Ngữ càng xấu hổ, dùng răng muốn xuống tới, thần nam lại không buông tay, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra trực tiếp đem Nạp Lan Thi Ngữ ôm vào thuê chung phòng, nữ hầu ứng với lập tức biết điều lui xuống. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn một cái phòng gian bên trong bố trí, nhất thời tâm tình nhộn nhạo, trong bao gian cũng không có mở đèn, ở giữa chỉ có nhất cái bàn vuông, chính giữa bàn là một cái cực kỳ lớn bánh sinh nhật, bên ngoài dùng ngọn nến bố trí một cái hình trái tim, ở giữa bày đặt hai bình đỉnh cấp rượu đỏ. Ánh nến lượn lờ trung nhu mỹ nhạc nhẹ phiêu đãng, đã ám muội lại ấm áp. Thần nam trực tiếp đem Nạp Lan Thi Ngữ ôm đến ghế trên, Nạp Lan Thi Ngữ nhìn hắn tĩnh tâm bố trí tất cả, tâm tình nhộn nhạo, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc, cũng là một câu nói cũng không nói được, băng khiết gương mặt của trên mang theo thẹn thùng đỏ ửng nhẹ nhàng đem hoa hồng đặt ở chính giữa bàn. Thần nam đem cắm ở bánh gà tổ danh giới tiểu ngọn nến châm lửa cười nói, Thi Ngữ bà bối, tới thổi cây nến đi. Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức gật đầu, hai người xuống lại, cùng nhau thổi tắt đại biểu tuổi tác tiểu ngọn nến. Lão bà, sinh nhật vui vẻ. Thần nam đem ngọc thủy luyện chế thành hạng liên đem ra. Nhìn cái kia mê người thủy tinh hồng, dây lưu chuyển hường quang, Nạp Lan Thi Ngữ biết sợi dây chuyền này tuyệt đối giá trị liên thành, thế nhưng nàng xem trọng không phải hạng liên bản thân, mà là người nào đó đối với tâm ý của mình. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn hạng liên, cảm xúc phập phồng, tâm tình sao động phía dưới. Dĩ nhiên hạnh phúc nói không ra lời, thật lâu mới nói, cảm tạ, ngươi leo lên cho ta đi. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Thi Ngữ hơi cúi đầu, đưa ra trắng đoan ưu nhã tú hạng, thần nam tự tay đem hạng liên đeo vào Thi Ngữ trên cổ, hạng liên trên quang vượng quanh quẩn, chạy xuôi nhàn nhạt tấm áp khí tức, ở cổ hơi thở này thẩm thấu vào, Nạp Lan Thi Ngữ mệt nhọc tận ngoại trừ, thần thanh khí sảng, toàn thân không nói ra được hưởng thụ. Lão bà! Ngươi tại sao khóc? Thần nam phát hiện lao bà trên gò má lặng lẽ lăn xuống mấy viên nước mắt trong suốt. Ta không có chứ. Nạp Lan Thi Ngữ nâng lên ngọc thủ muốn chém nước mắt, bị thần nam bắt lại tay nhỏ bé, tiến lên trước, đem trên khuôn mặt của nàng nước mắt từng viên một hôn rơi. Nhưng là Nạp Lan Thi Ngữ nước mắt hạnh phúc khước không nghe lời lại chảy xuống, thần nam không ngừng đem giọt nước mắt của nàng hôn tới, đống nhiên cười nói, Thi Ngữ bảo bối, ngươi chớ khóc, lại khóc ta liền uống no. Ngươi một cái bại hoại, xấu lắm ngươi Nạp Lan Thi ngữ xấu hổ sân, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện lồng ngực của hắn, thẹn thùng ngỏ nẹn sân, nhu tình vô hạn. Thần nam bàn tay to nhẹ nhàng đưa nàng ôm, Nạp Lan Thi ngữ thuận theo đem vùi đầu vào trong ngực của hắn, hai người lặng lặng ôm, lẫn nhau lắng nghe đối phương tiếng tim đập. Nạp Lan Thi ngữ cảm thấy chưa bao giờ giống như bây giờ cùng người đàn ông này khoảng cách gần như vậy quá. Cái loại này thân thiết cảm giác để cho nàng không muốn đứng dậy, hận không thể làm cho nam nhân ôm cả đời mình. Thần nam ôm lão bà một hồi lâu, nhẹ khinh long lấy mái tóc của nàng nói, Thi ngữ, đói bụng không, đến, ăn bánh gà tổ. Thần nam đem bánh gà tổ mở ra, đặt ở lão bà trước mặt, hai người dựa chung một chỗ ăn xong rồi bánh sinh nhật. Thời gian không lâu các mẫu thức ăn đi lên, Nạp Lan Thi ngữ nhìn một cái, đều là bình thời chính mình thích ăn nhất đồ ăn. Mình thích ăn cái gì hắn đều rõ rõ ràng ràng, lúc này nàng mới biết được, người đàn ông này tâm lý vẫn trang bị cùng với chính mình, lại liên tưởng đến hắn một mực yên lặng, không cầu hồi báo bảo vệ mình. Nạp Lan Thi ngữ trong lòng đối với hắn ngăn cách dần dần biến mất, đối với hắn những nữ nhân kia dường như cũng không phải để ý như vậy. Thần nam lại đem rượu đỏ mở ra, hai vợ chồng chạm cốc mà uống, bầu không khí hòa hợp ấm áp. Ăn xong rồi ấm áp ngọt ngào ánh nến bữa cơm, thần nam cười nói, Thi ngữ, ta dẫn ngươi đi áp đường cái như thế nào đây? Ừ, Nạp Lan Thi ngữ nhẹ nhàng gõ đầu, tự tay muốn đi cầm trên bàn hoa hồng. Thần nam nhận lấy giúp nàng thu vào trong không gian, lôi kéo lao bà tay, hai người ra ghế lô. Đi ra bên ngoài, thần nam trực tiếp lôi kéo lao bà tay dọc theo ven đường chạy. Nạp Lan Thi ngữ cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như thế thả lỏng, vui vẻ như vậy quá, liền theo hắn chạy. Phía sau bỏ ra mỹ nữ tổng tài như chuông bạc vui vẻ tiêu dung, cái kia vui vẻ dáng vẻ dường như mới biết yêu tiểu cô nương, cả người rào rạt ở ngọt ngào cùng vui sướng ở giữa. Từ thần nam mang theo nàng, Thi ngữ đương nhiên sẽ không mệt, thần nam mang theo nàng đi thẳng tới trên cầu cao. Phía trên lấp lánh vô số ánh sao, phía dưới là sáng ngời nước sông, mát mẽ muộn gió đập vào mặt, Nạp Lan Thi ngữ cảm giác mình đều nhanh say, nhẹ khẽ tựa vào nam bên người thân. Mặc cho mát mẻ gió đêm thổi bay tóc dài, trong lòng thích thú vô biên. Thi ngữ thần nam nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Ân hử, Nạp Lan Thi ngữ khẽ lên tiếng. Thần nam trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái đóng gói tuyệt đẹp hộp. Hộp mở ra, bên trong là một viên quang hoa rực rỡ, Nạp Lam bảo thạch nhẫn kim cương. Hắn đem nhẫn kim cương lấy ra, nhẹ nhàng đem Nạp Lan Thi ngữ tay nhỏ bé trộm trong tay, nhìn nàng con mắt nói ra, Thi ngữ. Trước đây chúng ta mặc dù là trên danh nghĩa phu thê, thế nhưng ta chưa bao giờ chính thức hướng ngươi cầu hôn. Thần nam dừng một chút, Nạp Lan Thi ngữ thấy hắn cầm trên tay nhẫn kim cương, ý thức được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, tim đập như liễu chạy, chẳng biết tại sao tâm tình có chút bối rối. Thần nam nhẹ khinh long nổi lên bên thai nàng tung bay, lượn lờ thoang thoảng sợi tóc, nhìn nàng con mắt ôn nhu nói, Thi ngữ, làm ta thê tử đi. Chương 783 Dưới trời sao mỹ lệ. Nạp Lan Thi ngữ có thể cảm giác được thanh âm hắn thành khẩn, biết hắn lâu như vậy, nàng chưa từng thấy cái này xú vô lại giống ngày hôm nay như vậy chính thức quá, thẹn thùng lập tức cúi đầu, tuy là nơi đây không có thân bằng hảo hữu nhân chứng, không có không hề ngừng vang lên đèn loang loáng, thế nhưng Nạp Lan Thi ngữ khức cảm giác chưa bao giờ có thỏa mãn. Nàng tuy là chuyên tâm muốn thành lập cái cường đại buôn bán đế quốc, thế nhưng về mặt tình cảm đối với tiền khức nhìn cũng không nặng, thậm chí rất bảo thủ, nàng quan tâm là cái kia một điểm một giọt cảm động, hướng tới một phần oanh oanh liệt liệt tái tình. Bây giờ nghĩ lại, những thứ này thần nam đều đã cho nàng. Từ hắn tay không bắt đạn hai người gặp nhau, quán ba gặp gỡ một đêm triền miên, anh hùng giận dữ hồng nhan, ở thương thái một mình đấu bách phu, xông tới ngu nhạc thành cứu nàng, rồi đến về sau tài chính chi chiến, diệt kinh thành vệ ra, mỗi một món lấy ra đều xưng là oanh oanh liệt liệt. Mà những thứ này người đàn ông này cũng là vì nàng. Thi ngữ, nguyện ý làm ta thê tử sao? Nam nhân thanh âm ôn nhu lại phiêu đi qua. Ta nguyện ý. Nạp Lan Thi ngữ rốt cục lấy dũng khí nói ra, sau đó thẹn thùng túi đầu, yên lặng đem tuyết bạch hạo cổ tay đưa ra ngoài. Thần nam đem nhẫn cẩn thận đeo vào lão bà trên tay, nhìn xinh đẹp như hoa, thẹn thùng vô hạn lão bà tâm lý đẹp vô cùng. Nhìn trên ngón tay hoa quang sáng chói nhẫn kim cương, Nạp Lan Thi ngữ say. Trước đây hai người mặc dù là trên danh nghĩa phu thê, lại có một tờ hiệp ước vắt ngang ở trong hai người gian, thủy chung không coi là chính quy, mà hôm nay người nam nhân kia tự mình hướng mình cầu hôn, cho mình đeo lên nhẫn kim cương, đã nói lên từ giờ trở đi mình là hắn chính thức thê tử, mà không phải cái kia một tờ hiệp ước giả phu thê. Thi ngữ ử nam nhân khe khẽ hô hoán, nữ nhân ôn nhu bằng lòng, thần nam tự tay nhẹ nhàng nâng lên Nạp Lan Thi ngữ kiểu tiếu cảm, Nạp Lan Thi ngữ theo tay hắn nhẹ nhàng dựa vào trên thân nam nhân. Thần nam trước tiên ở trong miệng nàng mổ một cái, mà sau sẽ ngượng ngùng thoang thoảng Thi ngữ chậm rãi ôm vào trong ngực, ngậm của nàng miệng anh đào nhỏ, hai người tự nhiên ôm hôn cùng một chỗ. Nạp Lan Thi ngữ kích động đáp lại nàng, vong tình mút vào nam nhân nước bọt, trước đây mặc dù có hôn môi, nàng tâm lý luôn luôn ngăn cách, mà hôm nay, làm hắn thế tử, nàng thu phát trong tâm khảm, động tình mà vong ngã. Giờ khắc này, thiên ở toàn, mà tại chuyển, thời gian phảng phất đình chỉ, không gian phảng phất đọc lại, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, chỉ có cái kia lao nhanh nước sông tiếng vì bọn họ tấu lấy cờ bay phất phới giai điệu. Kết hôn hoàn tất, hai người lẫn nhau dựa vào, lặng lặng lắng nghe nước sông tiếng, thưởng thức thành thị ánh đèn phồn hoa. Bình thường Nạp Lan Thi ngữ đều là bận về việc công tác, lúc này nàng mới phát hiện, thì ra có ít thứ so với công tác muốn trọng yếu hơn, so hiện nay muộn bóng đêm, chính là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được. Nạp Lan Thi ngữ ngước nhìn mãn thiên đầy sao, đồng nhiên nói, lão công, chúng ta nếu có thể bay trên trời thì tốt rồi, tự do tự tại, vô câu vô thúc, du lịch bóng đêm, tận tình ở trên trời bay lượn, thật là vui sướng dường nào chuyện nha. Thần nam tự tay đem lão bà đôi mắt đẹp nhẹ nhàng bịt kín cười nói, Thi ngữ, nhắm lại con mắt, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện giấc mộng của ngươi đã biến thành sự thật. Tuy là không tin, thế nhưng Nạp Lan Thi ngữ vẫn là thuận theo nhắm lại con mắt, đây chính là nằm ở tình yêu cuồng nhiệt trong vòng xoáy nữ nhân, nàng muốn chỉ là một loại cảm giác, đang mong đợi kinh hỉ cùng lãng mạn. Thần nam sử dụng huyền băng thương, thúc giục chân khí, huyền băng thương bị một vòng vô hình quang cháo bao quanh. Mang theo Nạp Lan Thi ngữ bay lên bầu trời đêm. Nạp Lan Thi ngữ cảm giác một hồi mê muội, bên hai tiếng gió rít gào, mát mẻ gió đêm thổi lên sợi tóc của nàng lăng không bay lượn, nàng cảm giác mình dường như thực sự bay. Thời khắc, bên tai truyền đến thanh âm của nam nhân, "Thi ngữ, trợn mở con mắt đi." Nạp Lan Thi ngữ bỗng nhiên trợn mở con mắt, đập vào mắt là không có bất kỳ ngăn giữ khắp trời đầy sao, dưới chân là nghe hồng vòng quanh đô thị. Trên quốc lộ ngọn đèn đan vào thành từng cái hoa mỹ quang vượng, sông Hoàng Phổ giống như một cái thắt lưng gấm vây quanh Thượng Hải chuyển động tuần hoàn, Giang Thượng Lâu thuyền dường như một chút đèn khảm nạm ở thắt lưng gấm trên, tất cả đều là đẹp như vậy, xinh đẹp khiến người ta cảm thấy không chân thực. Lao công, chúng ta thật đi tới bầu trời rồi không? Nạp Lan Thi ngữ ngạc nhiên hỏi, trong con ngươi xinh đẹp còn có chút khó có thể tin. Đương nhiên thần nam cười nói, Nạp Lan Thi ngữ rốt cục phát hiện mình là đứng ở một cây đại thương trên, chu vi một tầng nhàn nhạt quang cháo thay nàng chặn không trung cơn lốc, lúc này nàng mới biết được, thì ra thần nam đã đến có thể bay được cảnh giới, lúc đầu lấy gặp gỡ rửa xe công phu là một hồi bi kịch, hiện tại hắn lại có thể phi hành, từ bình thản đến phi hành chuyển biến, cái này cũng chưa tính oanh oanh liệt liệt sao thử vấn thế giới trên còn có nữ nhân nào so với chính mình hạnh phúc hơn lão công, tốt phiêu bày ra. A Nạp Lan Thi ngữ lòng mang sao động, tựa ở trên thân nam nhân chậm rãi giang hai cánh tay ra, giờ khác này nàng liền như một vị đơn thuần không danh tiên tử, tận tình trên không trung bay lượn, thưởng thức bóng đêm mỹ lệ. Dựa vào ở trong lòng người trong lòng, cùng hắn cùng nhau tận tình bay lượn, cùng trong bầu trời đêm lãng mạn so sánh với, tỉ tạ niệm gì yếu làm lộ. Thi ngữ, chờ ngày nào đó e rằng chúng ta sẽ ở rộng lớn hơn trong không gian bay lượn. Thần nam không khỏi lại nghĩ tới tuyệt mệnh trong cốc lao giả kia một tay nư tờ hư không bản lĩnh, trong lòng sống lại bắt đầu vô hạn hướng tới. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Tình yêu cuồng nhiệt trong nữ nhân ngu nhất, lúc này mặc kệ nam nhân nói cái gì nàng thư, liền là nam nhân nói có một ngày sẽ đem tháng 7 ra hái xuống cho nàng, Nạp Lan Thi ngữ cũng lẫn nhau thư nam nhân của chính mình nhất định có thể làm được. Hai người ôm nhau lẫn nhau ôi, tận tình ở Thượng Hải bầu trời bay lượn. Nhìn xa vô tận tinh không, quan sát đô thị sầm uất, sao một cái thoải mái chữ, sao một cái ngọt ngào được nam, cảm ơn ngươi, hôm nay là ta vui vẻ nhất một ngày, hạnh phúc nhất một ngày, có thể có hôm nay, Thi ngữ kiếp này lại không tiếc nuối. Nạp Lan Thi ngữ tựa ở trong ngực nam nhân động tình nói, nha đầu ngốc, ngươi là ta lão bà à, theo ta còn phân cái gì, lẫn nhau của ta chính là của ngươi. Thần nam nhẹ khinh long bắt đầu lão bà bên thai sợi tóc. Mùi thơm của cơ thể yếu ớt, sợi tóc lượn lờ, nhìn xinh đẹp như hoa lão bà, hắn chính là say. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ đưa tình gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp nhu tình vô hạn, lệ quang một chút, lúc này nàng rốt cục ý thức được quan hệ của hai người không còn là một tờ công văn, xác xác thật thật là hắn lão bà. Hai bóng người trong bóng đêm lướt qua, đi tới Thượng Hải tối cao đại hạ mái nhà, rơi xuống đất sát vậy, Nạp Lan Thi Ngữ động tình nhào vào trong ngực nam nhân, Tuyết Hạng khẽ giơ lên, đưa lên kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Thần nam túi đầu đưa nàng kiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng toàn bộ mút tiến trong miệng, Nạp Lan Thi Ngữ một tiếng ưng, Tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, hai người lần nữa động tình hôn cùng một chỗ. Mỹ nữ tổng tài Tuyết trắng ưu nhã tu dưới cổ, dịch thấu trong suốt hồng quang lưu chuyển, đem Thi Ngữ sấn thắc càng cao hơn Đắc Khuynh Thành, cũng sắp nàng dưới cổ cái kia di nhờ đông tùy hệ tờ khe danh sấn thắc càng thêm nhắn nhủi trong suốt. Chương 784, hắn chính là say. Cảm nhận được nàng dưới cổ cái kia lau mê người mỹ lệ, thần nam kìm lòng không đậu, ôm lấy lao bà, bàn tay to lặng lẽ hướng nàng ngực trở tới. Nạp Lan Thi Ngữ bản năng muốn bấm lên tay hắn, nhưng là ấn một cái vừa bung ra, hắn hiện tại đã đem thân thể của chính mình xem thành là người đàn ông này, hắn muốn sờ liền do hắn. Nạp Lan Thi Ngữ thân thể quá nhạy cảm, theo nam nhân đụng chạm, thân thể không bị khống chế run rẩy. Thần nam đem lão bà ôm vào trong ngực, hai người tận tình nổi lên dính, nhìn nàng mê người ngượng ngùng, lắng nghe mỹ nhân nếu hữu nhược không tiếng rên rỉ, mỹ nữ tổng tài rên rỉ liền như tiếng trời, uyển chuyển êm hai, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hắn chính là tình chỗ tới, lau chùi dầu, thấy Nạp Lan Thi Ngữ ngượng ngùng lợi hại, không có lại thêm một bước hành động, tự tay đem Thi Ngữ ôm trong lòng, hai người đứng ở mái nhà, nói kéo dài lời tâm tình, tận tình thưởng thức Thượng Hải phồn hoa bóng đêm. Lao công, ta có chút lãnh. Nạp Lan Thi Ngữ nói, không kiềm hãm được ôm chặt bả vai, kỳ thực nàng cũng không lạnh, chính là muốn thể nghiệm một chút nam nhân quan ái, nho nhỏ hạnh phúc xuống. Ha ha, băng sơn nữ nhân tổng tài một ngày động tình, cái kia mê người thẹn thùng, đơn thuần băng khiết dáng dấp thực sự thật là đáng yêu, làm cho thần nam nhìn vừa yêu vừa thương, lập tức đem áo khoác cởi ra khoác ở trên người nàng. Thấy hắn cởi quần áo, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức tỉnh táo lại, nói ra, lao công, ta không lạnh, ngươi chính là mặc vào đi. Thấy nàng ngắm cùng với chính mình hông của, thần nam nở nụ cười, ngón tay nhẹ khinh long bắt đầu nàng tung bay sợi tóc cười nói, Thi Ngữ, thương thế của ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Thần nam cầm quần áo phi ở trên người nàng, tiện tay vướt xuôi nàng tình xảo múi ngọc cười nói, cục ưng, còn lạnh không ngữ, không lạnh. Nạp Lan Thi Ngữ mi mi nói, tựa ở trong ngực nam nhân lại thưởng thức bóng đêm, Nạp Lan Thi Ngữ lo lắng thương thế của hắn, đứng lên nói, lao công, sắc trời không còn sớm, muốn không chúng ta trở về đi thôi, ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sinh nhật của ngươi đương nhiên ngươi nói coi là. Thần nam cười sử dụng huyền băng thương, hôn mắt nhìn lấy thương trên không trung phóng đại, Nạp Lan Thi Ngữ kinh ngạc đồng thời cũng có chút ước mơ đến, nàng cũng đang suy nghĩ có phải hay không đem chuyện công tác triệt để thả vừa để xuống, nhiều dành thời gian tu luyện. Đang ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, thân thể một hồi mê muội, sau một khắc đã đứng ở huyền băng thương trên, huyền băng thương mang theo hai người xẹt qua nhất nói ô quang, trong chớp mắt đáp xuống Xuân Giang quán rượu bãi đậu xe Hiên Nhi Thi phía trước. Nạp Lan Thi Ngữ mang theo thẹn thùng vui sướng, ngước kiều tiếu cằm nhìn thần nam nói, lão công, hoa hồng của ta đâu ở chỗ này. Thần nam đem hoa hồng từ trong không gian đem ra, đưa cho Thi Ngữ, nhìn hoa hồng làm nổi bật dưới kiểu diễm ướt át lao bà, thằng nhãi này cũng là say thật. Nạp Lan Thi Ngữ đem hoa hồng ôm vào trong ngực, ngon lành là tựa vào kế bên người lái trên, chờ đấy người nào đó mang về nhà mình. Thần nam cho xe chạy phản hồi thang thần nhất phẩm. Mới vừa vào sân, Nạp Lan Nhược Phi liền từ trong phòng vọt ra, hưng phấn hô, tỷ phu, ngươi trở lại rồi. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, cảm giác có chút xin lỗi nếu phi, bởi vì các nàng là song bào thai, ngày hôm nay nếu là Nạp Lan Thi Ngữ sinh nhật, chính là nàng sinh nhật, chỉ bồi Thi Ngữ thong thả đợi nếu phi, tâm lý khó tránh khỏi có chút hổ thẹn. Thấy tỷ tỷ trong tay ôm lửa đỏ cây hoa hồng từ trên xe bước xuống, hơn nữa hai người còn dựa chung một chỗ. Nạp Lan Nhược Phi làm sao không biết đây là tỷ phu đưa, hắn tiễn tỷ tỷ hoa hồng, lại không cho mình, Nạp Lan Nhược Phi sắc mặt lập tức có chút mất hứng. Nếu phi, tỷ phu tặng quà cho ngươi, sinh nhật vui vẻ. Thần nam đem mặt khác một sợi dây chuyền lấy ra, kể cả hộp cùng nhau đưa cho Nạp Lan Nhược Phi. Nhìn thấy trong hộp hồng quang lưu chuyển, xinh đẹp làm say lòng người ngọc tủy hạng liên, Nạp Lan Nhược Phi mới một lần nữa cao hứng. Nhưng là nàng vui vẻ, Nạp Lan Thi Ngữ nhưng có chút không quá cao hứng, nàng nguyện ý làm thần nam thế tử, khước không có nghĩa là cũng nguyện ý làm cho muội muội làm hắn thế tử, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Thế nhưng nàng dù sao đối với muội muội phi thường sủng ái, suy nghĩ ngày hôm nay cũng là em gái sinh nhật, thần nam làm tỷ phu tiễn nàng lễ vật ngược lại cũng không tính là quá phận, chỉ là hắn tặng lễ vật cũng giống như mình, để cho nàng có chút không quá thoải mái. Vì để cho muội muội chứng kiến hai người triệt để hòa hảo rồi, Nạp Lan Thi Ngữ chủ động tiến lên ôm lấy thần nam cánh tay tiến nhập phòng khách. Nếu phi, tỷ tỷ tặng quà cho ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ xuất ra một đôi dịch thấu trong suốt phỉ thúy vòng thai đưa cho muội muội, làm tỷ tỷ, muội muội sinh nhật nàng tổng yếu tặng quà, đã sớm chuẩn bị xong. Tỷ tỷ, ta cũng lễ vật cho ngươi. Nạp Lan Nhược Phi cũng tiến cho tỷ tỷ một sợi dây chuyền. Tỷ muội hai người lẫn nhau chúc phúc vài câu. Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên chủ động cùng thần nam hôn hôn một cái nói ra, lão công, sắc trời không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi, ta cũng đi về nghỉ ngơi đi thôi. Thần nam ở nàng hồn viên mông trên vỗ một cái cười nói. Bại hoại Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ sân, dù sao muội muội ở bên cạnh, nàng có chút không tốt lắm ý tứ, đỏ mặt đi lên lầu, tiến nhập khuê phòng, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức tìm một bình hoa, đem cây hoa hồng cắm ở trong bình hoa đặt ở đầu giường. Nhìn đầu giường lửa đỏ cây hoa hồng, ngửi cái kia thấm người hương khí, Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng là tràn đầy ngọt ngào. Thấy tỷ tỷ chủ động cùng tỷ phu hôn, Nạp Lan Nhược Phi tuy là vô cùng kinh ngạc, cũng rất là hài lòng, bởi vì nàng tưởng pháp cùng trước đây không giống nhau, trước kia là hy vọng tỷ tỷ và tỷ phu ly hôn, nàng tốt cùng tỷ phu cùng một chỗ, mà bây giờ nàng là muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau làm anh dễ thế tử. Dưới cái nhìn của nàng một đôi xinh đẹp song bảo thai cùng nhau cho tỷ phu vừa mịch có coi như viên mãn, người một nhà cũng có thể dài lâu cùng một chỗ, không cờ nở tiếp tu cờ xa nhau. Tuy là cùng lão bà hòa hảo, thần nam nhưng cũng không có trông cậy vào lập tức cùng lão bà cùng giường cùng tắm, liền giống như một nữ nhân đáp ứng rồi cầu hôn của ngươi, chứ không nhất định phải lập tức cùng ngươi ngủ cùng một chỗ. Lão bà biểu hiện hôm nay đã làm cho hắn rất hài lòng. Nạp Lan Nhược Phi theo tỷ phu cùng đi đến rồi hắn phòng gian, mới vừa gia nhập phòng gian, Nạp Lan Nhược Phi liền nhào tới tỷ phu trong lòng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh đấm lấy lồng ngực của hắn sáng rộng, xú tả phu, ngươi tiễn tỷ tỷ hoa hồng khước không tiễn ta, ngươi cũng quá thiên vị điểm, có phải hay không ta ở trong lòng ngươi không có tỷ tỷ trọng yếu à nào có thần nắm cười, hắn sớm đã dự liệu được nếu Phi có thể như vậy nói, vung tay lên, ảo thuật vậy lại lấy ra một bó. To lửa đỏ cây hoa hồng, nhìn nếu Phi cười nói, cục cưng, sinh nhật vui vẻ. Nạp Lan Nhược Phi nhãn thần nhất bày ra, hoan thiên hỉ điệu tiến lên đem hoa hồng tiếp ở trong tay, ba ở tỷ phu khuôn mặt trên hôn một cái, mị tư tư nói, xú tả phu, ngươi thật tốt tốt là tốt rồi chứ, còn xú tả phu, ý gì nha. Thần nam cười vớt xuôi của nàng mũi ngọc. Ngươi chính là xú tả phu. Nạp Lan Nhược Phi xấu hổ sân, mà sau nói ra, xét thấy ngươi bồi tỷ tỷ sinh nhật. Khước không theo ta, ta muốn ngươi bồi thường ta. Thần nam bất đắc dĩ sờ sờ đầu, làm sao bồi thường. Chương 785, kể chuyện xưa. Nạp Lan Nhược Phi đỏ mặt nói, đêm nay ngươi lâu ta ngủ, ta không trở về, hãy ngủ ở chỗ này trong. Cái này thần nam có chút do dự, dù sao mình tiễn hạ liền cho nếu Phi lúc lao bà biểu tình hắn thấy được, hiển nhiên Nạp Lan Thi Ngữ còn không có chấp nhận cùng muội muội cùng nhau gả cho mình. Có phải hay không ta ở trong lòng ngươi không có tỷ tỷ trọng yếu à ngươi theo nàng khước không theo ta, hừ. Nạp Lan Nhược Phi ủy khuất nhếch lên miệng, trong suốt nước mắt ở trong mắt vòng vo. Được rồi, ngươi hãy ngủ ở chỗ này trong đi. Ngày hôm nay việc này đúng là chính mình không đúng, thần nam chỉ phải thỏa hiệp. Thị phu, ngươi thật tốt. Nạp Lan Nhược Phi chuyển mắt lại thay đổi vô cùng, trong mắt nào còn có một hạt nước mắt, thần nam chỉ có cảm khái, ai? Nữ nhân thực sự là giỏi thay đổi à, bất quá ta thích. Ngây thơ là bản tính của nàng, giảo hoạt là nếu Phi đặc điểm. Ôm hoa hồng say mê ngửi một cái, Nạp Lan Nhược Phi nói, ta đi ra ngoài một hồi, lập tức trở về. Nói xong, Nạp Lan Nhược Phi ra phòng gian, trở lại chính mình khuê phòng cũng tìm một bình hoa, đem hoa hồng cắm ở bên trong đặt ở đầu giường, sau đó lại đụng lên đi, mị mị nhắm lại con mắt, dùng hành quản vậy tinh xảo múi ngọc hích cánh hoa. Ngửi một cái hoa hồng hương vị. Bởi vì tổn thương còn chưa khỏe, lại vội vàng gấp trở về, thần nam có chút mệt mỏi, thấy nếu Phi đi ra ngoài, thần nam cởi quần áo lên giường, kéo qua chăn nằm xuống. Thời gian không lâu, cửa phòng mở ra, thiếu nữ U Lan mùi thơm của cơ thể phiêu vào, bên giường truyền đến thanh âm huyên náo. Thời gian không lâu, góc chăn bị vén lên, một hừng hực nóng bỏng mị thân thể người chui vào trong chăn. Thần nam trợn mở con mắt, thấy nếu phi ăn mặc 3 giờ chen vào, cái kia có lồi có lom tư thái, mê người mùi thơm của cơ thể, làm cho thần nam nhất thời tâm thần rung động. Nạp Lan Nhược Phi khước thì bất kể, cười khúc khích nói, tỷ phu, đưa ra cánh tay. Ha ha, thần nam cười khổ, giai nhân có lệnh, thần nam không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đem cánh tay đưa ra. Nạp Lan Nhược Phi thích thú tư thái nhân tình thế nhất lăn liền chui vào tỷ phu trong lòng, mị mị nhắm lại con mắt. Nhìn nếu phi cái kia tinh xảo tiếu dáng dấp, mê người tư thế ngủ, thần nam chỉ có cười khổ, bị tiểu di tử như thế ôm lấy, một đêm này có thể xạ quá nha. Đợi nếu phi sau khi ngủ, thần nam lặng lẽ đưa cánh tay rút ra, ngồi ở giường vừa bắt đầu luyện hóa khôi phục ngang hông thương thế. Trong giấc mộng Nạp Lan Nhược Phi trong tiềm thức nhận thức tỷ phu liền nằm bên cạnh mình, bên cạnh không ai nàng ngủ không thực tế, tự tay hướng bên cạnh vừa kéo, kéo đi không, lập tức tỉnh lại. Thấy tỷ phu ngồi ở bên giường, trên lưng còn quấn băng vải trên còn mang theo loang lổ vết máu, ngay cả trên ngực đều bị thương vết. Nàng làm sao không biết tỷ phu là bị thương cùng các nàng tỷ muội hai người sinh nhật. Tỷ phu bị thương nặng như vậy, khước hàng đô bất hàng một tiếng, chính là vì làm cho các nàng sinh nhật qua vui sướng, hắn chỉ đem mặt tốt biểu diễn cho mọi người, khổ hướng đến chính mình yên lặng thừa nhận, hắn liền như một đầu khát máu lang, cô độc mà không chịu gò bó. Đây cũng là để cho nếu phi mê luyến. Nạp Lan Nhược Phi kích động trong lòng, nàng không có quấy rối tỷ phu, ra vẻ như không biết chậm rãi nhắm lại con mắt, nhưng là bất chi bất giác khỏe mắt khước nổi lên nước mắt, trong suốt nước mắt lặng lẽ lăn đến đỏ bừng trên gò má, làm ướt áo gối. Trải qua cả đêm vận công chữa thương, hôn nguyên nhất khí hoàn toàn bị luyện hóa, thần nam ngang hông thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Sắc trời còn sớm, thần nam cũng chui vào trong chăn, tự hồ thị đang nằm mơ, theo bản năng, Nạp Lan Nhược Phi A Na tư thái nhất biến, nhân tình thế chui vào trong ngực hắn, vươn tuyết cánh tay ôm thần nam. Ha ha, cô nàng này ngủ không thành thật ra, thần nam cười khổ, không thể làm gì khác hơn là đem thơm ngát mỹ nhân kéo, nhắm lại con mắt, lại tu bổ vừa cảm giác. Một luồng ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ khe, ngoài cửa sổ chim hót chiêm chiếp, Nạp Lan Nhược Phi lười biếng trợn mở con mắt. Thấy mình đang nằm ở tỷ phu trong khuỷu tay, thẹn thùng cười, đầu tựa vào trên lồng ngực của hắn. Nếu phi, trời đã sáng rồi, nên tỉnh dậy rồi. Thần nam ở nàng eo thon thượng phách một cái ba cười nói. Tỷ phu, còn sớm đây, ngủ một hồi nữa nhi chứ, ngược lại lại không đi làm. Vừa nói chuyện, Nạp Lan Nhược Phi đem tỷ phu ôm chặt hơn. Làm cho tỷ tỷ ngươi thấy thì phiền thoái. Thần nam cười hắc hắc nói. Sẽ không. Nàng không phải là cho tới nay cũng không đến phiên ngươi phòng gian tới sao, cái này sẽ nàng cũng nên đi làm, nàng đi chúng ta vừa lúc ngủ. Nạp Lan Nhược Phi có chút nhỏ đắc ý nói. Ha ha, thần nam suy nghĩ một chút, nếu Phi nói có đạo lý, thi ngữ cái này sẽ hẳn là đi làm, đã lâu không có bồi nếu Phi, cũng liền nhiều theo nàng một hồi, miễn nàng thất vọng. Thần nam tự tay đưa nàng ôm, hai người lần nữa chui vào trong chăn, lẫn nhau ôm bắt đầu tận tình nổi lên dính. Nạp Lan Nhược Phi làm ngón tay nhẹ nhàng lướt qua anh dễ lồng ngực nói, tỷ phu, ngươi lại cho ta kể chuyện xưa thôi, ngươi nghĩ nghe dạng gì có ý, chọc cười. Nạp Lan Nhược Phi nói, nhãn thần sáng trong suốt, đôi mắt đẹp đã mê cách lại chờ mong. Vậy được đi, ta liền kể cho ngươi một cái, đáng tin để cho ngươi cười. Thần nam nói xong, nhẹ nhẹ tiếng nói, bàn tay to bao quát nếu phi eo thon nhỏ, Nạp Lan Nhược Phi nhân tình thế lại đi tỷ phu trong lòng nhích lại gần. Đôi mắt đẹp nhìn tỷ phu, đang mong đợi chuyện xưa của hắn. Thần nam háng giọng một cái, bắt đầu bài giảng, nói có một lao ông yêu khảo cổ, thấy con dâu phiêu bày ra liền nổi lên lòng xấu xa, thừa dịp con trai không ở nhà, buổi tối muốn cùng nàng cùng giường. Nhi thê nói cho bà, vì vậy bà buổi tối cùng nàng thay đổi giường. Lao ông mò lấy con dâu trên giường, không dằn nổi đi tới liền làm. Vừa làm vừa nói, không giống với chính là không giống với hắn làm phi thường ra sức. Bà nhịn không được nói, ngươi còn mỗi ngày khảo cổ đâu nhất kiện cũ đồ đạc, đổi một địa phương cũng không giống nhau sao? Khanh khách. Nạp Lan Nhược Phi cười khanh khách, thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, vuốt tay xấu hổ không tự thắng chôn ở tỷ phu trong lòng, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện lồng ngực của hắn, xấu hổ sang giọng, xú tả phu, nói gì phá cố sự mà, thật cảm thấy khó xử. Ha ha, ngươi không cười thật vui vẻ à? Thần Nam cười đều nhéo nhéo gương mặt của nàng. Xú Tả Phu Nạp Lan Nhược Phi xấu hổ sân, ngượng ngùng ở tỷ phu trong lòng lấn tới lấn lui, kết quả càng chen nhiệt độ càng cao, làm cho Thần Nam tốt không hâm hực, trong lòng ôm cái thơm ngát đại mỹ nhân nhưng cái gì cũng không thể làm, gian vặt người ở đâu, một hồi phải đi tìm người nào tình nhân tạ hỏa. Hai người lâu cùng một chỗ chẳng án, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, theo sát mà vang lên Nạp Lan Thi ngữ thanh âm, lao công, ta có thể tiến đến sao lao, nói tào cái danh đến, vẫn thật là tới. Thần Nam không nghĩ tới lao bà lại đột nhiên đến chính mình phòng gian, nếu là bị lao bà phát hiện mình cùng nếu phi ở một cái trong chăn ngủ, thật đúng là một chuyện phiền toái. Mặc dù khiến cho hai người không có đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng là loại tình huống này ai tin đây, dù sao bọn họ ở một cái trong chăn ngủ là sự thực, huống nếu phi mặc vẫn như thế bại lộ, căn bản không giải thích được, vì vậy Thần Nam nhìn phía Nạp Lan Nhược Phi nói, nếu phi, nhanh trốn đi. Chương 786, buồn bực nếu phi. Nhưng là căn bản không còn kịp rồi, bên ngoài Nạp Lan Thi ngự suy nghĩ đến cái này là nam nhân mình phòng gian. Ngày hôm qua hai người đã xác định quan hệ, cũng không quá cố kỵ, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, vì không quá gấp gáp, nàng đẩy cửa cũng không vội, muốn cho Thần Nam chuẩn bị chu đáo thời gian, miễn cho thấy cái không nên thấy mà xấu hổ. Thấy cửa bị đẩy ra, Nạp Lan Nhược Phi muốn tránh đến nơi khác căn bản không còn kịp rồi, vạch một tiếng, chui vào trong chăn, mông thượng đầu, cùng lúc đó, Nạp Lan Thi ngự chậm rãi vào phòng gian. Lão bà, sớm như vậy. Thần Nam cười ngồi dậy, như vậy chăn sẽ có cái độ cùng, ổ chăn bên trong nếu phi liền không dễ dàng bị phát hiện. Nạp Lan Thi ngữ nhàn nhạt quét hắn nhất mắt, thấy hắn mặc đồ ngủ phương tâm hơi định, nhẹ khinh long lại bên thai mái tóc nói, ta muốn đi làm, tới với ngươi chào hỏi. Ây, Thần Nam trong lòng mừng như điên, xem ra lão bà là thật chấp nhận mình, kết nối với tiểu đội đều cùng chính mình chào hỏi, rõ ràng chính là đem mình làm thê tử, ngày hôm qua công tác không có uổng phí. Có chút tâm tình kích động nói, lao bà, muốn không ta đưa ngươi đi làm chứ không cần, thương thế của ngươi xong chưa? Nạp Lan Thi ngữ vừa nói chuyện, lại có thể tới liêu chăn mền của hắn, muốn nhìn một chút thương thế. Thần Nam sợ đến giật mình một cái, biết lao bà là lo lắng cho mình, thế nhưng chăn tuyệt không thể vén lên đến, vậy một cái không liền đem nếu phi lộ ra rồi sao? Vì vậy hắn vội vàng dưới mà nói, Thi ngữ, thương thế của ta đã không sao, muốn không ngươi xem một chút vừa nói chuyện. Thần Nam hướng thượng tọa, đem đồ ngủ vén lên, đem thắt lưng lộ ra để cho nàng xem. Cũng may Nạp Lan Nhược Phi vóc người thon thả, không chú ý xem còn tưởng rằng là chăn tự nhiên toàn tâm toàn ý hình dạng, không ngại nơi đó sẽ có người. Thấy bên hông hắn đã không có băng vải, hơn nữa san bằng chân chuột, Nạp Lan Nhược Phi không khỏi mặt đỏ lên, túi đầu nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, tại gia nghỉ ngơi thật tốt, ta phải đi làm. Mặc dù nói đi làm, Nạp Lan Thi ngữ lại không di chuyển, nhu tình đưa tình nhìn hắn, ánh mắt có chút chờ đợi, ý kia nhân gia khó có được tới cho ngươi chào hỏi, ngươi dù sao cũng phải có chút biểu thị chứ. Thần Nam đã nhìn ra lao bà ý tứ, lòng nói lao bà quả nhiên là một cực phẩm, lạnh lên băng sơn một khối, một ngày động tình cũng là nhiệt tình như lửa, đối với mình thật không thể chê, lập tức tiến lên nhẹ nhàng nắm ở của nàng eo thon, ở Thi ngữ kiểu diễm miệng anh đào nhỏ trên hôn khẽ một cái. Lấy ý tứ của hắn, Thi ngữ từ trước đến nay ngượng ngùng, hôn xong, nàng nhất xấu hổ hẳn là liền rời đi, nhưng là không nghĩ tới chính là, mỹ nữ tổng tài đột nhiên tự tay vòng lấy cổ của hắn, nhiệt tình hôn trả lại. Đây chính là băng sơn, rất khó động tình, một ngày thực sự đối với nam nhân động tình, người đàn ông này chính là nàng mắt bên trong duy nhất, nàng lại nhìn không thấy những người khác, nằm ở tình yêu cuồng nhiệt trong vòng xoáy nữ nhân cùng nam nhân bắt đầu dính, cái này rất bình thường. Nạp Lan Thi ngữ một hồi hôn, Thần Nam càng thêm kích động, bàn tay to đưa nàng ôm sát, hai người kích hôn đứng lên, hôn quay cuồng trời đất, vong tình mà đổ nhập, dần dần Nạp Lan Thi ngữ bị Thần Nam làm cho ươm chít chít, động tình phía dưới càng không muốn đi nha. Ở Nạp Lan Thi ngữ xem ra, trong phòng liền hai người bọn họ, cùng lão công tắt làm nũng, bắt đầu dính rất bình thường, nếu như nàng biết muội muội ở chỗ này, là vô luận như thế nào cũng không làm như vậy. Nàng dù sao cũng là một bảo thủ nữ nhân, có người ở chàng nhất định là rất băng khiết văn tĩnh, rất thuộc nữ. Cái kêu ba kỷ hồn tiếng, Nạp Lan Nhược Phi trong chăn đều nghe rõ rõ ràng ràng, nàng lui trong chăn tốt không đẹp buồn bực, lòng nói tỷ tỷ ngày hôm nay khác thường à, thường lui tới nào có nhiệt tình như vậy quá, dĩ nhiên cùng tỷ phu hôn trời đen kịt, nhưng là các ngươi đi ra ngoài hôn môi không được chứ, nhân ra còn trong chăn bưng đây. Nhưng là hết cách rồi, vì không cho tỷ tỷ phát hiện, nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhân ra hai người hôn nồng nhiệt, nhu tình vô hạn, nàng nhưng phải trong chăn nín không dám di chuyển, loại cảm thụ đó thật đang khó chịu, bởi vì người đàn ông này cũng là nàng thích nam nhân, thích lại không thể đối mặt, để cho nàng càng là cảm giác được tủi thân. Lúc này, Nạp Lan Nhược Phi có chút hối hận vừa mới có không có trực tiếp đối mặt tỷ tỷ, nói thẳng mở, mặt ngoài xem ra, phản chính tự mình cũng cùng tỷ phu ngủ chung, tỷ tỷ nguyện ý thế nào tùy theo nàng đi thôi, nhưng là bây giờ chính mình nếu đột nhiên xuất hiện, liền có vẻ quá trội dạ, ở tỷ tỷ trước mặt rơi xuống chuẩn bị ở sau, nàng chỉ nhịn được, nghe hai người ở cái kia ba kỷ hôn dũng cảm nhi, nghe tỷ tỷ động tình kiểu nhất thở gấp ưu tiếng. Đối mặt băng sơn nữ thần một dạng lão bà, cái kia sâu kín mùi thơm của cơ thể, liêu nhân thẹn thùng, làm cho thần nam có chút kích động, hơn nữa lao bà khó có được như thế chủ động, làm cho hắn cũng rất đầu nhập, dĩ nhiên quên mất nếu phi còn nằm trong chăn đây. Ô ô, đều hôn sưng lên. Nạp Lan Thi Ngữ bị thần nam hôn nức nở lên tiếng, sẽ bị hôn kiểu diễm ướt át cái miệng nhỏ nhắn rời đi, thẹn thùng khó nhịn tựa vào trong ngực nam nhân. Thần nam nhìn trên chăn toàn tâm toàn ý đường nét, lúc này mới ý thức được nếu phi còn trong chăn nín đây, cũng biệt phôi mới tốt. Thấy lao bà còn chưa đi ý tứ, đột nhiên cười lếu nói, Thi Ngữ bảo bối, muốn không hôm nay ngươi đừng đi làm, cùng lao công tại gia ngủ cảm giác thế nào, bại hoại Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ sân, nhân gia mỹ nữ tổng tài đồng ý cùng ngươi hôn, khước không nhất định đã chuẩn bị xong lên giường với ngươi, đôi bàn tay trắng như phấn ở trên người hắn nhẹ đập hai cái nói, ta một, hồi còn có buổi họp muốn mở, phải đi rồi, nếu không không còn kịp rồi. Nói xong, Nạp Lan Thi Vũ mắc cỡ đỏ mặt, xoay người muốn đi, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện thần nam cái chăn còn không có chồng chết, cười một tiếng, tiến lên sẽ muốn cho hắn đem chăn xếp, lấy tay sẽ bị tử vén lên một góc, suýt nữa không đem nếu phi lộ ra. Ai, lão bà ngày hôm nay nhiệt tình quá nha, thật không nghĩ tới băng sơn cũng sẽ như thế ôn nhu. Nếu ở bình thường, Thi Ngữ như thế chịu khó, như thế biết chiếu cố nam nhân tiểu tức phụ, thần nam thẳng ngãi này khẳng định vui không khép miệng được. Nhưng là bây giờ thời cơ không đúng, vội vàng đặt mông ngồi ở trên chăn cười nói, Thi Ngữ, cái kia gì, ta tổn thương còn chưa khỏe, muốn ngủ thêm một lát. Thị phu, ngươi nhân ra trên đùi. Nạp Lan Nhược Phi suýt nữa không có gọi ra, cũng may thần nam đúng lúc phát hiện phía dưới mông ở tiểu di tử chân, vội vàng bắt được tinh thần, nếu Phi tiêm gọi ra có thể gặp phiền toái. Lao công! Ta vừa mới có xem ngươi tổn thương không phải xong chưa, Nạp Lan Thi Ngữ lông mi thật dài triển động lấy, khó hiểu hỏi. Ây ngoại thương là được rồi, còn có điểm nội thương, cho nên ta còn cần lại tu dưỡng xuống. Nạp Lan Thi Ngữ vươn cái lưỡi thơm tho, vòng đông chốc bị nam nhân hôn kiểu diễm ướt át, còn có đau một chút cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một tia không nỡ biểu tình nói. Nếu như vậy, lao công, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, đến, ta dịu ngươi lên giường. Ha ha, thần nam cười khổ, lão bà ngày hôm nay nhiệt tình quá mức à, còn muốn phụ chính mình, hết cách rồi, chột dạ ngược lại dễ dàng hơn lộ tẩy, chỉ phải làm bộ dáng vẻ không sao cả, tùy lão bà đem mình dịu vào trong chăn. Thấy hắn nằm xong, Nạp Lan Thi Ngữ phát hiện bên cạnh toàn tâm toàn ý đường nét dường như không nhúc đích, vô cùng kinh ngạc phía dưới, không khỏi đưa mắt quay đầu sang, lộ ra một suy tư màu sắc. Chương 787, để cho ngươi tắt điếu thuốc. Thần nam vội vàng ở phía dưới chăn đem chân dơ lên, còn cố ý lung lay một cái. Lão bà, chân của ta ở chỗ này bày đặt đây. Ô Nạp Lan Thi Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, lão công, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng phải đi làm. Thần nam không dám nữa cùng lão bà nói, đưa mắt nhìn nàng bối ảnh ra phòng gian. Xú tả phu Nạp Lan Thi Ngữ hủy khuất lập tức từ trong chăn chui ra, cười ở tỷ phu trên người, đôi bàn tay trắng như phấn lôi lên cánh tay của hắn. Đều là nữ nhân của hắn, tỷ tỷ ở đàng kia cùng hắn hôn, mà chính mình nhưng phải tránh trong chăn không dám di chuyển, quá hủy khuất. Tỷ tỷ làm sao hôn ngươi, ta cũng muốn thế nào hôn ngươi. Nạp Lan Nhược Phi lập tức ghé vào tỷ phu trên người ôm tỷ phu hôn lên. Thần nam cũng cảm giác mình chậm đợi tiểu di tử, đưa nàng ôm, hai người lại là nhất phiên thiên toàn mà chuyển hôn nồng nhiệt, trong lòng ôm thơm ngát mỹ nhân, xúc tua hừng hực trắng mịn, thần nam tâm linh nộn nhạo, bị đây đối với tỷ muội làm cho có chút không cầm được. Thật vất vả nếu phi hôn được rồi, tắt được rồi kiểu, mới từ tỷ phu thân thượng xuống tới, nam nhân đang ở trước mắt, chứng kiến không chiếm được, để cho nàng phảng phất cùng tỷ phu vĩnh viễn cũng vô cùng thân thiết không đủ. Đúng lúc này, thần nam để ở trên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên, thần nam khoát tay liền đem điện thoại cách không vô tới, nhìn một cái mã số là Âu Dương Phỉ Phỉ, vội vàng chuyển được. Lão công, ta hôm nay không đi làm, bây giờ còn đang trong chăn ngủ nướng đây, ngươi nhưng là đã lâu không có bồi người ta, thứ hai sau ngươi đều không đến xem qua nhân ra. Âu Dương Phỉ Phỉ thanh âm ủy khuất chuyển tới. Nữ nhân ám chỉ làm cho thần nam hưng phấn dị thường, hắn hiểu được, Phỉ Phỉ nói nàng còn trong chăn, chính là nhường cho mình đi qua theo nàng, suy nghĩ kỹ một chút, quả thực, từ ở y địa viện muốn Phỉ Phỉ thân thể, còn chưa có đi bồi qua nàng, về tình về lý đều hẳn là đi, huống hắn mới vừa rồi bị đây đối với cực phẩm song bảo thai làm cho muốn không cầm được, cũng đích sắc cần phát tiết một cái, lập tức nói ra, Phỉ Phỉ, ta bây giờ đi qua cùng ngươi ngủ có được hay không tốt nhất, vậy ta chờ ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ hoan thiên hỉ địa nói, ừ, ta liền tới đây. Thần nam cúp điện thoại, lạc hướng Nếu Phi nói ra, Nếu Phi à, tỷ phu có việc phải đi ra ngoài một chuyến, trước hết không bồi ngươi. Xú tả phu, lại đi cùng tình nhân của ngươi ước hội chứ. Nạp Lan Nhược Phi nói, vừa mới có đã nghe được tỷ phu cùng Âu Dương Phỉ Phỉ đối thoại. Thần nam vuốt mũi cười. Sáng sớm trên là nam nhân sinh lý cơ năng nhất thời điểm thịnh vượng, hôm mới vừa rồi còn cùng một rất đúng phẩm sinh đôi tỷ muội quấn quýt nhau một cái lần. Khước làm không là cái gì, tà hỏa đang lên rừng rực, có nhiều nữ nhân như vậy, hắn cần gì phải nhẫn lại nữa đây. Ôm ta một cái lại đi. Nạp Lan Nhược Phi ủy khuất nói. Thần nam tiến lên đưa nàng ôm, hôm qua rõ gì chỉ lần quấn quýt nhau, Nạp Lan Nhược Phi cũng có chút khó nhịn, thân thể rất nhỏ run rẩy, biết tỷ phu hiện tại quả thật có phương diện này cần, cũng không lại quấn quýt lấy hắn, nhẹ nhàng đẩy ra tỷ phu, rung giọng nói, tỷ phu. Ta biết Phỉ Phỉ sẽ ngủ ở chúng ta tiểu khu, ngươi đi nàng nơi nào nhưng thật ra thật phương tiện, đi thôi. Thực sự là lao tử nữ nhân tốt. Thần nam cười nói, hắn không đi cửa phòng, đi tới trên ban công đẩy ra cửa sổ, bởi vì hai nhà cách gần vô cùng, mấy cái lên xuống sau hắn đã tới Âu Dương Phỉ Phỉ ra trong viện. Lầu hai trên ban công, Âu Dương Phỉ Phỉ tắm rửa xong, đang đứng ở cửa sổ phía sau kiển chân nhìn nhau, thấy hắn tiến đến. Thật nhanh đem cửa sổ mở cái khe hở, hướng về phía cái gương chiếu chiếu, chùm khăn tắm mị mị chui vào trong chăn. Nhìn thấy của nàng hoạt động, thần nam cười hắc hắc, càng thêm chiến ý dâng trào, biết Lưu Nhuận Hoa cùng thê tử đi Hồng Kông, trong nhà liền Âu Dương Phỉ Phỉ một người, cũng không cố kỵ, phi thân đi tới trên ban công, mở cửa sổ ra nhảy vào. Trong phòng ngủ cô bé mùi thơm của cơ thể lượn lờ, làm cho thần nam dòng máu lưu động nhanh chóng nhanh hơn. Thấy hắn vào phòng ngủ, Âu Dương Phỉ Phỉ cười khanh khách một tiếng, tựa đầu rúc vào trong chăn, chỉ để lại bên gối tán lạc mái tóc cùng khâm ở phía trên toàn tâm toàn ý yêu mỹ đường cong. Nhìn khâm bị dưới toàn tâm toàn ý yêu mỹ đường cong, thần nam trong huyết dịch tuôn, ý chí chiến đấu chưa từng có thịnh vượng, vài cái bỏ rơi ý để phục rớt, thần nam vén lên chăn chui vào. Âu Dương Phỉ Phỉ thẹn thùng má phấn đỏ bừng, một đầu chui vào trong ngực hắn. Thần nam đem mũi để sát vào nàng sợi tóc đen xì ngửi một cái. Lộ ra say sưa màu sắc nói, thơm quá à, thì ra Phỉ Phỉ sớm đã chuẩn bị xong. Bại hoại ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân bả vai, xấu hổ không tự thắng. Sáng sớm bị một đôi cực phẩm song bảo thai tốt một phen giàn vặt, hắn không muốn chờ, một bả thoát đi tiểu hộ sĩ khăn tắm trên người, đồng nhiên xoay người đem này là mùi thơm thân thể đặt ở phía dưới. Thái dương dần dần lên cao. Xuyên qua cửa sổ dương quang từ thảm trải nền đã chiếu đến bên giường. Ở vài tiếng ngẩng cao kiểu đề tiếng sau, bên trong gian phòng rốt cục hồi phục bình tĩnh. Một phen chinh chiến, thần thanh khí sảng, thần nam thích dí hô xả giận tựa vào đầu giường. Âu Dương Phỉ Phỉ thẹn thùng cười tựa vào cánh tay của hắn trên, vươn nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi tay hắn thầm nghĩ. Lao công, ngươi hút thuốc không ha hả. Sau đó một điếu thuốc tai quá hoạt thần tiên thần nam cười hắc hắc nhéo nhéo nàng đỏ ửng tỉ mỉ khuôn mặt. Lao công, ngươi chờ, ta đi lấy thuốc lá cho ngươi quất. Âu Dương Phỉ Phỉ Mỹ tư tư nói, mấy người phụ nhân nói lý ra sớm có quá giao lưu, đều biết thần nam thích sau đó hút điếu thuốc, sớm chuẩn bị kỹ càng. Phỉ Phỉ, làm sao ngươi biết chuyện ta sau thích hút thuốc? Thần nam hỏi. Ta hỏi mà, Mị Yên tỷ tỷ, Lăng Ngọc tỷ tỷ, còn có Huyền Đỉnh cùng Tình Nhi tỷ tỷ đều là nói như vậy, nói để cho ngươi tát điếu thuốc, ngươi sẽ chả biết nói đến chỗ này. Tiểu hộ sĩ vẻ mặt đỏ bừng, không nói. Còn biết cái gì thần nam thằng nhãi này cố ý làm bộ nghe không hiểu, tự tay bưng lên nàng tiểu tiếu cảm. Biết biết Âu Dương Phỉ Phỉ mặt màu hồng, biểu tình càng thêm ngượng ngùng, cũng là nói không nên lời. Ha ha, thần nam ở nàng eo nhỏ nhắn trên vỗ nhẹ, nói nha. Ồ, còn có thể làm Âu Dương Phỉ Phỉ bị đánh một tiếng nỉ non, biểu tình cũng là càng thêm khó nhịn, thẹn thùng một đầu lại nhào vào trong ngực hắn. Ha ha, quả nhiên là bạch hổ a, nhu cầu cường liệt thần nam cười to, đem Phỉ Phỉ đỡ dậy nói, bất quá lao tử liền thích ngươi cái này băng diễm mị kính, đi cho lão tử cầm yên đi. Su lão công Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ không tự thắng, đưa qua khăn tắm vừa muốn vây ở trên người xuống giường, lại bị thần nam kéo xuống một cái, cười hắc hắc, đi thôi, cứ như vậy là được, gì sợ, cũng không phải chưa thấy qua. Chương 788, Hôn Nguyên Kiếm Tức. Xú phôi đản. Âu Dương Phỉ Phỉ xấu hổ sân, bất quá nhưng không có lấy thêm khăn tắm, mũi chân khẽ dơ lên xuống giường, vạn hồn viên cái mông nhỏ đi tới trước bàn trang điểm, đem ngăn kéo kéo ra, xuất ra một hộp cửu ngũ chí tôn, cái này vừa mới có xoay người trở về. Thấy nam nhân nhìn chòng chọc cùng với chính mình thân thể, thẹn thùng túi đầu đi tới bên cạnh hắn, vươn đầu ngón tay kẹp ra một điếu thuốc, đặt ở trong miệng đỏ châm lửa. Nhưng là nàng chưa hút qua thuốc, bị yên sặc ho khan, điếu thuốc lá cũng là không có đốt. Phỉ Phỉ, không muốn điểm, ta tự mình tới. Thần nam cười nói, không mà, ở khác người nơi đó đều là mấy vị tỷ tỷ cho ngươi đốt thuốc, ta cũng phải cấp ngươi điểm. Âu Dương Phỉ Phỉ quật cường nói, nặng lại đốt điếu thuốc lá, cái này vừa mới có hài lòng đem yên để vào nam nhân trong miệng. Phỉ Phỉ tốt ngon nha, thực sự là lao tử nữ nhân tốt. Thần nam cười đưa nàng ôm vào trong ngực, hít một hơi thuốc, nhẹ nhàng phun ra một ngụm sương mù. Lao công, ngươi quất thuốc lá của ngươi, ta hầu hạ ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ ngượng ngùng cười nói, cô em y y tá, ngươi thật là một cực phẩm, làm cho lão tử càng phát thích ngươi. Thần nam tà ác cười nói, bại hoại, ngươi có thể thật vô sỉ nha. Âu Dương Phỉ Phỉ hờn dỗi, tuy là như vậy, Anna tư thái cũng là tuột xuống. Của nàng hoạt động thâm tình mà mềm mại đáng yêu, rất nhanh thì làm cho thần nam không kiên trì nổi, vừa mới đem hút thuốc xong, liền ôm Âu Dương Phỉ Phỉ, đống nhiên xoay người lần nữa đưa nàng đặt ở dưới thân. Cái này cho tới trưa, Âu Dương Phỉ Phỉ nhiệt tình như lửa, tận tình yêu cầu mấy lần, làm cho thần nam chỉ có cảm khái. Bạch hổ quả nhiên rõ ràng bất hư truyền, a hai người lần cho tới trưa sáng đan, thẳng đến Âu Dương Phỉ Phỉ đã thỏa mãn thêm mệt mỏi nằm ngửa ở trên giường lớn, không gì sánh được thỏa mãn thân thể lại lười nhúc nhích một cái, trận chiến đấu này vừa mực có tuyên bố kết thúc. Nữ nhân là thủy tố một điểm không giả, chỉ có mệt chết nhưu, không có canh hư mà đồng dạng là chân lý, nhìn như mệt mỏi Âu Dương Phỉ Phỉ rất nhanh thì khôi phục lại, trải qua nam nhân mưa móc làm dịu sau. Vốn là sáng trong trên gò má càng thêm sáng bóng diễm diễm, đã băng lại mị, lanh diễm tới cực điểm. Âu Dương Phỉ Phỉ làm cho thần nam ở trên giường nghỉ ngơi, xuống giường cho nam nhân mấy đạo đại bổ cơm trưa. Hai người ăn xong cơm trưa, ngồi ở sofa trên dựa chung một chỗ thưởng thức trà, thần nam nói ra, Phỉ Phỉ, ta muốn đến trong viện luyện công, ngươi nghỉ ngơi một hồi đi. Âu Dương Phỉ Phỉ lôi kéo cánh tay của hắn nói, ta phải bồi ngươi. Ta cũng muốn tu luyện vậy đi thôi, thần nam cười nói. Âu Dương Phỉ Phỉ lại cố ý cầm hai cái bồ đoàn, hai người cùng nhau đi vào trong sân. Ngôi viện này là Lưu Nhuận Hoa mua, kích thước không nhỏ, trên sân cỏ cây rừng thấp thoáng, còn quấn một tòa bể. Âu Dương Phỉ Phỉ đem bồ đoàn đưa cho thần nam lập tức ngồi xếp bằng xuống, hắn tử Hỗn Nguyên môn chiếm được Hỗn Nguyên nhất khí công công pháp, cảm thấy Hỗn Nguyên kiếm tức là một loại đại sát khí. Một ngày thi triển khiến người ta khó mà phòng bị, dùng để đánh lén càng là không tệ, hắn là sát thủ xuất thân, đối với loại công pháp này tình hữu độc trùng, cho nên cũng muốn nếm thử cô đọng Hôn Nguyên nhất khí. Thấy hắn nhập định, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không quấy rầy nữa hắn, chính mình tại nơi đó luyện tập cổ thuật. Cái gọi là Hôn Nguyên nhất khí, nói là đem trong cơ thể mình nhất tinh thuần một luồng tiên thiên chi khí tiến hành cô đọng, nhiều lần thổ nạp lớn mạnh, cuối cùng đạt được tế xuất tấn công địch mục đích. Thần nam đệ xuống công pháp ghi chép, cũng nếm thử nói luyện thể bên trong nguyên thủy nhất cái kia sợi tiên tiên chi khí, lúc đầu lấy không có khả năng nhanh như vậy sẽ thành công, nhưng là làm cho hắn hết ý là, rất nhanh hắn liền ngưng luyện một tiên tiên chi khí, hắn có thể cảm giác được cái này khí tức so với chân khí của mình mạnh hơn, chỉ bất quá ít vô cùng mà thôi, nếu là có thể ngưng tụ thành công, nhất định phải so với Hỗn Nguyên cửa người đến hiệu suất cao. Lẳng lặng suy nghĩ chỉ chốc lát, thần nam dường như hiểu, thân thể hắn bị thanh liên sửa đổi qua, thanh liên là trong hỗn độn tạo ra linh căn, bản thân liền ẩn chứa hỗn độn khí, nếu không thì sẽ không dựng dụng ra hỗn độn tiểu thế giới, chính vì vậy, trong cơ thể mình thì có hỗn độn khí, chính mình sở đề luyện ra cũng không phải là cái gì tiên thiên chi khí, mà là hỗn độn khí vô luận ngưng thật vẫn là sắc bén trình độ đều so với chân khí hoặc là nội khí mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là hỗn độn khí tức quá ít, thế nhưng hắn phát hiện hỗn độn khí có thể dung hợp chân tức, ở hỗn độn khí dưới sự trợ giúp, cô đọng kiếm khí nhanh hơn nhiều lắm, hơn nữa bởi vì là dùng hỗn độn khí đem chân khí cô đọng áp xúc thành kiếm khí, cho nên uy lực mạnh mẽ, có thể nói chính mình kiếm khí một ngày áp xúc cô đọng thành công, đem là mình lại một lớn đòn sát thủ. Ý thức được điểm này, thần nam có chút kích thích, hắn bình tâm tĩnh khí lại bắt đầu tụ tập hỗn độn khí tức, mà sau sẽ chân khí từ bên trong đan điền tách ra một chút, cùng hỗn độn khí cùng nhau cô đọng áp xúc. Sau 2 canh giờ, thần nam đã cảm giác được mình có thể thổ ra kiếm khí, cũng muốn thử xem kiếm khí uy lực, mở miệng đem một đạo mờ nhạt kiếm khí phun ra ngoài, bắn vào trượng xa bên ngoài trên một nhánh cây. Phốc cành cây lên tiếng trả lời mà đức. Lao công, ngươi thật là lợi hại a, thổ ra một hơi là có thể chặt đứt cành cây. Âu Dương Phỉ Phỉ hâm mộ nói. Đồng thời cũng là vui sướng không gì sánh được, dù sao cái này là nam nhân của chính mình, nàng cao hứng dùn cho hắn. Ha ha, sơ bộ thành công thần nam cười đứng lên, vuốt ve dưới Phỉ Phỉ mái tóc, đem Hỗn Nguyên Nhất Khí công công pháp đưa cho nàng. Hỗn Nguyên kiếm tức ngươi cũng có thể tu luyện, ngoài ra ngươi thấy đến mọi người sau đó, làm cho tất cả mọi người theo tu luyện, sau này có thể làm một hạng bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Ư Âu Dương Phỉ Phỉ Mỹ tư tư địa đem công pháp nhận. Thần nam lại nói với nàng dưới cảm ngộ của mình, cười nói, ta muốn đi cảnh biển nhìn mọi người tình huống tu luyện, Phỉ Phỉ người đi không được ử, ta đi chung với ngươi. Âu Dương Phỉ Phỉ nói, đứng dậy đi tới phòng ngủ, từ trong ngăn kéo xuất ra một bộ mới tinh nội y cùng tây trang làm cho thần nam mặc vào, lại đem hắn ống tay áo cùng cổ áo sửa sang xong, cái này vừa mực có hài lòng ngắm cùng với chính mình nam nhân cười nói, ta lão công thật là đẹp trai ha ha. Ta đẹp trai sao ta làm sao không cảm thấy thần nam cười, giờ khắc này hắn nhớ tới một câu nói, trong mắt tình nhân ra tây thi à đi thôi lão công. Âu Dương Phỉ Phỉ ôm lấy cánh tay của hắn, hai người xuống lầu, mở ra Phỉ Phỉ làm bùa hựa ý nghỉ xe thể thao một đường đi tới cảnh biển. Thần ra, Phỉ Phỉ phu nhân thấy bọn họ tiến đến, tình trúc, hiểu nguyệt hai gã thiếu nữ lập tức đi lên chào. Chương 789, Linh Căn. Âu Dương Phỉ Phỉ ban đầu bị hai cô bé gọi phu nhân có chút không có thói quen, thế nhưng nàng cũng thường xuyên đến nơi đây tu luyện, đều đã ngưng khí một tầng hậu kỳ, đã thích ứng. Thấy hai cô bé mặt lộ vẻ chờ đợi màu sắc, thần nam duỗi bàn tay, hai cô bé một tiếng ưng, cùng nhau chui vào trong ngực hắn. Bên cạnh Âu Dương Phỉ Phỉ biết các nàng là động phòng nha hoàn thân phận, ngược lại cũng không để ý thần nam nhẹ khẽ vuốt vuốt hai thiếu nữ mái tóc nói, về sau không nên kêu các nàng phu nhân. Đã bảo tỷ đi. Ừ hai thiếu nữ mỹ mỹ gật đầu, tuy là thần nam đem các nàng xem thành nữ nhân của mình, thế nhưng hai thiếu nữ khước cho định vị của mình rất tinh tường, chính là thị nữ thân phận. Thần nam nhéo nhéo tình trúc khả ái khuôn mặt nói, nhà các ngươi tiểu thư đâu ở phòng luyện công trong tu luyện, còn có mỹ yên tỷ, dương lị tỷ tỷ cũng đều ở tình trúc nói. Hả, các nàng đã ở thần nam có chút cao hứng, lập tức tiến nhập phòng luyện công. Trong phòng luyện công, thần nam từ tuyệt mệnh cốc lấy được cái kia khối thạch bi liền phóng ở chính giữa, chu vi trưng bày mấy cái bồ đoàn, các nữ nhân lúc tu luyện, liền ngồi ở trên bồ đoàn, để tay ở trên tấm bia đá có thể hấp thu bên trong linh khí, cái này khối thạch bi có thể cho mấy người phụ nhân đồng thời tu luyện. Lao công thấy hắn tiến đến, Dương Lị cùng Băng Mai đều nhào tới, thần nam bàn tay to đưa các nàng ôm cười nói, hai người các ngươi cũng không tệ, Lị Lị tầng 2 sơ kỳ, tiểu băng băng đều trung kỳ. Ta tu luyện muộn. Dương Lị nói. Ừ, Lị Lị muội tử tư chất vẫn là tương đối khá, nếu như tu luyện sớm, cũng đã vượt lên trước ta. Băng Mai nói. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, cái này nhất hắc nhất bạch hai nữ nhân không chỉ có quan hệ hòa hợp, hơn nữa phi thường đầu tinh khí, huống địa đường đã giặt trắng, cùng thân cảnh quan Dương Lị không chỉ có không có gì xung đột, ngược lại bởi vì địa đường hội tồn tại, Thượng Hải trị an tương đối tốt. Lao tử đều tưởng thưởng một chút. Thần Nam đem Dương Lỵ ôm chầm đến, túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, dù sao nhiều người như vậy đây. Dương Lỵ khuôn mặt tường đỏ, bất quá trên mặt cũng là hơi lộ ra đắc ý, dù sao trước tự mình mới có thể trương hiện chính mình ở trong lòng hắn địa vị chứ sao. Sau đó Thần Nam lại đem Băng Mai ủng qua đây hôn một cái, tại chỗ mấy người phụ nhân đều là nữ nhân của hắn, hắn cũng không có điều kiêng kỵ gì, cùng nữ nhân nói lấy nói, không ngừng ở hai người trên người hắn bớt, đem hai người làm cho tiếu cười liên tục, không ngừng xấu hổ sân. Lao công vẫn ngồi ở trên bồ đoàn tu luyện, Liễu Mị Yên du ngông khoản mở chạy tới, ôm cánh tay của nàng, đem vuốt tay tựa ở hắn đầu vai, thanh âm có chút ủy khuất nói, ta đến bây giờ còn không có cảm được ý, không biết rõ làm sao hồi sự. Thần Nam đem nàng lâu vào trong ngực, nhẹ nhàng đem bên thai nàng sợi tóc vén lên cười nói, Mị Yên tỷ, ngươi có phải hay không công tác quá bận rộn tâm không tĩnh cho nên không có cảm được khí. Mấy người phụ nhân, bao quát Lý Lăng Ngọc ở bên trong, tuổi tác đối lập nhau tương đối nhỏ, liền Liễu Mị Yên tuổi tác khá lớn, tương đối mà nói Thần Nam đối với nàng vẫn là rất không nỡ, e sợ cho nàng chịu cái gì tủi thân. Không phải, lần trước từ Yến Kinh trở về, chuyện làm ăn ta liền an bài cho Hà Tĩnh, thiếu nhúng tay, thời gian tu luyện rất đầy đủ, nhưng không có khí cảm. Thần Nam bắt lại cảm giác của nàng bị một cái, quả thực không có cảm được khí. Không khỏi nhíu mày một cái đầu, cho tới bây giờ, mấy người phụ nhân đều đã cảm được khí có thể tu luyện, chỉ có Nạp Lan Thi Ngữ, Trì Huyền Đỉnh, Liễu Mị Yên ba người vẫn không có cảm được khí. Thần Nam ngay trước mấy người mặt đem Hồng Ngọc đem ra, thần thức tham tiến vào bắt đầu thăm dò bên trong tri thức, muốn biết nguyên nhân. 10 phút sau, Thần Nam rốt cuộc tìm được một cái tin tức. Đó chính là người có linh căn mới có thể tu luyện, có vài người là ẩn linh căn, loại này linh căn cần đan dược đem linh căn kích thích ra mới có thể tu luyện, mà có vài người tu luyện muộn, linh căn niết biến hóa, đồng dạng cần dùng đan dược để kích thích linh căn. Liên quan tới linh căn, Hồng Ngọc trong chỉ là giới thiệu sơ lược một cái, còn như thấy thế nào linh căn, căn bản không nói, Thần Nam cũng khó mà xác định các nàng rốt cuộc là linh căn niết biến hóa, vẫn là căn bản không có linh căn. Thì, không nên gấp gáp, ta sớm muộn gì có thể cho người tu luyện. Thần Nam nói, bởi vì hắn biết rõ một chủng đan dược tên là Niết Sinh Đan, có thể cho tu sĩ linh căn tái sinh, chỉ là loại đan dược này vô cùng chân quý, linh thảo càng là hiếm thấy khó tìm vật, trên địa cầu hiện tại có hay không cũng không tốt nói. Thế nhưng hắn không muốn để cho Liễu Mị Yên khổ sở, một ngày nói cho nàng biết, nàng lúc đầu tuổi tác liền so với người khác lớn, biết mình không thể tu luyện, nhất định sẽ rất thương tâm, cho nên Thần Nam cũng không có đưa nàng không thể tu luyện sự tình nói cho nàng biết. Ừ, Liễu Mị Yên gật đầu, nàng và Thần Nam tiến tới với nhau quá trình khúc chiết, càng là trải qua tâm linh giàn vặt, đối với hắn từ trong xương tín nhiệm, chỉ cần hắn nói có thể, Liễu Mị Yên liền tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Lại là đã lâu không có thấy nam nhân của chính mình, Thần Nam tới, các nàng cũng sẽ không tu luyện, mà là trở lại phòng khách thưởng thức trà nói. Hỏi trong tu luyện vấn đề, đều là nữ nhân của mình, Thần Nam cũng không khách khí, một tay nắm cả Liễu Mị Yên, một tay nắm cả Băng Mai, cho các nàng từng cái làm giải đáp, cùng chính mình nữ nhân bắt đầu dính nói giỡn, nhiều bồi cùng các nàng. Sở dĩ nắm cả Băng Mân cùng Liễu Mị Yên, là bởi vì các nàng hai cái từng có hai nữ nhân cùng chung một chồng từng trải, Dương Lệ cùng Âu Dương Phỉ Phỉ còn có chút không bung ra, chủ động cách khá xa chút. Thần Nam muốn cùng các nữ nhân chăn lớn cùng ngủ, tối thiểu cũng muốn làm cho các nàng chấp nhận hai nữ nhân cùng nhau, như vậy thì có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Âu Dương Phỉ Phỉ nhiệt tình như lửa, Thần Nam tin tưởng nàng không khó điều giáo, chủ yếu là Dương Lệ, đại tiểu thư xuất thân, bản thân liền tương đối kiêu ngạo, hơn nữa thân phận đặc thù, sợ rằng rất khó chấp nhận cùng nữ nhân khác cùng đi. Thần Nam vô vô hôi y tại bên người, nhiệt tình như lửa Băng Mai cười nói, tiểu Băng Băng, ngươi ngồi ở một bên. Băng Mai đã nhìn ra hắn tưởng pháp, nhẹ nhẹ cười trộm lấy chủ động ngồi xuống một bên. Thần Nam nhìn phía Dương Lệ cười nói, Lệ Lệ, ngồi vào bên này. Dù sao cùng Băng Mai cùng nhau bị nam nhân hôn quá, tuy là mấy người phụ nhân đều ở đây chàng, Dương Lệ ngược lại cũng không phải đặc biệt chớ để ý cùng hắn ngồi chung một chỗ. Hồn viên mông đong đưa, đỏ mặt ngồi ở bên cạnh hắn. Thần Nam lập tức đem Dương Lệ lâu vào trong ngực. Môi đặt ở trên cái miệng nhỏ của nàng thô lỗ hôn lên. Ô ô, dù sao bên cạnh còn có người, Dương Lệ muốn dãy rủa, có thể là nam nhân bàn tay to đã ôm chặt nàng, Dương Lệ thân thể bị nam nhân làm cho lập tức mềm yếu xuống tới, nhanh chóng ở nam nhân tục tàng dưới hòa tan. Thời gian không lâu, Dương Lệ thần phục ở tại nam nhân trong ngực, vong tình đáp lại. Cuối cùng, Dương Lệ khuôn mặt đỏ bừng vô cùng tựa ở trong ngực hắn, vụng trộm ngắm kỳ tha mấy người phụ nhân nhấp mắt, thấy các nàng đều ở đây cười khanh khách. Nàng nhưng là đại tiểu thư, hơn nữa còn là phó cục trưởng, cái này thật là làm cho người ta ngượng ngùng. Dương Lệ thẹn thùng một tiếng ưng, tiến vào trong ngực nam nhân không ra ngoài, vậy thì thật là xấu hổ không tự thắng. Bại hoại. Dương Lệ tuy là xấu hổ, vẫn không quên đấm thần nam một cái, nói rõ lúc này nàng vẫn giữ dằn nữ cảnh sát tiểu tình khí. Ha ha, thần nam cười to, thấy Dương Lệ bị điều dạy dễ bảo, thằng ngãi này lão nghi ngờ rất an ủi, một bà lại đem Liễu Mị Yên kéo tới. Liễu Mị Yên đừng xem tuổi tác cao chút, khước sớm bị thần nam điều giáo phục tùng không gì sánh được, không có làm sao cự tuyệt, ôn thuận mà áp vào trong ngực hắn. Dương Lệ nhớ tới thân, thần nam lại không làm cho, đem hai người cùng nhau ôm vào trong khuỷu tay, nổi lên dính. Dương Lệ dần dần thích đứng cùng Liễu Mị Yên cùng nhau, từ bắt đầu mà để cự ngượng ngủng, có đôi khi ngược lại chủ động đáp lại hắn. Chương 790, độc xà bị tông vào đuôi xe. Thấy điều giáo hiệu quả, thần nam thả Dương Lệ. Dương Lệ ngồi xuống, hô đánh ở trên người hắn, lập tức chính là một trận làm nũng tàn nhận đấm. Nhiều như vậy nữ nhân hắn không hòa hợp làm trò, lại cứ lệch ngay trước mặt của mọi người hôn xoa chính mình, làm cho Dương Lệ có chút căm tức. Hô thần nam lập tức đưa nàng ôm, đặt ở phía dưới, Dương Lệ thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, một tiếng ưm lại thành thật. Lao công, ta đi tu luyện. Ta lại đi thử một chút có thể hay không tụ khí. Thấy thần nam cùng Dương Lệ chơi đùa, mấy người phụ nhân đều đã nhìn ra hắn ở điều giáo Dương Lệ, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Liễu Mị Yên chủ động đứng dậy lại đi phòng luyện công. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cũng mỗi người cười duyên một tiếng lui ra ngoài, khép cửa phòng lại, trong phòng khách chỉ còn lại có thần nam cùng Băng Mai cùng với Dương Lệ ba người. Đợi Dương Lệ ôn thuận dường như con cừu nhỏ vậy ưm vô lực, thần nam vừa mới có cười buông lỏng ra nàng. Bại hoại Dương Lệ xấu hổ sân. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện lồng ngực của hắn, một đôi bị sờ càng thêm rồi rào cao ngất ngực lớn chập trùng kịch liệt lấy, tiểu gia bích ngọc vậy ôi y đi tại nam bên người thân, má phấn ửng đỏ ngượng ngùng không gì sánh được, đã không tị hiểm kỳ tha nữ nhân ánh mắt của người. Ha ha, thấy Dương Lệ ngượng ngùng bán manh thái độ, thần nam biết điều giáo mới gặp gỡ thành quả, nhìn phía Băng Mân duỗi bàn tay, Băng Mân lập tức bu lại, cái này nhất hắc nhất bạch hai người đều tựa vào trong ngực của hắn. Thần nam cùng hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết một cái lần, bàn tay to một vòng, một tả một hữu đem hai nữ nhân kẹp vào trong ngực ôm vào phòng ngủ, giơ tay lên ném vào trên giường, đem hai nữ nhân té ra một tiếng ưng. Băng Mai đưa ngón tay đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn mút vào, cười khanh khách, trên mặt lộ ra mị hoặc khát vọng biểu tình, nàng dù sao từng có hai nữ nhân cùng chung một chồng từng trải, mà Dương Lệ tuy là bị hắn một phen điều giáo. Đến từ khung bên trong tiêu ngạo vẫn còn có chút không thích ứng, lập tức đứng lên nói, lao công, ta trong cục cảnh sát còn có việc, đi về trước. Thần nam không nói hai lời, ôm Dương Lệ, ở của nàng ngượng ngùng trong lúc kháng cự, thời gian không lâu đem vị này giữ dằn nữ nhân cảnh quan bới hết sạch, nhét vào trong chăn. Dương Lệ xấu hổ không tự thắng, ngẩng đầu thấy Băng Mai ngắm cùng với chính mình cười, thẹn thùng lập tức kéo ra chăn chui vào trong chăn che lại đầu. Băng Mân cười duyên một tiếng. Phong tình vạn trùng mà xuống tới, bắt đầu nam nhân của chính mình cởi áo nuôi dây lưng, chỉ là nút buộc cởi ra một viên, thần nam điện thoại di động vang lên đứng lên. Điện thoại di động của mình người bình thường hắn căn bản không nói cho, gọi điện thoại một dạng đều cũng có trọng yếu sự tình, thần nam nhìn xuống dãy số, ý bảo Băng Mai an tĩnh, lập tức nhận nghe điện thoại. Nạp Lan Thi Ngữ có chút thanh âm lo lắng truyền tới, lão công, xe của ta bị đụng phải. Thần nam lại càng hoảng sợ. Lập tức hỏi Thi Ngữ, ngươi không sao chứ? Nạp Lan Thi Ngữ nói, ta không sao, chính là tông vào đuôi xe, người nọ đụng phải ta không thừa nhận, nói là trách nhiệm của ta, lão công ngươi tới xem một chút đi. Biết lão bà không có việc gì, thần nam thở dài một hơi, tông vào đuôi xe loại sự tình này Nạp Lan Thi Ngữ thân nữ cường nhân cũng không phải là không có tương quan phương diện quan hệ, nhưng là hắn khước trước gọi điện thoại cho chính mình, đủ để chứng minh Thi Ngữ từ tâm lý tiếp nhận rồi chính mình. Lập tức hỏi rõ địa chỉ, dự định lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, thần nam có chút áy náy nhìn phía hai nữ nhân nói, xin lỗi hai vị bà bối, Thi Ngữ xảy ra chút sự tình, ta đi qua nhìn một chút. Lao công, cần chúng ta đi qua sao? Dương Lệ cùng Băng Mai cơ hồ là hai miệng cùng nói rằng, hai người bất kỳ người nào thân phận đi qua đều có thể đơn giản bãi bình. Dương Lệ tuy là ngượng ngùng, kỳ thực vừa mới có đã tiếp nhận rồi cùng Băng Mai cùng một chỗ phụng dưỡng nam nhân của chính mình, cũng là không nghĩ tới mình đã chuẩn bị xong, nam nhân lại có chuyện, trong lòng hơi lộ ra thất lạc. Không cần thần nam cười nói, hắn không muốn để cho hai nữ nhân thất vọng, tiếp tục nói ra, tối hôm nay ta còn sẽ tới, hai vị bảo bồi tắm xong chờ đấy ta đi. Nói xong, thần nam thân ảnh đã ra khỏi phòng ngủ. Băng Mai, ta muốn đi trở về. Dương Lệ nói, tuy là bị nam nhân tốt một phen điều giáo, có thể là nam nhân đi, thân phận nàng dù sao bất đồng, từ vừa mới có cái loại này tiểu diễm trạng thái đi ra ngoài, lại có chút không thích ứng. Lao công tất cả nói, buổi tối hắn sẽ tới, Lệ Lệ ngươi liền không cần đi, ngươi đi chẳng phải là làm cho lão công thất vọng. Dương Lệ mím môi không nói chuyện, bất kể nói thế nào, thần nam là toàn bộ của nàng, nàng thật không muốn để cho hắn thất vọng. Thấy nàng do dự, Băng Mai lập tức lôi kéo tay nàng nói, đi thôi Lệ Lệ, ta sao đi trước tu luyện, buổi tối ngươi liền cùng ta ngủ cùng một chỗ. Được rồi, Dương Lệ gật đầu, dù sao cũng là muốn nam nhân của chính mình, không có cự tuyệt nữa, hai người cùng đi phòng luyện công tu luyện. Thần nam đi tới hiện trường tai nạn thời điểm, chỉ thấy Thi Ngữ Hiên Ni Thi bị một chiếc cả mạ rổ xe thể thao cho đuổi theo đuôi, một cái du đầu phấn diện thanh niên đang gọi điện thoại, bên cạnh xe còn đứng một gã không thể làm gì cảnh sát giao thông. Mà Thi Ngữ ôm bả vai đứng ở Hiên Ni Thi bên cạnh, biểu tình băng khiết, không có chút rung động nào. Thấy thần nam qua đây, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức tiến lên đón, đem sự cố tình huống với hắn đơn giản nói xuống. Nguyên lai thị Thi Ngữ lái xe về nhà, kết quả gặp phải đèn đỏ, lập tức xe đỗ, phía sau chiếc này cả mạ rổ say rượu say điều khiển, tốc độ quá nhanh, không có ngưng lại xe, trực tiếp đụng tới, tạo thành tông vào đuôi xe. Người thanh niên này rõ ràng uống rượu, không thừa nhận là trách nhiệm của chính mình, đèn đỏ bị hắn nói thành Thi Ngữ đỗ xe trái quy định, cảnh sát giao thông tới cũng hết cách rồi, bởi vì người này là chủ quản thông nhau kiến thiết phó thị trưởng Xét Kiên công tử Xét Tuấn Khanh. Mới từ nước Pháp lưu học trở về, bởi vì uống một chút nước tiểu ngờ kiêu ngạo không ai bị nổi. Cảnh sát giao thông biết rõ là trách nhiệm của hắn, nhưng là kiêng kỵ thân phận của đối phương, không dám giám định trách nhiệm, sợ rằng nếu không phải Thi Ngữ xe là hiếm thấy Hiên Nhi Thi độc xà, làm cho hắn ý thức được chủ xe không bình thường, đều muốn xử là Nạp Lan Thi Ngữ trách nhiệm. Xét đại thiếu thấy cảnh sát giao thông không dám giám định trách nhiệm, chửi ầm lên, bắt đầu gọi điện thoại cho hắn thượng cấp, làm cho hắn tới xử lý vấn đề. Thần nam vô vô Thi Ngữ vai, lão bà, chuyện này ngươi chớ xế vào, để ta giải quyết. Ừ, Nạp Lan Thi Ngữ khép dưới bên thai mái tóc đứng qua một bên, cái kia băng khiết chắc tuyệt phong tình, mặc dù khiến cho đứng ở trên đường cái, cũng là tỷ lệ quay đầu lại tối cao một phong cảnh tuyến. Chương 791, không đi liền đụng ngươi. Đúng lúc này, lại có một xe cảnh sát đứng ở ven đường. Hai gã cảnh sát giao thông vây quanh một gã đội chấp pháp trưởng đã đi tới, nhìn thấy Xét Tuấn Khanh lập tức chính là chạy chậm chậm đi tới trước mặt, đem thân thể lùn ải, mặt mang nịnh hót vui vẻ nói, lôi thiếu, chuyện gì xảy ra, người nào mắt không mở đụng xe ngươi rồi hả? Thần nam cười lạnh một tiếng, tên này đội chấp pháp trưởng tự lấy vì người khác nghe không được, thế nhưng hắn ngũ thức linh mẫn, nghe xong cái nhất thanh nhị sở, người. Như thế đối với hoàn khố thiếu gia như vậy linh nọt, có thể công bằng chấp pháp mới lạ. Lôi thiếu mở miệng phun ra cửa mùi rượu, Hà đội trưởng, ta mới từ nước Pháp lưu học trở về, Thượng Hải thông nhau lúc nào thay đổi loạn như vậy rồi hả? Còn có cái này tiểu cảnh sát giao thông lại có thể không biết ta, muốn trừ xe của ta, thực sự là vô pháp vô thiên, ngươi lập tức giải quyết một cái. Vừa nói chuyện, Xét Tuấn Khanh chỉ bên cạnh cái kia tên biểu tình đúng mực tiểu cảnh sát giao thông. Hà đội trưởng quét mắt tên kia tiểu cảnh sát giao thông, cái gì cũng không hỏi, lập tức nói ra, tiểu triệu, trước tạm dừng chức vụ của ngươi, công tác của ngươi tạm từ Trương Siêu để thay thế. Hà đội trưởng ta tiểu cảnh sát giao thông khuôn mặt khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói chưa nói đã bị ngưng chức, huống chính mình cũng không đắc tội Xét đại thiếu, cái này rõ ràng là trách nhiệm của hắn, chính mình không có trước mặt phán định trách nhiệm đã rất cho hắn mặt mũi, lại không nghĩ rằng vị này lôi thiếu cái muốn đối tượng dĩ nhiên là chính mình. Ngươi cái gì ngươi để cho ngươi ngừng chức liền tạm thời cách chức? Hà đội trưởng nổi giận. Hừ, cái này khởi sự cố rõ ràng là Xét Tuấn Khanh trách nhiệm, ngươi lại làm cho ta tạm thời cách trước thế đạo này có còn hay không? Thiên lý lãnh đạo cũng không có thể sở dục chứ. Tiểu cảnh sát giao thông tức giận đem cảnh phục tới ra, hung hăng té xuống đất. Là nha, rõ ràng là người thanh niên kia say điều khiển đụng vào người da mỹ nữ xe, bây giờ lại muốn khai trừ cảnh sát giao thông. Thế đạo này ai ngươi không có nghe người đội trưởng kia quản hàn nở gọi lôi thiếu sao? Nhân ra có hậu đài, bắt cái tiểu cảnh sát giao thông còn không phải là người ta chuyện một câu nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hướng về phía lôi thiếu cùng hà đội trưởng chỉ trỏ, càng là có người lấy điện thoại di động ra ở chụp ảnh. Lôi thiếu phun ra cửa mùi rượu, bĩu môi, khuôn mặt chẳng đáng. Hà đội trưởng sắc mặt ngay cả biến, loại tình huống này hắn cũng không dám lại trách cứ tiểu cảnh sát giao thông, e sợ cho sự tình làm lớn chuyện, truyền tới ôn lại không tốt xong việc, nhìn mắt bên cạnh một gã cảnh sát giao thông nói, tiểu trịnh, ngươi trước đem Triệu Đình Ngọc mang đi. Chờ ta trở về lại xử lý. Tiểu Triệu, đi thôi. Tên cảnh sát giao thông kia tiến lên đây kéo Triệu Đình Ngọc, liên tục hướng hắn nháy mắt, ý kia ngươi đừng lại chống đối lãnh đạo, huyên quá đại liên khả năng cứu vãn cũng không có. Cùng lắm thì ông đây mặc kệ. Lôi thiếu một mực hùng hùng hổ hổ, tiểu cảnh sát giao thông vừa mực có vẫn chịu hắn tức, vẫn chịu đựng, hiện tại lãnh đạo vừa tới liền đối với hắn một trận phá mạ, tên này tiểu cảnh sát giao thông tuổi trẻ, huyết khí phương cương. Rốt cục không chịu được nổi, đẩy ra tên kia đồng sự, nắm lên cảnh phục dựng trên vai muốn đi. Trầm đã thần nam bỗng nhiên vô vai hắn một cái bảng, chuyện này vẫn chưa xong, ngươi trước chờ ở chỗ này. Nói xong, thần nam đi tới vẫn đang đánh ở rượu xét Tuấn Khanh trước mặt, lôi thiếu đúng vậy, ngươi ở đây nước Pháp lưu học thời điểm liền dám xấu như vậy bước say rượu lái xe sao ngươi mắc mớ gì tới ngươi lôi thiếu lửa giận trùng thiên, hung ác trợn mắt nhìn thần nam nhất mắt. Những thứ này hoàn khố thiếu gia ở ngoại quốc lưu học từng cái đàng hoàng giống như tôn tử, nào dám ở người ngoại quốc trước mặt trăng bước, không cần phải nói xe điều khiển, chính là lái xe đều quy quy củ củ, ở người. Ngoại quốc mặt trước không dám thở mạnh một cái, sau khi về nước từng cái liền như bức giống như thiên vương lão tử, sống an nhàn sung sướng, tài trí hơn người trong lòng tắc quái mà thôi. Ngày hôm nay chuyện này liền quan chuyện của ta. Vừa nói chuyện thần nam đốt thuốc lá, hướng trên mặt hắn thổi một cái, loại người như ngươi ở nước ngoài cụp đôi đối nhân xử thế, về nước nhưng ở đồng bào trước mặt sung mãn đại gia, ai cho ngươi quyền lợi cha ngươi cũng là ngươi ra ra, ở nước ngoài ngươi dám say điều khiển sao tông vào đuôi xe ngươi còn nói xạo là của người khác trách nhiệm, ngươi dám sao ở người nước ngoài trước mặt bất quá là một khúm núm tôn tử mà thôi. Ngươi ngươi lôi thiếu bị tá khẩu không trả lời được, đồng nhiên xoay người nhìn phía hà đội trưởng nổi giận đùng đùng nói. Người này dám vô cớ phỉ báng ta, Hà đội trưởng, ngươi đem hắn bắt lại cho ta. Hà đội trưởng nhíu nhíu mày, nhân ra nói hai câu cầm lên đến, hắn một cái cảnh sát giao thông, cũng không phải trị an cảnh sát, không nên như thế đại quyền lợi, huống nhiều người nhìn như vậy đây, đây cũng quá rõ ràng đi. Thế nhưng lôi thiếu hắn không dám đắc tội, tiến lên muốn đẩy thần nam làm cho hắn rời khỏi, thần nam cầm một cái chế trụ tay hắn, Hà đội trưởng đúng vậy trách nhiệm của ngươi là giám định sự cố. Mà không phải thôi táng chứng nhân, hiện tại ngươi xem một chút cái này khởi sự cố xử lý như thế nào nữ nhân kia đột nhiên ngừng xe, tạo thành lao tử tông vào đuôi xe, nàng nếu không phải dừng quá mau, lao tử còn như không thắng được xe sao xét Tuấn Khanh qua đây tiên phát chế nhân, ý kia rất rõ ràng. Làm cho Hà đội trưởng dựa theo ý tứ của hắn xử. Vây xem quần chúng có người hiểu giao quy, có người không hiểu, bên nào cũng cho là mình phải. Thậm chí có người nhận thức lôi thiếu nói có đạo lý, đúng vậy, bằng phẳng trên quốc lộ người đột nhiên ngừng xe, phía sau khẳng định dễ dàng đánh lên. Trước mặt nhiều người như vậy, Hà đội trưởng không tốt cùng thần nam đẩy thôi táng táng, vung lòng ra hắn. Thần nam lại đột nhiên giơ tay lên một tay lấy lôi thiếu bắt lại ném ra ngoài, biến, ngươi đặc biệt sao là cảnh sát giao thông sao đừng ở chỗ này gây trở ngại chấp pháp. Ngươi đặc biệt sao dám đánh ta lôi thiếu đứng lên liền hướng thần nam xông lại. Thần nam lột sắn tay háo lạnh lùng nói, ngươi còn dám qua đây, ta đặc biệt sao phiến chết ngươi. Nếu như người bình thường, xét Tuấn Khanh thực có can đảm xông lên đánh đối phương hai chủy ba tử, nhưng là thần nam khí thế làm cho hắn tâm lý không có chắc, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi chờ, lao tử sớm muộn gì không tha cho ngươi. Sau đó hắn lạc hướng Hà đội trưởng nói, nhanh lên cho cái này khởi sự cố định tính, lao tử không rảnh ở nơi này làm lỡ thời gian. Vị này lôi thiếu có phụ thân là chủ quản giao thông phó thị trưởng, Hà đội trưởng lĩnh bợ con ở đến không kịp tờ, nào dám đắc tội, thế nhưng có thể lái được hiên ni thi nhân lại há là một người như vậy, hắn đồng dạng không dám làm cho quá rõ ràng. Hà đội trưởng làm bộ vây quanh hai chiếc xe dạo qua một vòng, cầm giọng quan nói, quả thực, chiếc xe này xe đỗ quá gấp điểm, đưa tới cả mạ rổ phanh lại không kịp tông vào đuôi xe, song phương mỗi bên có trách nhiệm, ta gặp các ngươi mỗi bên sửa mỗi bên xe đi, không có ý kiến liền đem lái xe đi, miễn cho gây trở ngại thông nhau. Thần Nam cười lạnh, giao quy quy định rất rõ ràng, mặc kệ nguyên nhân gì, tông vào đuôi xe nhất phương muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn, trừ phi bị tông vào đuôi xe một phe là chuyển xe, hướng phía trước chính là đèn đỏ. Cái này khởi sự cố hoàn toàn là xét Tuấn Khanh trách nhiệm, vị này Hà đội trưởng dĩ nhiên muốn mỗi bên đánh 50 lớn bản lừa dối qua cửa, tưởng chừng như là chuyện cười. Mệnh Tuấn Khanh nói, được, ta liền tủi thân một cái, gánh chịu phân nửa trách nhiệm. Sau đó hắn sắc mị mị nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ, mị nữ, vội vàng đem xe của ngươi lái đi, chớ cản đường của ta. Nói xong, xét đại thiếu liền chui tiến trong xe, điên cuồng ấn kèn đồng, kiêu ngạo không ai bị nổi. Nạp Lan Thi Ngữ ôm bả vai đứng ở nơi đó, căn bản là không có để ý đến hắn. Xét Tuấn Khanh ấn nửa ngày kèn đồng, thấy Nạp Lan Thi Ngữ không nhìn chính mình, nhất thời nổi giận, mượn rượu mời, mạnh mẽ chân ga, sẽ hướng Hiên Ni Thi đụng tới. Chương 792, lúc đó trăng sáng ở Thần Nam đột nhiên xuất hiện ở trước xe của hắn, một tay để tại hắn động cơ đắp lên, chiếc này cả mạ rộ mổ tở ẩm vang, phía sau mạo ra trận trận khói đen, chính là không xông qua được. Thanh niên nhân tốt khí lực. Cái này cũng quá kiêu ngạo đi, cảnh sát giao thông đang cùng chức liền dám va chạm ra xe, vừa mới có cái kia khởi sự cố nhất định là hắn say rượu đụng vào. Mọi người lại bắt đầu nghị luận, có người thần nam thần lực mà tán thán, có người đối với lôi thiếu kiêu ngạo không có nhìn. Dù sao cả mạ rồ chỉ là chiếc xe thể thao, hơn nữa còn chưa hoàn toàn phát động, bị thần nam cản được, mọi người tuy là khiếp sợ, nhưng cũng không có quá kinh thế hai tủ. Hà đội trưởng đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt, đùng chào một cái, vị nữ sĩ này, xét thấy ngươi vô cớ phạm LUT giao thông, ta hiện tại sẽ đối ngươi tiến hành phạt tiền, đối với xe của ngươi tiến hành xử lý. Nói xong, Hà đội trưởng xuất ra bộ đàm mà bắt đầu an bài, phải phái xe tải đem Thi Ngữ Hiên Nhi Thi mạnh mẽ tha đi. Thần Nam cũng không lý tới hắn, cũng lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Thấy làm khó dễ, xét Tuấn Khanh không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Ngậm lên một căn dương yên vẻ mặt kiêu căng chờ đấy xem náo nhiệt, chờ đấy xem Hiên Ni Thi độc xà bị bắt đi. Thời gian không lâu, Hà đội trưởng điện thoại di động vang lên đứng lên, tiếp điện thoại xong, Hà đội trưởng sắc mặt lập tức liền tái rồi, bởi vì lãnh đạo nói cho hắn biết, hắn bị ngưng trước, cái này khởi sự cố từ tên kia họ Triệu tiểu cảnh sát giao thông tới xử lý. Đến rồi thời khắc thế này hắn làm sao không biết chính mình đắc tội người không nên đắc tội. Nhìn phía thần nam ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Ngay sau đó, xét đại thiếu điện thoại di động cũng vang lên, xét Tuấn Khanh văng cửa mùi rượu, không nhịn được tiếp điện thoại, chỉ là hắn tiếp điện thoại xong sau, sắc mặt cũng thương bạch khởi đến, cầm điện thoại tay đều đang run run. Điện thoại là phụ thân của hắn đánh tới, lôi phó thị trưởng nói cho hắn biết mình đã bị tạm dừng chức vụ, khiến nhi tử nhanh lên cho Hiên Nhi Thi chủ xe xin lỗi, nếu không địa vị của hắn có lẽ nhất, rất có thể bị kỷ ủy điều tra. Vị này lôi phó thị trưởng đã đem vợ con đưa ra nước ngoài, bản thân lì hệ nở là cái trần quan, hắn cũng không nghĩ tới con trai vừa trở về liền chọc lớn như vậy họa, nếu là thật bị kỷ ủy điều tra, hắn thì xong rồi, vì vậy cơ hồ là cầu khẩn giọng điệu thỉnh cầu con trai của mình cho Hiên Nhi Thi chủ xe xin lỗi, mời người ta dơ cao đánh khẽ tha hắn một lần. Xét Tuấn Khanh trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một thân mùi rượu toàn bộ hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra, hắn không nghĩ tới Hiên Ni Thi chủ xe năng lượng lớn như vậy, phụ thân hắn nhưng là phó thị trưởng A, nói tạm thời cách chức liền cho ngừng, cái này nhiều lắm đại năng lượng, hắn làm sao không biết chính mình đã trúng thiết bản lên, đối phương bối cảnh hắn căn bản không thể trêu vào. Địa vị của phụ thân đã không có, hắn còn lưu cá thí học, không làm được đều bị liên lụy, mặc dù khiến cho không theo tiến nhà tù, cũng sẽ thành chuột chạy qua đường, thân hoàn khố. Hắn rất thông minh, đã nhìn ra mới vừa tất cả đều là người thanh niên này làm ra, hắn hình như là cái kia nữ nhân xinh đẹp lao công. Xét Tuấn Khanh đảo qua phía trước kiêu căng màu sắc, cũng không phun mùi rượu, chạy chậm mấy bước đi tới thần nam trước mặt, hắc lấy thân thể, vô cùng cung kính giọng điệu nói ra, vị bằng hữu này, mới vừa rồi là ta không đúng, tất cả trách nhiệm đều tại ta, làm như thế nào bồi làm sao bồi, cũng xin bằng hữu dơ cao đánh khẽ, chớ đem sự tình gây quá lớn. Thi ngữ thần nam căn bản không để ý đến hắn, tự tay nhét dựng mỹ nữ tổng tài vai, Nạp Lan thi ngữ ôn thuận ôm ở bên cạnh hắn, hai người dọc theo đường nhỏ tản bộ rời đi, Hiên Nhi thi chưa từng quản, tự sẽ có người xử lý. Rất nhanh ám bên trong lòng đất bảo vệ thi ngữ nhân tiến lên lái đi Hiên Nhi thi đi sửa chữa, tên kia hà đội trưởng dám chưa từng dám thả một cái, thời gian không lâu, một chiếc xe tải chạy tới, giang giác một cái vươn cánh tay tay, vô tình tha đi xét Tuấn Khanh cả mạ rổ, chỉ còn lại có còn đứng ở ven đường ngốc lăng ngần người, mở mịt không biết làm sao xét đại thiếu. Lao công, chúng ta đi trở về thôi, Nạp Lan thi ngữ nói. Được cùng mỹ nữ tổng tài lão bà tản bộ là cỡ nào làm người ta vui thích sự tình, thần nam lập tức đáp ứng, hai người chắp tay dọc theo ven đường hướng về đi. Hồng nhật xuống núi, màu sắc vân hà nhiều màu sắc, xa hoa, mà lúc này một vầng minh nguyệt chậm rãi mọc lên, mặt trăng lên mặt trời lặn, ngày đêm thay thế, đây là nhân gian thắng cảnh. Nạp Lan thi ngữ say, thần nam cũng say, hai người nhìn nhau nhất mắt, thân ảnh không hẹn mà cùng ôi ý tại cùng nhau. Tuy là hai người không nói lời nào, thế nhưng các nàng cảm giác đối phương tâm cùng mình càng đến gần càng gần, Nạp Lan thi ngữ toàn thân rào rạt ở hạnh phúc bên trong. Lúc này nàng cảm thấy trước đây cái kia chuyến quán ba đi thực sự là quá đáng giá, lúc đầu tưởng một hồi bi kịch, khước nơi nào nghĩ đến sẽ là một hồi oanh oanh liệt liệt tái tình bắt đầu đây. Lúc đó trăng sáng ở, từng chiếu thải vân thuộc về, là Nạp Lan thi ngữ vẫn hướng tới, hiện tại quả nhiên thực hiện, tâm lý càng là tràn đầy ngọt ngào. Mà thần nam thằng nhãi này tâm tình đồng dạng thư sướng không gì sánh được, lôi kéo lao bà tay, cùng nàng cùng nhau tản bộ, bước chậm hoàng hôn dưới. Là hắn cho tới nay mộng tưởng, bây giờ rốt cục trở thành sự thực, làm cho hắn cảm giác được giống dẫm ở vân thải trên. Đương nhiên hắn cũng không có bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não, một mực nghĩ làm sao hống thi ngữ lên giường, cùng lao bà cùng giường cùng tắm, triệt để bắt nàng. Mộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che rủ xuống. Năm ngoái xuân hận khước lúc tới. Hoa rơi người độc lập, nhỏ bé Vũ Yên song phi lúc đó trăng sáng ở, từng chiếu thải vân thuộc về. Nạp Lan thi ngữ ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhẹ nhàng ngâm tụng, lúc đầu đang bảo vệ sở trước hoa rơi người độc lập, nhỏ bé Vũ Yến Sophie, để cho nàng thế hệ cảm giác độc cô thê lương, mà lúc này trăng sáng như ở, chiếu thải vân thuộc về, nàng tránh xử ở như thơ như họa trong ý cảnh. Lao công Nạp Lan thi ngữ nhẹ giọng hô hoán, chậm rãi ngẩng vuốt tay, nhắm lại đôi mắt đẹp, thần nam nhẹ nhàng đưa nàng ôm, ngông lung dưới ánh trăng, bà sa thụ ảnh chung, hai người miệng dần dần dựa chung một chỗ. Các nàng nhẹ nhàng hôn, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, vô cùng thân thiết vô hạn. Uyên ương giao cảnh múa, phỉ thúy hợp hoa lồng. Mi đại xấu hổ lệ tụ, môi chu ấm áp càng dung thâm tình hôn tuy là không tính là kịch liệt, thế nhưng tư vị khước tuyệt vời không gì sánh được, môi mỗi một lần đụng chạm, đều thoải mái đến đầu quả tim cốt tùy trên, tuyệt không thể tả. Hai người ôm nhau lẫn nhau hôi, đồng nhiên ngẩng đầu, bất chi bất giác lại nhưng đã đến nhà. Con đường này tốt ngắn a, Nạp Lan thi ngữ thất thanh nói. Thần nam nhẹ khinh long bắt đầu bên thai nàng sợi tóc đen xì, nhìn nàng sáng trông suốt đôi mắt đẹp nói, thi ngữ, vô luận ngươi chừng nào thì nguyện ý, ta đều nguyện ý lại cùng ngươi đi đường này. Ừ, Nạp Lan thi ngữ mi mi gật đầu, vuốt tay nhẹ nhàng lại ôm đến rồi trong ngực nam nhân, hai người ở cửa lại nổi lên dính, vừa mịch có tiến nhập biệt thự. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi trở lại rồi. Nạp Lan Nhược Phi ra đón, tự nhiên khóa ở anh dễ một khắc cái cánh tay. Nạp Lan thi ngữ như mày, nàng cảm giác được muội muội cùng tỷ phu dường như thân mật hơn, nàng tiếp nhận rồi thần nam, nhưng không có nghĩa là đồng ý muội muội thích tỷ phu, đây là hai khái niệm. Nàng lặng lẽ ở thần nam bên hông thịt mềm trên bóp một cái, cảnh cáo hắn một cái, ý kia ngươi đừng cùng muội muội thân mật như vậy. Chương 793, đợi lát nữa hai ngày a. Thần nam ngượng ngùng cười cười. Đã không có đẩy ra nếu phi, cũng không đáp lại thi ngữ, ở hắn tâm lý đã đem đây đối với hoa tỷ muội đều xem thành nữ nhân của mình, tự nhiên không tốt nặng bên này nhẹ bên kia, thế nhưng khó có được cùng lao bà quan hệ tốt như vậy, hắn ngược lại không tốt cùng nếu phi biểu hiện quá thân mật, chuyện này chậm rãi nói với nàng đi. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy chúng ta cùng nhau làm anh dễ thê tử vừa mới có coi như viên mãn sao, như vậy chúng ta người một nhà về sau rốt cuộc không cần xa nhau. Người một nhà cùng nhau hòa hòa mỹ mỹ, bao vui vẻ nha. Nạp Lan Nhược Phi bỗng nhiên rảo hoạt nhìn phía tỷ tỷ, lại bắt đầu thăm dò thái độ của tỷ tỷ. Nếu Phi, không muốn nói mỏ, nàng là ngươi tỷ phu. Nạp Lan Thi Ngữ nhắc nhở, nàng là một truyền thống nữ nhân, dưới cái nhìn của nàng hai tỷ muội cùng nhau cho một người nam nhân là trái với lẽ thường, nàng căn bản cũng không có chiều sâu suy nghĩ cái này món sự tình, theo thói quen cự tuyệt em gái tưởng pháp. Hư Nạp Lan Nhược Phi bĩu môi, lập tức bỏ qua rồi tỷ phu, tự cố ngồi vào sofa trên xanh một khí. Chết nếu phi, cũng biết đùa giỡn tiểu tính khí Nạp Lan Thi Ngữ khẽ cáu một cái câu, đồng nhiên Lạc Hướng Thần nam nhỏ giọng nói, lao công, ngươi về sau cùng nếu phi bảo trì điểm khoảng cách đi, dù sao nàng là muội muội ta. Thần nam không còn gì để nói, Nạp Lan Thi Ngữ lời nói hắn làm sao sẽ nghe không hiểu, thế nhưng hai người quan hệ khó có được tốt như vậy, hắn không tốt nói thêm cái gì. Dùng xong bữa cơm, ba người cùng nhau ngồi ở sofa trên xem TV, nói chuyện phiếm. Nạp Lan Thi Ngữ đối với thần nam thái độ 180 độ chuyển biến, vẫn đưa tình mà tựa ở thần nam bên người, tuy là không nói thế nào, khước giống một dính nhân tiểu tức phụ một dạng, cùng lúc hắn hiện tại đối với thần nam quả thực tương đối mê luyến, về phương diện khác nàng nhận thức muội muội khả năng còn đang nhớ hai người ly dị sự tình, muốn biểu hiện thân mật điểm, triệt để bỏ đi em gái tưởng pháp. Thấy tỷ tỷ và tỷ phu nị nị vai vai, mà nàng khước ngồi ở bên cạnh giống một bóng đèn, tâm lý không thoải mái, đống nhiên đứng dậy, băng nghiêm mặt trở về lên trên lầu. Lúc này hai tỷ muội thái độ xảy ra chuyển biến, muội muội dường như biến thành băng sơn nữ thần một dạng tỷ tỷ, mà tỷ tỷ thì biến thành dính nhân muội muội. Lão bà nhu tình đưa tình ôi y tại bên người, mỹ nữ tổng tài tay nhỏ bé cái kia đụng chạm giữa trắng mịn, thấm người mùi thơm của cơ thể, kiêu ngạo răng rớp, làm cho thần nam cũng là rất thích ý, nhẹ nhàng đem lão bà kéo, để sát vào bên thai nàng thổi nhiệt khí nói, ái phi, tối hôm nay chấm là không phải có thể cùng ái phi cùng giường chung gối. Vừa nghe người nào đó muốn cùng mình cùng giường, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười đỏ bừng, túi đầu thật lâu mới nói, ta có chút khẩn trương, có thể đợi lát nữa hai ngày sau chờ ta điều chỉnh tốt trạng thái, nhất định cho ngươi một cái khó quên buổi tối. Ê lúc đầu lấy đã kinh thủy đến cử thành, thần nam nhưng thật ra không nghĩ tới Nạp Lan Thi Ngữ còn có tâm tình mâu thuẫn. Ngược lại vừa nghĩ cái này ngược lại cũng bình thường, làm là một cái băng sơn, đột nhiên cùng nam nhân ngủ cùng một chỗ, khả năng lập tức còn không có thích ứng, ngược lại hắn cũng không nóng nảy, đợi lát nữa hai ngày đi. Lão bà, ta đi tắm đưa tình nhu tình lão bà liền bên người, lại không thể cùng giường, thần nam tâm lý một tà hỏa không chiếm được phát tiết, muốn mượn dòng sông tới nhất tới, cho mình hạ nhiệt một chút. Ừ Nạp Lan Thi Ngữ đưa tình gật đầu, đồng nhiên lại ngẩng đầu lên nói, lão công, ta cũng không tin tưởng chuyện gì xảy ra, vừa nói đến cùng giường ta liền khẩn trương, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thi Ngữ, không có việc gì, ta sẽ chờ ngươi điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, lưu lại một khó quên buổi tối. Thần nam cười nhẹ khinh long lại lão bà ngạch tiền sợi tóc, xoay người vào phòng tắm, lão bà tình huống hắn nhưng thật ra lý giải, một cái băng sơn đột nhiên cùng nam nhân cùng giường chung gối, khó tránh khỏi lập tức không thích đứng được, lâu như vậy cũng chờ. Còn kém hai ngày này sao hắn thấy, lấy lao bà trước mắt trạng thái, cùng giường cùng tắm cũng chính là mấy ngày này chuyện này. Vừa nghĩ tới về sau sẽ ôm băng sơn lão bà giấc ngủ, thần nam không khỏi cười hắc hắc, không khỏi lại nghĩ tới cùng lao bà ở chung với nhau đêm hôm ấy. Lao bà nhiệt tình, lao bà nỉ non, lao bà đau đớn, ách thật khiến cho người ta khó quên a có loại này cờ bay phất phới tường pháp. Thần nam vọt nửa ngày tắm, cái kia cỗ hừng hực không chỉ có không có lao xuống, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Tắm rửa xong, thần nam chùm lên khăn tắm ra phòng tắm, nghĩ đến sofa trên lại theo lão bà nói lời tâm tình, tiến thêm một bước bồi dưỡng dưới cảm tình. Hắn mới vừa đi ra phòng tắm, đột nhiên phía sau áp phong không tốt, thẳng đến phía sau hắn nhào tới, xuất phát từ lính đánh thuê bản năng, thần nam theo bản năng xoay tay lại chính là một cái khuỷu tay đánh, muốn đem người đánh lén đánh bay ra ngoài. Tươi mát thêm quen thuộc mùi thơm của cơ thể bay vào chóp mũi. Thần nam chợt tỉnh táo lại, lập tức hiểu phía sau là Nạp Lan Thi Ngữ, có thể là lực đạo của hắn đã phát ra ngoài, đây nếu là đánh vào Thi Ngữ trên người, lấy cái kia nuông chiều thân thể, trọng thương đều là nhẹ, không làm được ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Trong lúc vội vàng, thần nam vội vội vàng vàng nghịch chuyển chân khí, sinh sôi thu lại thế tiến công. Chuyện đột nhiên xảy ra, chân khí cường đại đã buộc phát ra đi, bị mạnh mẽ thu hồi, lập tức tạo thành hắn khí huyết nghịch chuyển. Một búng máu suýt nữa không có phun ra ngoài. Cùng lúc đó, một tiếng ngọt ngào duyên dáng gọi to, lão công. Nạp Lan Thi Ngữ từ phía sau nhào tới trên người hắn, ở phía sau ôm thật chặt ở hông của hắn, vuốt tay vô cùng thân thiết vô hạn vuốt ve phía sau lưng của hắn. Băng Sơn nữ nhân tổng tài là cảm giác mình vừa mới có cự tuyệt hắn hơi quá đáng, vì không cho hắn suy nghĩ nhiều, muốn cùng hắn biểu hiện thân mật điểm, cố ý đi tới phía sau cửa chờ đợi hắn, muốn đột nhiên nhào tới thần nam trên người, cho hắn niềm vui bất ngờ, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng dĩ nhiên tạo thành thần nam suýt nữa trọng thương. Khái khái chân khí mạnh mẽ bị nghịch chuyển thu hồi, thần nam ngực nhất thời chính là đau đớn một hồi, che ngực ho khan kịch liệt, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống. Lao công, ngươi làm sao vậy? Nạp Lan Thi Ngữ vội vàng từ trên người hắn xuống tới, lập tức đỡ lấy hắn, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cho là hắn được bệnh gì nặng, khuôn mặt lo lắng màu sắc. Thần nam một lát không nói chuyện, vận chuyển công pháp bình tĩnh khí huyết, rốt cục đem cái kia cổ cuồng bạo chân khí cùng khí huyết áp chế xuống. Lao công, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Thấy hắn một lát không nói lời nào, Nạp Lan Thi Ngữ càng cho là hắn được bệnh gì nặng, thanh âm đều run rẩy. Ở nàng trong ấn tượng thần nam tuy là vô lại điểm, cũng là cái làm bằng sắt hán tử, mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc dáng vẻ, hiện tại ở thống khổ như vậy, tình huống nhất định là rất nghiêm trọng, lập tức đỡ hắn ngồi xuống sofa trên. Thần nam sắc mặt tuy là tái nhợt, trong cơ thể khí huyết cũng đã bị ngăn chặn, cơ bản không sao, thấy lao bà như vậy lo lắng, đột nhiên nghĩ trêu chọc một chút lao bà, càng muốn nhân cơ hội này điều giáo dưới lao bà, miễn cho nàng tổng không bung ra. Nay tường pháp, hắn che ngực, làm bộ vẫn rất thống khổ dáng vẻ nói, ta đây là một loại bệnh, từ nhỏ đã có, nếu như không áp dụng biện pháp gặp người chết. A nghiêm trọng như thế Nạp Lan Thi Ngữ miệng anh đào nhỏ há thật to, lập tức hỏi lão công, vậy ngươi nói đến cùng nên thải lấy vật gì biện pháp, chỉ cần làm vợ có thể làm được nhất định giúp ngươi. Chương 794, chữa bệnh. Ừ, thần nam gật đầu, lão bà cái kia nửa há miệng anh đào nhỏ là như thế mê người, làm cho hắn có chút ý nghĩ kỳ quái, đột nhiên lại làm ra dáng vẻ rất đắn đo thở dài. Lão công, ngươi nhưng thật ra nói nha, ngươi còn chưa tin ta sao? Chỉ cần có thể vì ngươi xem bệnh, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, bất kể làm cái gì, ta đều nguyện ý. Ai thần nam thở dài, Thi Ngữ à, ta cái bệnh này thực sự đặc thù, mà ngươi lại là cao cao tại thượng nữ nhân tổng tài, Nạp Lan gia tộc đại tiểu thư, thân thể chiều chuộng, ta thật sự là có điểm nói không nên lời. Cái gì cao cao tại thượng, ta không phải ngươi lão bà sao? Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ thanh âm càng nhẹ nhàng chút nói, tốt lão công, nói mau đi. Đừng làm cho ta lo lắng, ngươi nói xong chúng ta nhanh lên áp dụng biện pháp, đừng chậm trễ bệnh tình. Thần nam lại che nửa ngày ngực mới nói, lão bà, ngươi đã nói như vậy, ta đây đã nói. Nói đi Nạp Lan Thi Ngữ thanh âm càng ôn nhu. Ngươi đem lỗ thai lại gần. Thần nam làm bộ hữu khí vô lực dáng vẻ nói, dường như bệnh tình nặng hơn. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đem béo mập nguyên bảo thai xể gần bên miệng hắn. Thần nam lập tức hướng về phía lỗ thai của nàng tiểu thanh thuyết vài câu. A nghe hắn nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng từ khuôn mặt lập tức hồng đến rồi bên thai. Thằng ngãi này lại có thể làm cho nhân gia Băng Sơn nữ nhân tổng tài phục vụ cho hắn. Nói chỉ có loại này phương pháp có thể trị hết bệnh của hắn, cái này cũng thật xấu xa điểm. Tuy là cảm thấy có chút quỷ dị, thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn, thấy hắn dường như rất dáng vẻ khó chịu. Nạp Lan Thi Ngữ rốt cục buông xuống chính mình căng thẳng và cao quý, quyết định buông chính mình nữ nhân tổng tài tôn nghiêm chữa bệnh cho hắn. Có thể loại sự tình này nàng nơi nào làm qua, càng là xấu hổ mở miệng, dùng sức mí môi, nổi lên khoảng khắc, vừa mới có âm thanh run rẩy nói, vậy ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ, ta lập tức vì ngươi làm. Ây được rồi. Thần nam làm bộ dáng vẻ rất đắn đo tựa vào sofa trên, nói ra, bước. Ngươi trước đem ta áo choàng tắm cởi ra. Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng bên thai đều đỏ, Anna tư thái đều run rẩy, không muốn với hắn cùng giường. Chính là nhân thấy thân thể của nam nhân nàng xấu hổ lợi hại, nhưng là bây giờ vì chữa bệnh cho hắn cũng bất chấp, run rẩy tay nhỏ bé, đưa hắn áo choàng tắm nút buộc cởi ra, lại chậm rãi kéo ra, chỉ là kéo xuống phía dưới thời điểm nàng khước dừng lại, nhìn phía thần nam nói, lao công, như vậy được không? Ha hả, thần nam cười khổ. Lòng nói như vậy ngươi có thể hút tới cái gì, nhưng là vì điều giáo. Lão bà, làm cho còn phải diễn, hắn hư nhược thanh âm nói, Thi Ngữ, như vậy không được, ngươi được toàn bộ kéo ra mới có thể phục vụ. Nói xong, thần nam lại thở dài nói, được rồi, ngươi là tổng tài, ta chính là cái rửa xe công phu, ngươi nếu như thực sự không bỏ xuống được mặt mũi cho ta phục vụ, ta xem coi như xong đi. Đưa nở dê, ta hiện tại lập tức làm. Dưới tình thế cấp bách, Nạp Lan Thi Ngữ lập tức đưa hắn áo choàng tắm toàn bộ kéo ra, chỉ quét nhất mắt thân thể của nam nhân. Nạp Lan Thi Ngữ liền quẫn lập tức dùng tay nhỏ bé đem con mắt mông thượng, thẹn thùng ngay cả cổ trắng đều đỏ, thân thể càng là nóng hổi, nhỏ nhẹ run rẩy. Ồ, dường như bởi vì đau khổ, thần nam nhỏ nhẹ thân ngâm lên tới. Nghe được nam nhân thống khổ thân tiếng rên, Nạp Lan Thi Ngữ ý thức được đây là cứu hắn phương pháp duy nhất, chỉ phải buông ra đôi mắt đẹp, buông xuống ngượng ngùng, đưa mắt chậm rãi xuống phía dưới rời qua. Đây cũng quá dọa người. Nạp Lan Thi Ngữ trong lòng thì thào, không khỏi sờ sờ cái miệng nhỏ của mình, cùng gì đó so sánh với, hơi thở mùi đàn hương từ miệng có vẻ cũng quá miểu tiểu chút, tuy là sợ, có thể là vì cứu cái kia xú vô lại, nàng cũng không kịp căng thẳng, nhưng dù sao cũng là băng sơn mỹ nữ, là thân phận tôn quý tổng tài, nàng tư thế phi thường ưu nhã cúi người, đem cả mái tóc đen chôn ở nam nhân thắt lưng. Ây thần nam thằng ngãi này tự nhiên là vui trộm, thoải mái không có biên. Đáng tiếc là, đừng xem Nạp Lan Thi Ngữ cực kỳ thông minh, ở thương giới là quát tháo phong vân nữ cường nhân, thế nhưng ở phương diện này cũng là rốt đặc cắn mai, hết thảy đều dựa vào nam nhân điều giáo. Kiêu ngạo Nạp Lan Thi Ngữ cho tới bây giờ không có nghĩ tới cam tâm tình nguyện cho nam nhân làm loại sự tình này, tuy là thẹn thùng lợi hại, thế nhưng một ngày thả ý chí, lại giỏi về tổng kết, rất nhanh liền tổng kết ra quy luật, từ trúc chắc đến thuần thục, làm càng ngày càng tốt. Không hổ là cực kỳ thông minh mỹ nữ tổng tài, tâm xảo chi linh tuệ mặc dù khiến cho ở phương diện này cũng không phải cô gái bình thường có thể so sánh được. Nghe người kia thoải mái vai vai thanh âm, mỹ nữ tổng tài luôn cảm thấy bệnh của hắn giả bộ, nhưng là lại không xác định, tỉ mỉ nghĩ lại ngược lại cũng làm, liền dứt khoát làm tới cùng đi. Thần nam thằng nhãi này vừa nghĩ tới lao bà bị chính mình hốt ru, có thể nói đối với lao bà lần đầu điều giáo còn là phi thường thành công. Tâm lý xinh đẹp không có biên. Trong khuê phòng, Nạp Lan Nhược Phi một mực quan tâm khách sảnh bên trong động tĩnh, nàng tiến nhập phòng tắm trước tắm rửa một cái, sau đó lại đứng ở trước bàn trang điểm rất ăn mặc một phen, muốn đợi tỷ tỷ đi, xuống lầu cùng tỷ phu tắt làm nũng, bắt đầu dính, vụ trộm cùng tỷ phu ước hội. Trở lại khuê phòng, Nạp Lan Nhược Phi nhìn trong bình hoa lửa đỏ cây hoa hồng, nghĩ đến đây là tỷ phu tiễn chính mình, tâm lý liền mỹ tư tư, ngửi hoa hồng hương vị. Nàng đống nhiên nghe phía dưới không có động tĩnh, lấy tỉ tỉ rời đi. Để cho an toàn, nàng lặng lẽ ra khuê phòng, ghé vào trên lan can xuống phía dưới ngắm, muốn nhìn một chút tỉ tỉ có phải thật vậy hay không đi. Kết quả nhìn thẳng thấy thần nam mỹ tư tư điệu nằm sofa trên, mà tỉ tỉ đang ở Nạp Lan Nhược Phi dù sao cũng là một cô nương, khuôn mặt đằng liền đỏ, lòng nói tỉ tỉ ngươi bình thường cao ngạo băng khiết, hiện tại nam nhân dĩ nhiên không quan tâm. Ở trong phòng khách liền làm loại sự tình này, cũng quá không căng thẳng chứ bởi vì tỷ tỷ không cho nàng cùng. Tỷ phu cùng một chỗ, lúc này thấy đến tỷ tỷ cái dạng này, Nạp Lan Nhược Phi trong lòng phẫn nộ, phanh mà một tiếng hung hăng vô xuống lan can, xoay người thở phì phò trở về khuê phòng. Bởi vì nếu Phi tức giận tỷ tỷ không để cho mình cùng tỷ phu cùng một chỗ, Nạp Lan Nhược Phi lần này dùng lực lượng cũng không nhỏ, đem đang ra sức chữa bệnh Nạp Lan Thi Ngữ thức tỉnh. Nạp Lan Thi Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thẳng thấy muội muội từ lan can rời khỏi, nhưng lại hung hăng trừng nàng nhất mắt, mỹ nữ tổng tài lập tức ý thức được vừa mới có chính mình cho nam nhân làm loại chuyện đó làm cho muội muội thấy được, nhất thời quẫn không mà tự dùng, ma phấn nóng hổi, bưng toan trường cái miệng nhỏ nhắn lập tức đứng lên. Nghĩ đến chính mình từ trước đến nay cao ngạo, bây giờ lại có thể bị muội muội chứng kiến cho nam nhân làm cái loại này sự tình, Nạp Lan Thi Ngữ xấu hổ đến trong xương, biểu tình hoảng loạn. Trong chốc lát không biết rõ làm sao làm tốt, chủ yếu nhất bị muội muội thấy được, về sau làm sao đối mặt nàng Nạp Lan Thi Ngữ thực sự khó có thể tưởng tượng có một ngày sẽ cho nam nhân phục vụ, làm loại chuyện đó, nhưng là bây giờ khức là thật xảy ra, hơn nữa còn là nàng từ đáy lòng nguyện ý, làm cho. Chính cô ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ai hết, thật cảm thấy khó xử a Nạp Lan Thi Ngữ càng nghĩ càng xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng một chút. Phốc phốc bị lão bà một phen chữa bệnh, thần nam trong lòng thích gì không gì sánh được, thoải mái nhanh bay đến bầu trời, lúc này thấy nàng quẫn bách ngượng ngùng răng rớp, càng là không nhịn được vui. Chương 795, tướng quân điện thoại. Vốn là hoài nghi hắn không có bệnh, lúc này thấy hắn lại có thể vui lên tiếng, Nạp Lan Thi Tử làm sao không biết hắn là làm bộ vừa nghĩ tới còn bị hắn giáo dục làm như thế nào, nhất thời càng thêm xấu hổ. Ngươi một cái bại hoại, Nạp Lan Thi ngự xông lên hướng về phía thần nam lồng ngực chính là một trận tàn nhẫn lôi. Ha ha ha, thần nam thằng nhãi này rốt cục thoải mái không nhịn nổi, thoải mái cười ha hả. Nạp Lan Thi ngự sợ bị muội muội chứng kiến, hắn khước không sợ, đều là nữ nhân của mình gì sợ biết bị hắn lừa, lại bị muội muội chứng kiến. Nạp Lan Thi ngự vừa thẹn lại quẫn, cũng nữa không mặt mũi ngây người ở trong phòng khách, khép dưới bên thai sợi tóc, vặn tròn trịa khêu gợi cái mông nhỏ một trận gió chạy trở về khuê phòng, một bà kéo qua chăn che tại trên đầu, sờ một cái khuôn mặt, ai hét, cái kia nóng. Nha! Bị mỹ nữ tổng tài một phen phụ dưỡng, thần nam càng phát tâm lý hừng hực, cần tạ hỏa, thần nam chợt nhớ tới Dương Lệ cùng Băng Mai còn cùng một chỗ các loại chờ cùng với chính mình đây. Vừa mới có bởi vì là đẹp nữ nhân tổng tài nhu tình, hắn dĩ nhiên quên, loại tình huống này vừa lúc đi tìm các nàng, chính mình lại không thiếu nữ nhân, hà tất chịu đựng đâu. Vì vậy thần nam lập tức trở về phòng ngủ thay đổi bộ quần áo, một lần nữa xuống lầu ra sân, mang theo một đạo tàn ảnh, thời gian không lâu liền đi tới cảnh biển. Thần gia tình trúc, Hiểu Nguyệt biết hắn đêm nay qua đây, ở trong phòng khách nói, đồng thời phụng dưỡng hai vị phu nhân. Thấy hắn tiến đến lập tức tiến lên đón. Thần nam nhẹ nhàng vuốt ve dưới mái tóc của các nàng nói, nhà các ngươi tiểu thư đây. Hiểu Nguyệt đỏ mặt nói, tiểu thư nghỉ ngơi, Lị Lị tỷ đã ở, nàng đã ở a, ha ha, được thần nam buông nàng ra nhóm sẽ tiến phòng ngủ. Thần gia, tắm trước đi. Tình Trúc đưa lên một cái khăn tắm. Ê được rồi. Thần nam tiếp nhận khăn tắm đến phòng tắm vọt vào tắm, sau đó chùm khăn tắm ra phòng tắm, hai cô bé đều lui ra. Mắc cửa đỏ mặt đứng ở một bên. Hai thiếu nữ như đợi nhụy bông hoa một dạng thanh lệ, nhất là cái kia ngượng ngùng thái độ càng là kiểu diễm không gì sánh được, tinh khiết thật đáng yêu, làm cho thần nam nhìn không khỏi sửng sốt. Thấy hắn nhìn sang, hai gã thiếu nữ đều thẹn thùng đem túi lầu xuống, đã khẩn trương lại chờ đợi. Thần nam tự tay nhéo nhéo hai người kiểu diễm khuôn mặt, lớn cười vài tiếng vào phòng ngủ. Tình Trúc tỉ tỉ, ngươi nói thần gia lúc nào sẽ muốn chúng ta đâu. Hiểu Nguyệt lúc đầu lấy thần nam vừa mới có co hành động, lại không nghĩ rằng chỉ là yêu quý sờ sờ khuôn mặt của các nàng, thất vọng hơn hỏi lên. Ta nào biết ta, muốn không ngươi đi hỏi một chút hắn đi. Tình Trúc quệt mồm nói. Loại sự tình này ta nào có ý, a ngươi không hảo ý ta liền không biết xấu hổ rồi hả. Hai cô bé đấu vài câu miệng, không hẹn mà cùng đưa mắt về phía cửa phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ, Dương Lệ cùng Băng Mai trên người đều chỉ chùm khăn tắm tựa ở đầu giường nói nữ nhân nhân gian lặng lẽ nói, không biết là vô tình hay là cố ý, Băng Mai chỉ chuẩn bị nhất giường chăn lớn. Ban ngày bị nam nhân một phen điều giáo, Dương Lệ tuy là ngượng ngùng, ở Băng Mai động viên dưới cơ bản tiếp nhận rồi chăn lớn cùng ngủ, chỉ là dù sao không có cùng nữ nhân khác cùng nhau quá, tâm tình có chút tâm thần bất định. Thấy thần nam tiến đến, Băng Mai sóng mắt liêu đãng liếc hắn nhất mắt, tự tay đem khăn tắm kéo xuống, lộ ra trắng như tuyết tư thái nhân tình thế chui vào trong chăn, tràn đầy mà mong đợi. Dương Lệ lại bất động, ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì, thẹn thùng lập tức chui vào trong chăn tựa đầu bị kín, nằm nghiêng vào trong, đã khẩn trương lại kích thích. Nhìn chăn lớn trên toàn tâm toàn ý hai cái thước tha đẹp đẽ thân thể đường cong, bị Nạp Lan Thi ngữ hầu hạ tà hỏa đang lên rừng rực thần nam lập tức liền không muốn chờ đợi, nhấc chân lên giường. Khăn tắm nhân tình thế chạy xuống. Thần nam kéo ra góc chăn, đem Dương Lệ quay lại, một tay lấy nàng khăn tắm trên người kéo, đồng nhiên xoay người đưa nàng hung hăng đặt ở phía dưới. Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt liền đứng trong phòng khách, các nàng cũng đều là theo Băng Mai từ nở dê và cha mở xã hội nữ nhân, hơn nữa đem mình định vị vì động phòng nha đầu thân phận, tự nhận nếu như thần nam hứng thú tới, nói không chừng làm cho các nàng đi vào chung. Vì vậy mỗi khi lúc này các nàng đều sẽ các loại chờ ở bên ngoài. Nghe được trong phòng Dương Lệ thỏa mãn thêm đè nén thân nhất tiếng rên, Tình Trúc cùng Hiểu Nguyệt đỏ mặt nhìn nhau nhất mắt, đều che miệng cười rộ lên. Các nàng rõ ràng bạch Dương Lệ là lần đầu cùng người khác cùng nhau phụng dưỡng nam nhân của chính mình không bung ra. Chẳng mấy chốc sẽ thả. Hiểu Nguyệt xấu hổ cười nói. Tình Trúc nói, đó là tự nhiên, nàng lại khắc chế cũng khắc chế không nổi, chúng ta nam nhân thật lợi hại. Làm sao ngươi biết? Hiểu Nguyệt sóng mắt lưu chuyển liếc nàng nhất mắt, suy suy xấu hổ cười. Ta làm sao không biết, mỗi lần thần gia đến, miếng tỷ thanh âm kia gọi ngươi cũng không phải không biết. Dương cảnh quan nếu có thể khắc chế mới lạ. Tình Trúc nói, tuy là cùng nữ nhân, thế nhưng nàng khước nam nhân kiêu ngạo, dường như thần nam có thể chinh phục nữ nhân, các nàng trên mặt cũng có quang tựa như. Kết quả thời gian không lâu, trong phòng liền truyền ra Dương Lệ cao vút ươm nỉ non tiếng, cùng Băng Mai thanh âm phập phồng liên miên. Hai cô bé mắc cỡ đỏ mặt nhìn nhau nhất mắt, Tình Trúc túi đầu nói lầm bầm, ta nói đi, ngươi xem một chút cái này vừa mực có bao lâu thời gian liền khắc chế không nổi, so với ta nghĩ thanh âm còn lớn hơn. Ngày thứ hai Dương Lệ tuy là trải qua mưa móc làm dịu, khuôn mặt sáng bóng diễm diễm, khước là có chút không quá cao hứng, không có biện pháp thần nam không thể làm gì khác hơn là hò hét nàng, an điểm tâm xong tự mình tiễn nàng đi trong cục đi làm. Bại hoại, hôm qua thiên tỷ mọi nhóm đều ở đây, ngươi vì sao lại trêu người ta nhỉ, nhiều người như vậy ở đây nhiều khiến người ta không xuống đài được. Dương Lệ tức giận phía dưới, cũng không để ý hắn có mở hay không xe, đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng tại hắn đầu vai đập một bả. Thần nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lao tử đơn độc hôn ngươi là bởi vì thích ngươi, ta nếu như hôn người khác, ngươi vui vẻ sao? Dương Lệ ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, nếu như hắn cùng người khác thân thiết, khước không quản lý mình, nàng chắc chắn sẽ không vui vẻ, trong chốc lát tâm lý có chút vui vẻ đứng lên, hồn nhiên quên mất chính mình muốn hương sư vấn tội sự tình. Ha ha, mỹ nữ quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc, gã thần nam vì mình có thể lừa dối ở Dương Lệ rất là đắc ý không đúng, ngươi là cố ý điều giáo ta, muốn cho ta đồng ý chăn lớn cùng ngủ, nhưng lại bị ngươi đắc thủ. Thấy hắn đắc ý dáng dấp, Dương Lệ chợt tỉnh táo lại, vươn tay ở bên hông hắn thịt mềm trên hung hăng bóp đứng lên. Đêm qua nàng tuy là rất kích thích, cũng rất thỏa mãn, nhưng làm nữ nhân tổng yếu dè đặt một chút phải không, vừa mực có cố ý làm tức giận trạng bóp hắn. A thần nam bị bóp kêu to một tiếng, nhẹ buông tay, thân xe kịch liệt lay động, Dương Lệ một cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp hướng trên người hắn ngã đi qua, nhân tình thế bắt được một cái mang đem vợ. Ây thần nam không nói ngưng lê à, mỹ nữ à, các ngươi vì sao đều thích bắt ở đâu? Hai người đang ở liếc mắt đưa tình. Thần nam điện thoại di động đống nhiên vang lên, Dương Lệ đuổi vội vàng buông tay ra làm cho hắn nghe điện thoại. Thần nam quét dưới dây số, lại là tướng quân, nhân tình thế nhấn nút trả lời, tướng quân có chút thanh âm lo lắng chuyển tới, tiểu thần, có chuyện nhu cầu cấp bách người hỗ trợ. Không có việc gì ngươi cũng sẽ không tìm ta, nói đi. Thần nam nói, đem quân đạo, là có chuyện như vậy, Vân Quý thiếu di tộc thôn gần nhất thường thường có người mất tích bí ẩn, làm lòng người bàng hoàng. Thậm chí mọi người bắt đầu trốn chết chỗ hắn, địa phương không giải quyết được, ta phái Long Hoàng chiến đội đi điều tra, kết quả bọn họ cũng ở trong núi mất tích, cùng Long cùng chiến hoàng bản lĩnh ngươi cũng biết, các nàng mất tích, nói rõ chuyện này thật không đơn giản, cho nên ta muốn cho ngươi đi nhìn, nếu như có thể mà nói cứu bọn họ xuất hiện. Chương 796, con rối trận. Được rồi, ta lập tức tới ngay. Suy nghĩ đến mình cũng xem như là Long Hoàng chiến đội huấn luyện viên. Thủ hạ gặp chuyện không may hắn không tốt mặc kệ, huống mấy người này ngoại trừ chiến hoàng, với hắn quan hệ cũng không tệ, về tình về lý đều nên đi qua nhìn một chút, thần nam lập tức đáp ứng. Lao công, ta tới lái xe, ngươi có việc đi trước đi. Dương Lệ nói, mặc kệ bình thường ầm ĩ thế nào, biết nam nhân có việc, Dương Lệ vẫn là rất thiện giải nhân ý khó có được tiễn ngươi một lần, làm sao có thể bỏ vợ nửa chừng đâu, thần nam cười nói, cố ý đưa nàng đưa đến thị cục. Điều này làm cho Dương Lệ có chút nhỏ cảm giác hạnh phúc. Đưa xong Dương Lệ, thần nam xuống xe, ở chỗ không người tế xuất huyền bằng thường, mang theo nhất đạo độn quang bay đi Vân Quý dãy núi. Bởi vì đồng hồ của hắn vệ tinh chức năng xác định vị trí, lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ dùng một canh giờ không đến liền đi tới vài cái di tộc tụ tập thôn xóm. Thần nam thần thức quét ra đi, vài cái thôn xóm người ở thưa thớt, trên đường phố cơ hồ không có người. Có người ở gia đình cũng là quan môn đóng cửa, chắc là bởi vì thường thường có người mất tích, rất nhiều người ra đều di chuyển. Thần nam thần thức quét một chỗ sân thời điểm ngừng lại, bởi vì hắn ở trong sân chứng kiến một người, đây là một cái di tộc phục sức nữ hài, đang ở trong sân chung quanh đi lại. Hướng San thần nam nhận ra cái này di tộc thiếu nữ, chính là ti tiểu muội Hướng San, hơn nữa hắn cũng hiểu Hướng San tại sao muốn đi làm rượu nâng, đẩy mạnh tiêu thụ địa. Ở trong phòng nằm trên giường một gã bại liệt ở giường trung niên phụ nhân, xem mặt hình cùng Hướng San giống nhau đến mấy phần, vô cùng có khả năng chính là nàng mẫu thân bại liệt ở giường, Hướng San thiếu khuyết sinh hoạt khởi nguồn, đi làm rượu nâng cũng thì chẳng có gì lạ. Hiểu Hướng San tình cảnh, thần nam đối với lúc đầu chính mình vạch trần nàng rượu bày thân phận, không có mua rượu của nàng ngược lại có chút thấy náy, nếu không phải bách vu sinh hoạt áp lực, nghĩ đến Hướng San cũng sẽ không đi quẩy rượu làm rượu bày. Có thể là người khác đều rời đi nơi này, vì sao Hướng San không mang theo mẫu thân rời khỏi ngược lại ở trong sân đi tới đi lui. Loại tình huống này làm cho thần nam nghĩ tới lúc đầu ở cựu gia trong đại viện nhìn thấy những thứ kia cái xác không hồn, Hướng San hành vi cùng bọn chúng tương tự kinh người, nhìn như bận rộn, trên thực tế không hề làm gì cả. Hơi lưu ý thần nam liền hiểu, ở Hướng San chu vi dĩ nhiên là một cái con rối trận cùng một cái khống trận, xem tình hình là có người muốn đem Hướng San luyện chế thành con rối, đồng thời hấp dẫn những người khác qua đây, cái này khống trận chỉ có thể vào không thể ra. Một ngày có người tiếp cận Hướng San cũng sẽ bị khốn trận vây khốn, mặc người chém giết, hiển nhiên đây là tu chân giả mới có thủ đoạn. Đồng thời thần nam ở ngoài 10 dặm ngọn núi còn quét một hang núi, cái sơn động này cấm chế, hắn thần thức dĩ nhiên quét không vào đi. Những thứ này trận pháp đều không cao lắm cấp, thần nam trực tiếp đi vào trong sân, tung mấy viên trận kỳ, phá đi vây khốn Hướng San San con rối trận cùng khốn trận, sau đó phi thân hướng sơn động độ tới, bởi vì lo lắng cho hắn cùng lòng. Triệu Thắng, Chiến Hoàng đám người chính là bị nhốt ở trong sơn động. Trận pháp vừa bị phá vỡ, Hướng San lập tức ngồi trên mặt đất, khuôn mặt mờ mịt, nàng nhớ kỹ dường như nhìn thấy một mình vào đây cứu nàng. Cái này nhân loại có chút quen thuộc, thế nhưng nàng lại cảm thấy là mộng cảnh, tất cả đều là như vậy không chân thực. Là ngươi sao, là ngươi tới đã cứu ta sao? Hướng San trong lòng thì thào, bất chi bất giác nước mắt chảy xuống. Thần nam đi tới trước sơn động, cửa động cấm chế cũng không cao lắm cấp. Đơn giản liền phá đi, biết bên trong khả năng tu chân giả, ở không biết đối phương nội tình dưới tình huống, thần nam không có mạo muội xông vào, mà là trước đem thần thức cẩn thận vào bên trong diên dối vào. Cái này động phủ không nhỏ, bên trong lại có mấy cái thạch thất, tại đây một người trong đại sảnh, thần nam nhìn thấy Triệu Thắng, Cùng Long, Hổ Tử các loại chờ 6 gã Long Hoàng chiến đội đội viên bị người chế trụ đứng ở trong đại sảnh, ở bọn họ trung gian là một cái đánh dùng bộ đoàn. Trong đại sảnh một nhàn nhạt huyết khí lờ lờ. Rất nhanh thần nam liền thấy rõ, 6 người này cũng bị người dùng trận pháp khống chế được, hơn nữa cái này trận pháp ở từng bước luyện hóa chiết xuất trên người bọn họ tinh lực, rất hiển nhiên là có người muốn lợi dụng tinh lực của bọn họ thăng trước, bởi vì mấy người này đều là võ giả, huyết khí muốn so với phổ thông nhân tinh khiết nhiều lắm. Thế nhưng thần nam ở cái này trong đại sảnh nhưng không có phát hiện Chiến Hoàng thân ảnh. Xéo đối diện một tòa bên trong thạch thất truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ, thần nam lập tức đem thần thức hướng tòa kia thạch thất quét tiến vào. Ở cái tòa này thạch thất nhất cái giường đá, nằm trên giường một gã quần áo đã bị cởi ra nữ hài, một gã khoác trường sam thanh niên ghé vào trên người cô gái tùng động. Mà ở bên cạnh một tấm trên ghế đá liền ngồi đã bị người chế trụ Chiến Hoàng, nàng chỉ là bị người chế trụ, thần trí rất thanh tỉnh, nhìn trên giường một màn khắp khuôn mặt là hoảng sợ không giúp thần sắc. Bởi vì thần nam thần thức cường đại, rất nhanh liền nhìn ra người thanh niên này sửa, dĩ nhiên là một gã ngưng khí tầng 8 hậu kỳ tu chân giả, cao hơn hắn 2 cái lớn tầng thứ, 2 cái tiểu tầng thứ, dù sao hắn vừa mới có ngưng khí lục tầng sơ kỳ mà thôi. Đúng lúc này, thanh niên hoạt động càng thêm kịch liệt, phát sinh 2 tiếng vui sướng giống lên một tiếng, từ cái kia trên người cô gái đứng lên, thuận tay đánh ra một cái hỏa cầu đem cô bé kia hóa thành cho bụi. Xuất sinh thần nam trong cơn giận dữ, làm sao cũng không nghĩ đến người này ở trên người cô gái phát tiết cũng thì thôi, phát tiết xong còn trực tiếp đem nữ hài hóa thành bụi, đây quả thực là táng tận thiên lương hành vi. Dù sao đối phương sửa cao hơn chính mình, thần nam lập tức cẩn thận hướng bên trong sơn động tiềm tới. Thanh niên sau khi đứng dậy y phục đều không cột, trực tiếp hướng Chiến Hoàng đi tới. Nhìn thanh niên bại lộ thân thể và hắn trong ánh mắt không hề che giấu âm quang. Chiến Hoàng đỏ bừng cả khuôn mặt chuyển đầu sang chỗ khác, chỉ là nét mặt của nàng khước càng thêm hoảng sợ, ngay cả thân thể đều run rẩy. Bởi vì không có ngoài ý muốn, nàng sẽ cùng vừa mới cái kia nữ hải giống nhau thất thân, nói không chừng cũng sẽ bị giết chết. Ngươi yên tâm, ngươi cùng các nàng bất đồng, thu phục ngươi sau, ngươi chỉ phải cực kỳ hầu hạ ta, chuyên tâm cho ta thị tẩm, quét tước động phủ, làm cơm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thanh niên vừa nói chuyện, một bà đã đem Chiến Hoàng y phục xé xuống phía dưới, đồng thời giải khai nàng trên người cấm chế, đưa nàng ném tới trên giường đá. Chiến Hoàng trên người chỉ còn lại có nhất kiện màu xanh biếc tiểu đậu đậu, trắng như tuyết bộ ngực cùng mảng lớn da thịt lộ ở bên ngoài, thấy thanh niên hướng giường vừa đi tới, dưới sự kinh hoàng, hồn nhiên quên mất chính mình còn biết võ công, chặt chặt kẹp 2 chân, một tay che ngực hướng giữa giường mặt từ khước đi vào. Nhìn hoàng sợ nữ nhân, thanh niên ánh mắt càng thêm cực nóng, vọt tới bên giường sẽ hướng chiến hoàng trên người nhào qua. Bởi vì chiến hoàng gặp nạn, thần nam không kịp đi cứu Triệu Thắng đám người, đi tới thạch thất trước, lắc mình mà vào, một quyền hướng thanh niên phía sau lưng đánh tới. Thần nam vừa xong thạch thất cửa, thanh niên cũng cảm giác được, đồng nhiên xoay người lại cùng thần nam nắm đấm với nhau. Đầu khớp xương gãy lịa tiếng âm vang lên, một mạnh mẽ lực đạo bắn ngược trở về, thần nam bị đẩy lùi đụng phải trên thạch bích, nổ lớn rung động, cũng may hắn nhục thân cường đại, cũng không có bị thương gì. Chương 797, chiến đấu ngưng khí tầng 8. Thanh niên chỉ lùi về phía sau mấy bước liền ổn định thân hình, cầm quần áo tùy tiện buộc lại một cái, khó tin ngắm cùng với chính mình nắm đấm, làm sao cũng không nghĩ tới quả đấm của mình lại có thể bị một cái ngưng khí lục tầng sơ kỳ máu thịt bé bét, ngay cả đầu khớp xương đều nứt ra. Nếu không phải tu vi so với đối phương cao, một quyền này đã bị đối phương giết chết. Ngươi lại là một luyện thể sĩ thanh niên vẻ mặt tức giận nhìn phía thần nam, vô bên hông túi chữ vật, một bả sáng như tuyết phi kiếm treo lơ lửng ở đỉnh đầu, lạnh lùng nói, đem ngươi công pháp luyện thể cho ta, ta thưởng ngươi toàn thây. Mặc dù khiến cho thần nam đem hắn đả thương, dù sao cũng là bị đánh lén, một cái ngưng khí lục tầng hắn còn không để vào mắt. Thần nam cũng thử ra rồi công lực của mình, hẳn là so với đối phương kém chút, thế nhưng chênh lệch cũng không lớn, cái này nhờ vào chính mình được công pháp luyện thể, bởi vì diễn thiên thánh quyết nghịch tiên, thần nam cũng minh bạch chân khí của mình muốn so với đồng đẳng cấp tu sĩ ngưng thật nặng nề, huống chính mình tu vi vẫn bị áp xúc, cộng thêm phong phú sát nhân thủ đoạn, thần nam tự nghĩ sẽ không sợ hắn một cái ngưng khí tầng 8 hậu kỳ. Tâm lý nắm chắc, thần nam cũng không có vội cùng thanh niên khai chiến, hắn thật tò mò, đối phương nếu là tu chân giả, tại sao lại xuất hiện ở trên địa cầu còn có cái kia kim đan lão quái, làm sao sẽ xuất hiện ở hệ vở dẹt trong hố trời, lẽ nào cũng là giống chính mình giống nhau chiếm được tu chân công pháp sao, cho nên hắn muốn hỏi một chút người thanh niên này. Nhưng là đối phương dù sao phi kiếm, thần nam xoay cổ tay một cái huyền băng thương ra bây giờ trên tay, lạnh lùng nhìn phía đối phương nói, công pháp của ngươi là từ đâu tới còn nữa, ngươi tại sao muốn lợi dụng người tinh lực tu luyện, nói rõ ràng ta sẽ cân nhắc cho ngươi toàn thời. Trên người ngươi vẫn còn có chữ vật pháp bảo, thanh niên chính mình liền nhất cái túi chữ vật mà thôi, thấy thần nam chữ vật pháp bảo ánh mắt càng thêm cực nóng, một cái ngưng khí lục tầng hắn căn bản không để vào mắt, đã khẩn cấp muốn đắc đáo hắn vật, tay kết kiếm quyết. Phi kiếm hóa thành trượng dài thất luyện hướng thần nam chém giết tới. Đối phương phi kiếm thanh thế kinh người, cách đến rất xa liền có thể cảm nhận được hầu như muốn xé rách ra thịt kiếm khí, thần nam không dám chút nào sơ suất, huyền băng thương biến hóa làm ván cửa chiều rộng ô quang đánh đi tới. Ầm, phi kiếm cùng huyền băng thương đối với cùng một chỗ, thần nam bị phản chấn chi lực đụng lăng không bay ngược, dĩ nhiên bay ra thạch thất, thanh niên lo lắng hắn chạy mất, trở tay đánh ra nhất đạo cấm chế tương chiến phượng hoàng cầm cố lại. Theo đuôi thần nam đổi tới. Cái này tránh hợp thần nam tâm ý, bởi vì đối phương phi kiếm chỉ có nửa thước không đến, ra y một trượng kiếm khí hoàn toàn là loại này pháp khí tại chân khí dưới sự thúc dục huyền hóa ra tới, ở thu hẹp trong thạch thất so với hắn trưởng thương linh sống, nếu không đối phương tuy là công lực cao hơn hắn, hắn cũng sẽ không lui khuyết đại như vậy, mục đích đúng là dẫn thanh niên đi ra bên ngoài quyết chiến, đồng thời cũng có thể phòng bị đối phương dùng chiến hoàng áp chế, để cho mình sợ ném. Chuột vợ đổ. Soát thanh niên đuổi theo thần nam lại sử dụng phi kiếm, thần nam cùng hắn đối với lấy, liên tục lui lại, thanh niên đuổi sát không bông, hai người rất nhanh đi tới bên Hoa Y Sơn Động. Một cái nho nhỏ ngưng khí lục tầng lại có như vậy sửa, cũng xem là không tệ, có thể thấy được ngươi không chỉ có công pháp luyện thể, còn không gian pháp bảo, tu luyện công pháp càng là không tệ, nay thiên toán ta thân tốt lâm vận khí, ngươi nhất định phải chết, mấy thứ này toàn bộ là của ta. Ha ha, thanh niên càng nghĩ càng đắc ý, vư a tế xuất phi kiếm công kích thần nam bên nhịn không được cười ha hả, đồng thời trên tay không ngừng, liên tục phong nhận cùng hỏa cầu hướng thần nam trên người. Bay tới, đã khẩn cấp muốn đem hắn tiêu diệt. Hỏa cầu thuật thần nam đơn giản có thể tránh thoát, thế nhưng phong nhận khước rất nguy hiểm, thần nam cũng phất tay đánh ra phong nhận, đồng thời thân ảnh liên thiểm, nhưng hắn vẫn chậm chút, nhất nói phong nhận ở bộ ngực hắn sẽ qua, mang theo một đạo huyết thủy. Chỉ là đối với hắn mà nói, chút thương thế này không đáng kể chút nào, cũng không cần chữa thương, tại hắn cường đại nhục thân dưới tự động liền chữa trị. Quả nhiên không tầm thường, nếu như người bình thường ta cái này nhất nói phong nhận là có thể đưa hắn chém hai đoạn, mà ngươi dĩ nhiên không có việc gì, ta đối với công pháp của ngươi càng phát mong đợi. Thanh niên gia tăng thế tiến công, phi kiếm xoay quanh lòng lánh, đem thần nam bước liên tiếp lui về phía sau. Đánh chỉ chốc lát, thần nam cũng thăm dò lai lịch của đối phương, tiến công thủ đoạn nhìn như sắc bén, bất quá liền cái này vài loại mà thôi, mà hắn còn có hậu thủ. Thần nam tự tin vô luận là chính mình từ nhất kiếm thất ngôi sao thuật lĩnh ngộ thương mang, vẫn là hư không đại thủ ấn đều có thể đối phó hắn. Tâm lý nắm chắc, thần nam lập tức thi triển hư không đại thủ ấn, một con hư ảo bàn tay to đột ngột rơi xuống, tương chính ở đắc ý thân tốt lâm một cái tát vỗ cái té ngã, răng cửa thẻ rơi, mũi thẻ bình, máu me đầy mặt. Tiểu tử ngươi để cho ta nổi giận, ta vừa mới có không có đem hết toàn lực mà thôi, lần này ta nhất định phải giết ngươi. Thanh niên mở miệng phun ra mấy cái răng, lau khuôn mặt huyết, hắn không nghĩ tới thần nam dĩ nhiên có loại này bí thuật, mới vừa khinh miệt chi tâm quét một cái sạch, hắn e sợ cho thần nam lại thi triển bí thuật, toàn lực thúc giục phi kiếm, mang theo càng thêm bạch quang chói mắt hướng thần nam quyển giết tới. Toàn lực ngươi cũng không đáng chú ý, thần nam lạnh rên một tiếng, thúc giục huyền băng thương, biến ảo thành một đạo hoa mỹ quang trụ hướng thanh niên đánh giết tới. Vừa mới có sở dĩ không có thi triển loại này thương thuật, là bởi vì hắn cũng chỉ có thể thi triển một lần, một phần vạn thất bại toàn thân công lực hao hết nhưng là không còn có hậu thủ, hiện tại đang thăm dò thanh niên nội tình hắn cũng không cố kỵ nữa, tự tin một thương này nếu như toàn lực thi triển, một thương có thể đem thanh niên giết chết. Thương mang không huyền niệm chút nào phá khai rồi đối phương kiếm khí, dư thế không ngừng, trong chớp mắt phá vỡ giữa hai người khoảng cách đến rồi thanh niên ngực, lập tức đem thân tốt lâm oanh bay ra ngoài, tiên huyết cuồng phún đụng phải trên thạch bích. Lại từ trên thạch bích lăn xuống, mất đi sự khống chế phi kiếm trực tiếp từ không trung rơi, bị thần nam đưa tay tiếp lấy. Trên phi kiếm đối phương thần thức giấu cùng cấm chế trận pháp, thế nhưng thần nam tuy là chỉ có ngưng khí lục tầng sửa, thần thức khước ma nhờ hơn xa đối phương, càng tinh thông trận pháp, thuận tay liền xóa đi đối phương lưu ở trên phi kiếm thần thức giấu, thu vào tiểu thế giới, đồng thời nuốt vào một viên hồi khí đan khôi phục sửa. Một cái ngưng khí lục tầng thương thuật lại có thanh thế như vậy. Thân tốt lâm sợ đến vãi cả linh hồn, tự tay muốn gọi trở về phi kiếm, có thể là hắn thần thức đã mất đi cùng phi kiếm liên hệ, một chi lộ ra hung tàn sát ý mũi thương đối diện mi tâm của hắn. Tiền bối tha mạng, thân tốt lâm e sợ cho thần nam giết hắn, lập tức quỳ trên đất, tuy là hắn có thể nhìn ra thần nam tiêu hao rất lớn, nhưng là hắn đã trọng thương, phi kiếm lại bị đối phương thu hồi, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, nơi nào còn dám phản kháng. Thần nam tự tay gọi trở về huyền băng thương, lạnh lùng nói, phía dưới ta hỏi ngươi cái gì cho ta thành thật trả lời, nếu là có một câu để cho ta không hài lòng, ta lập tức giết ngươi. Tiền bối muốn biết cái gì cứ hỏi, ta nhất định thành thật trả lời. Lúc này hắn đều bị thần nam sợ mất mật, một cái ngưng khí lục tầng sơ kỳ, dĩ nhiên đưa hắn một cái ngưng khí tầng 8 hậu kỳ đánh trọng thương, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm, hắn tự nhận đã gặp thiên tài không ít. Thế nhưng có thể cách hai cái đại cảnh giới chiến thắng hắn, hắn tự nhận chưa thấy qua. Chương 798, đến từ dị giới. Thần Nam nói, công pháp của ngươi từ nơi này lấy được đây là ta môn phái công pháp. Thân tốt lâm liên tục không ngừng nói. Môn phái thần Nam không khỏi nổi lên nghi ngờ, chẳng lẽ trên địa cầu thật sự có tu chân môn phái hay sao, hắn không khỏi lại nghĩ tới thiên khanh bên trong kim đan lão quái. Đừng hay sao cái kia lão yêu quái cũng là đến tự trên địa cầu nào đó cái tu chân môn phái tự hồ thị nhìn thấu hắn tưởng pháp. Thân tốt lâm chặn lại nói, tiền bối có chỗ không biết, ta không phải cái này cái tinh cầu người, ta đến từ Khâu Khư Đại Lục. Khâu Khư Đại Lục ở cái gì địa phương? Thần Nam mắt sáng rực lên, hắn dường như hiểu, cái này thân tốt lâm tự hồ thị đến từ chính một người tu chân tinh cầu. Thân tốt lâm đạo, Khâu Khư Đại Lục ở cái gì địa phương ta không biết. Thần Nam lạnh rên một tiếng, không biết làm sao ngươi tới đến địa cầu. Thân tốt lâm sợ lập tức lại quỳ trên đất, tiền bối có chỗ không biết, vãn bối chỉ là Khâu Khư Đại Lục một cái tiểu môn phái nội môn đệ tử, bởi vì mấy vị đại năng xảy ra chiến đấu, đánh két hư không, ta bị không giải thích được cuốn vào, tỉnh lại về sau liền đến nơi này, tự ta cũng không có thể xác định trải qua bao nhiêu năm, ta nghe nói một ngày cuốn vào không gian liệt phùng có thể sẽ đụng phải thời gian vòng xoáy, thời gian sai vị. Còn có người khác hay không cùng ngươi cùng đi đến trái đất? Sở dĩ hỏi như vậy, thần Nam hoài nghi cái kia kim đan lão quái khả năng cũng là như thế tới. Thân tốt lâm vẻ mặt đau khổ nói, có ta hay không cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua. Nghe được lối nói của hắn, thần Nam dường như hiểu chuyện gì xảy ra, cái này thân tốt lâm là không giải thích được quấn vào không gian liệt phùng, lại không giải thích được đi tới trái đất, còn như cụ thể chuyện gì xảy ra hắn căn bản là nói không tin tưởng. Vũ trụ huyền ảo ai có thể nói minh bạch đâu, tiếp tục hỏi ngươi biết rõ làm sao điều tra nhân linh căn sao? Với tu chân mà nói, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tu luyện, nhất định phải linh căn, những thứ này ở Hồng Ngọc Trung đề. Cập, có lẽ là chín luân chân nhân nhận thức quá đơn giản, cũng không có đề cập làm sao điều tra nhân linh căn, cái này thân tốt lâm tốt xấu là có tông môn truyền thừa, thần nam cho là hắn có thể biết. Thân tốt lâm đạo, muốn tu luyện quả thực cần linh căn. Ta chính là không thuần thổ linh căn, thế nhưng ta cũng không biết điều tra phương pháp. Mẹ! Thất vọng hơn, thần nam ánh mắt lạnh lẽo, nếu như hắn cũng không biết, đây chẳng phải là không biết lao bà cùng Liễu Mị Yên, còn có Trì Huyền Đình vì sao không thể tu luyện thân tốt lâm chặn lại nói, tiền bối, ta mặc dù không biết làm sao điều tra linh căn, thế nhưng ta có cái ngọc giản, bên trong chuyên môn các loại linh căn giới thiệu. Ngọc giản ở nơi nào? Thân tốt lâm ánh mắt lóe lên một cái nói, đang ở ta trong túi lượng đồ, phía trên cấm chế, chỉ có ta có thể mở, cho nên xin tiền bối chữa thương cho ta, một ngày thương thế chuyển biến tốt đẹp, ta nhất định nhưng mở ra túi chữ vật đem ngọc giản đưa cho tiền bối. Thân tốt lâm muốn mượn tay của mình khôi phục thương thế, điểm nhỏ này siếc lừa dối người khác đi, thần nam làm sao sẽ rút lui tùy ý quét mắt bên hông hắn túi chữ vật, quả thật có cấm chế, thế nhưng căn bản không làm khó được hắn, không hiểu trận pháp người có thể mở khó khăn. Cho hắn mà nói thuận tay có thể phá vỡ, căn bản không để ý đến hắn nói cha, tiếp tục hỏi ngươi tại sao muốn người hầu tức huyết tu luyện thấy thần nam không chữa thương cho mình. Thân tốt lâm tuy là thất vọng, khước cũng không dám nói gì, vẻ mặt đau khổ nói, ta lúc tới sửa hóa long kỳ trung kỳ, kết quả bởi vì nơi này linh khí thiếu thốn, sửa không tăng phản hàng, ngã ngưng khí tầng 8, ta lại tìm không được tài nguyên tu luyện, cho nên muốn như thế cái phương pháp. Chiết xuất nhân khí huyết đến bổ sung tự thân tinh khí, miễn cho sửa tiếp tục ngã xuống. Người đi chết đi. Đối với cái này chủng nhìn kỹ người thường sinh mệnh như cỏ rác tu sĩ, thần nam căn bản không muốn buông tha hắn, hơn nữa hắn cũng không có gì muốn hỏi, đem bên hông hắn túi chữa vật thuận tay vô tới, tay bấm ấn quyết ngưng ra hỏa cầu. Tiền bối, ngươi không nói không giết ta sao, chính ngươi nói đi. Âm hỏa cầu ném lên đi, trọng thương thanh niên không có bất kỳ đường phản kháng, trực tiếp bị hóa thành cho bụi. Thần nam phá vỡ trên túi đựng đồ cấm chế, thần thức đơn giản liền quét tiến vào, túi chữ vật chỉ có 3-4 thước vuông không gian, hoàn toàn chính xác khối ngọc giản, còn có mấy viên chữa thương dược hoàn, hồi khi đan chỉ có một viên, còn lại linh thạch, trúc khi đan các loại hết thảy không có, có thể là bởi vì hắn là tiểu tông môn đệ tử, rất nghèo, lại hoặc là liền là trái đất linh khí thiếu thốn, tài nguyên đều bị hắn dùng hết. Chỉ có một viên hồi khí đan vẫn trực tiếp sử dụng. Thần nam đem cái kia ngọc giản đem ra, thần thức tham tiến vào, bên trong đích xác là các loại linh căn giới thiệu, nói cũng so với khá tỉ mỉ. Linh căn phân 7 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại thường quy linh căn, cùng với từ dị biến này sinh ra gió, sét, băng, 3 loại dị linh căn. Linh căn không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng chỉ một, càng tinh khiết càng tốt, linh căn tạm. Nói rõ tư chất kém, linh căn càng tinh khiết tư chất càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh, tỉ như thổ mộc lượng chủng tạp linh căn, chính là một dạng tư chất, bên ngoài tư chất xa không được một loại thuần linh căn, phong lôi băng 3 loại dị linh nguồn cơn vì có thể tu luyện phong hệ, lôi hệ cùng với băng hệ pháp thuật, là khó được nhất linh căn. Còn như lượng chủng hoặc lượng chủng trở lên thuần linh căn, đó là ít lại càng ít, hầu như không thể nhận ra, sợ rằng 1 triệu người không có một cái. Chỉ là làm cho thần nam có chút kỳ quái là, Hồng Ngọc trên còn nhớ năm có một loại linh căn, đó chính là thiên linh căn, vì tất cả tư chất chúng tốt nhất tư chất, thế nhưng cái này khối trong ngọc giản nhưng không có ghi chép. Thần nam không biết mình là cái gì linh căn, nghĩ đến sẽ không quá tốt, bởi vì hắn trước đây tu luyện tốc độ cũng không nhanh, hiện tại sở dĩ tốc độ tu luyện tăng lên, chủ yếu vẫn là Tố Anh Lam Môi cùng Thanh Liên sửa đổi qua nguyên nhân của thân thể. Bằng không hắn thăng chức đến ngưng khí lục tầng còn không biết muốn lúc nào đây. Nghĩ đến Long Hoàng chiến đội người còn bị khống chế lấy, thần nam không có nghiên cứu lại linh căn, thu hồi ngọc giản vào động phủ. Thạch thất nội chiến phượng hoàng còn ăn mặc tiểu đậu đậu nằm ở trên giường, bởi vì nằm ngửa nguyên nhân, hai ngọn núi càng lộ ra cao vót, mấy cây cỏ dại càng là khó có thể che giấu xông ra đi ra bên ngoài. Thấy thần nam tiến đến há có thể không rõ cái kia yêu tà thanh niên bị hắn giết rồi hả, thì ra tự cho là mình rất giỏi, bây giờ mới biết song phương có bao nhiêu chênh lệch, mặc cái dạng này làm cho hắn chứng kiến, càng là vừa thẹn lại quẫn, quẫn ngay cả da thịt đều đỏ. Thoạt nhìn rất tươi tốt. Người nữ nhân này vẫn đối với hắn không ưa, thần nam cũng có ý chế giễu nàng, thuận miệng nói một câu, tiện tay giải khai nàng trên người cấm chế, xoay người hướng đối diện thạch thất đi tới. Chiến hoàng vừa cúi đầu liền thấy mấy cây sông ra đi ra bên ngoài vớ đen, há có thể không rõ hắn nói cái gì ý tứ, nếu ở trước đây nàng khẳng định xông lên cùng thần nam liều mạng, thế nhưng nhân ra cứu nàng, bây giờ bị người đàn ông này thấy cái không nên thấy địa phương, nhưng lại chế dễ ước, dĩ nhiên phát lên một loại cảm giác khác thường, cực nhanh xuống giường, nhặt lên y phục mặc lên, sờ một cái khuôn mặt cái này nóng nha, nàng là ẩn môn đệ tử, bị người chứng kiến thân thể, xấu hổ lợi hại. Chương 799, không nói hướng san. Thần nam đối với nàng không ưa, đâu thèm nàng nghĩ như thế nào, đi tới một gian khác trong đại sảnh, thuận tay phá đi trận pháp, giải khai hắn nhóm trên người cấm chế, Triệu Thắng, Cuồng Long, Hổ Tử đám người lập tức liền có thể nói chuyện, biết là thần nam cứu mình, tự nhiên là thiên ân vạn tạ. Đều là huynh đệ, không cần khách khí, thần nam mang của Bo Nở Hà Nở ra thạch thất, chiến hoàng cắn môi, đỏ mặt, cũng yên lặng đi theo sau. Môi đều bị cắn ra huyết, nàng không có ý thức được. Đi ra bên ngoài, mấy người lập tức liên lạc quân đội phi cơ trực thăng. Triệu Thắng nói, Nam ca, cùng nhau đi không được, ta còn có chút việc, đi trước một bước. Thần nam muốn đi xem ti tiểu muội mẫu thân bệnh, mới đi vội vội vàng vàng chưa kịp, nàng là thi thi khuê mật, hiện tại đụng phải tự nhiên không thể mặc kệ. Thần nam chiến hoàng đống nhiên tiểu bào mấy bước theo sau, mấy người khác biết điều không có theo tới. Chiến hoàng muội tử, ngươi có việc gì thế? Thần nam dừng bước, mị lấy mắt nhìn chiến hoàng. Bởi vì chuyện vừa rồi, chiến hoàng luôn cảm thấy hắn có thể xem thấu thân thể của chính mình giống nhau, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại không khỏi có chút phát nhiệt, mím môi muốn nói cái gì, nhưng cũng không nói ra được gì. Ta nói chiến hoàng, ngươi không phải bởi vì lao tử khán liếu ngươi nhất mắt, liền muốn lấy thân báo đáp chứ? Ta cho ngươi biết, ngươi hoàn toàn không cần, bởi vì ta cái gì cũng không thấy. Nói xong, thần nam xoay người rời đi. Chiến hoàng cái này hận ở đâu, lòng nói ngươi đều nói tươi tốt, còn nói cái gì cũng không thấy, gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy, đột nhiên mở miệng hô, thân thể của ta đều bị ngươi thấy được, ngươi cứ như vậy đi rồi chưa? Nàng là ẩn môn người, làm thiếu nữ đó là tương đương bảo thủ, muốn biểu đạt cái gì, ngay cả chính cô ta đều không tin tưởng, tự hồ tại chờ đấy người nam nhân kia nói ra chút gì. Thần nam dừng bước trên dưới quét nàng nhất mắt, nhìn chiến hoàng tốt không được tự nhiên, thẹn thùng đem túi lầu xuống, thần nam bỗng nhiên nở nụ cười, ta nói muội tử, ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Ta nói là ngươi tóc tươi tốt, ngươi tưởng nơi nào? Nói xong, thần nam lại không dây dưa, thân ảnh nhanh vài cái mất tung ảnh. Chiến hoàng thẹn thùng suýt nữa không có khóc lên, cô bé sợi tóc hữu dụng tươi tốt hình dung sao? Tuy là minh bạch biết cật liêu khuy, thế nhưng thằng nhãi này trộm đổi khái niệm, chết không thừa nhận, nàng cũng hết cách rồi. Cũng không thể đuổi theo nói ngươi khán liêu ta một cái bộ vị đi, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn hắn bối ảnh sương sờ. Rơi khỏi tầm mắt của các nàng, thần nam đem thanh niên cái kia đem phi kiếm đem ra, cái này đem phi kiếm chỉ có nửa thước dài không đến, tuyết bày ra sắc bén, là một bả thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Nghĩ đến chính là chỗ này đem tinh xảo tiểu kiếm mang theo ra y một trượng kiếm khí, tâm lý vẫn rất cao hứng, chính mình đang cần đem phi kiếm, hiện tại thì có thể thật to phong phú tiến công thủ đoạn. Tu sĩ nếu muốn ngự kiếm, không có cường đại thần thức là không thể nào làm được, phi kiếm hắn tạm thời còn không suy nghĩ cho nữ nhân của mình, bởi vì các nàng sửa còn chưa đủ, không cưỡi được phi kiếm, chỉ có tu luyện tới ngưng khí 4 tầng, thần thức mới có thể ngự kiếm. Trên phi kiếm cấm chế rất đơn giản, thần nam nhanh chóng đem phi kiếm luyện hóa, đánh lên chính mình thần thức giấu, tâm niệm vừa động, phi kiếm mang theo ra y hơn một trượng kiếm quang quanh quẩn trên không trung đứng lên, bởi vì hắn thần thức cường đại, thanh thế so với thân tốt lâm ngự kiếm mang theo kiếm quang còn dài hơn. Bất kể là huyền băng thương vẫn là cái này đem phi kiếm, bên trong đều khắc trận pháp, là chân chánh pháp khí, bên ngoài sắc bén trình độ hoàn toàn không phải cổ võ giả vũ khí có thể so sánh, trừ phi bọn họ sử dụng tài liệu thực sự tốt. Thần nam đối với ngự kiếm hiệu quả rất hài lòng. Lần này di tộc thôn thật đúng là không uổng công, đắc đáo thanh kiếm này coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Thần nam đem phi kiếm thu vào qua không gian, triển khai thân pháp, rất nhanh thì tiến nhập hàng rào, đi tới hướng san trước ra môn. Cách rất xa thần nam liền thấy một gã vóc người cao gầy, dung mạo thanh lệ di tộc thiếu nữ, hoàn bội đinh đường, có mẫu thân, vội vội vàng vàng hướng trên sơn đạo đi tới, cô gái này chính là Hướng San. Di tộc thôn trại đều là ở trong núi lớn, Hướng San làm như vậy, rất hiển nhiên là muốn mang mẫu thân rời đi nơi này, tuy là nhà các nàng nhỏ khó, có thể sẽ nhờ đó trôi dạt khắp nơi, thế nhưng nàng cũng hết cách rồi, bởi vì nơi này thường thường có người vô cớ mất tích, ngay cả chính cô ta đều bị nhốt rồi, nếu không phải thần nam đến, nàng cũng sẽ bị nhân luyện thành thị tẩm con rối, vĩnh viễn mất đi bây giờ ý thức, nàng cũng là hành động bất đắc dĩ. Hướng San, các ngươi không cần rời khỏi, cái kia hại người tà sửa đã bị ta xử lý xong. Thần nam ngăn cản hai người. Quả nhiên là ngươi đã cứu ta. Hướng San mặt hiện kích động màu sắc, thần nam vừa xuất hiện nàng cũng biết không phải mới vừa ảo giác của mình, đúng là người đàn ông này vào sân cứu mình. Nàng còn không có tốt nghiệp, sở dĩ trở về hàng rào, là bởi vì là mẫu thân bệnh nặng, cho nên mới vừa về chiếu cố nàng, kết quả trùng hợp đụng phải thân tốt Lâm tiến hàng rào bắt người, bị vây đứng lên, thân tốt Lâm thấy nàng dung mạo xuất sắc, vốn là muốn đem nàng luyện chế thành thị tẩm con rối, đồng thời dụ dỗ người khác tiến khốn trợ, lại không nghĩ rằng bị thần nam tiêu diệt. Trở về đi, ta giúp ngươi mẫu thân xem bệnh một chút. Thần nam nói, cũng không có nhận lời của nàng cha. Hướng San gặp qua thần nam thân thủ, có thể nói đối với hắn giải khai so với bình thường nữ nhân còn nhiều hơn, đối với hắn từ tâm lý tín nhiệm, lập tức cong mẫu thân về tới phòng gian. Thần nam đưa cho nàng hai khỏa tráng cốt đan đạo, đem đan dược cho mẹ ngươi nuốt một viên đi, bệnh của nàng hẳn rất nhanh thì tốt rồi, một viên khác giữ lại đồ dự bị là tốt rồi. Hướng San dùng sức mím môi tương đan dược nhận, muốn nói cái gì nhưng cũng không nói ra được gì, yên lặng xoay người đem nhất viên thuốc uy mẫu thân ăn vào. Ở nước thuốc thẩm thấu vào, lao thái thái kinh mạch xương cốt nhanh chóng khôi phục, sắc mặt rất nhanh thì đỏ ửng. Bởi vì ban đầu ở quán ba hiểu lầm Hướng San, còn sơ soạn người ta ngọn núi nhỏ, thần nam tâm lý có chút hổ thẹn, thấy mẫu thân nàng không có việc gì, thần nam không muốn để cho các nàng nói cái gì cảm tạ, lập tức xoay người ra sân. Thần nam Hướng San đột nhiên phát hiện người nam nhân kia đi, giống như điên đuổi theo ra sân, nhưng là bên ngoài nào còn có người đàn ông kia hình bóng. Hướng San nhìn thần nam tiêu thất phương hướng thật lâu không nói gì, bất chi bất giác hai hàng thanh lệ treo đầy má phấn, không có ai biết nàng so với ai khác đều ở đây tử người nam nhân kia. Từ ở quán ba bị thần nam sờ soạng trước ngực hai khỏa ẵng cổ bắt đầu, người đàn ông này không chỉ có đã cứu nàng, biểu hiện của nàng càng làm cho nàng khó có thể quên. Mỗi lần chứng kiến bên cạnh hắn lại thêm nữ nhân, nàng so với ai khác đều thống khổ, bởi vì đau khổ mới nhìn hắn khó chịu, gặp mặt liền cùng hắn cãi nhau. Có thể bắt đầu nàng không có cái loại cảm giác này, hơn nữa còn là thực sự hận hắn, thế nhưng theo thời gian trôi qua, người đàn ông kia thân ảnh chân chân thực thực đi vào nàng tâm lý. Thần nam tế xuất phi kiếm, sau nửa canh giờ quay trở về Thượng Hải thành phố, bởi vì hắn tới lui tự nhiên. Mặc dù khiến cho ở trong sơn động làm trễ mãi chút thời gian, lúc này cũng vừa mới có buổi chiều mà thôi. Nghĩ đến Liêu Mị Yên không thể tu luyện, thần nam bỗng nhiên muốn đi xem nàng, an ủi một chút vị này Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị, bởi vì nàng là một mạnh hơn nữ nhân, thần nam sợ nàng bởi vì không thể tu luyện luẩn quẩn trong lòng. Hắn bây giờ thần thức cường đại, ở Thượng Hải bầu trời, thần thức trực tiếp liền quét vào Liêu Mị Yên phòng làm việc. Khi thấy Liễu Mị Yên cùng Hà Tĩnh cùng một chỗ bàn luận cái gì? Chương 800, không có thời gian phản ứng nàng. Thần nam bỗng nhiên tính trẻ con quá độ, muốn cho Liễu Mị Yên niềm vui bất ngờ, trực tiếp hàng ở tại Liễu Mị Yên chủ tịch hội đồng quản trị bên ngoài phòng làm việc trên cửa sổ, tiện tay thu hồi huyền băng thương. Rộng lớn trên cửa sổ treo kéo ra một nửa cửa sổ sắt đất liêm, xuyên thấu qua cửa sổ có thể chứng kiến Liễu Mị Yên đầy đà nhu hòa bối ảnh. Cái kia ưu mỹ Anna thân thể đường cong, cao mâm búi tóc, đắc thể sao trang, hiện ra hết đại tập đoàn người trưởng đại uy nghiêm. Chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc lắp đặt thiết bị trang nhã quý báu, đã xa hoa lại không mất ưu giả cô điều, thật trên sàn gỗ cửa hàng xa hoa hàng vỉa hè, ghế salon bằng da thật dạng dỡ tỏa ánh sáng, nhất là Liễu Mị Yên ngồi ghế và làm việc tiểu đội đài, càng là trang nhã trang trọng, hiện ra hết vị này đại tập đoàn người trưởng đại uy nghiêm. Đồng thời cũng có thể nhìn ra nàng cao nhã tôn quý thưởng thức. Dầm dầm dầm thần nam trốn được rèm cửa sổ có thể che kín vị trí, khe khẽ gõ một cái thủy tinh. Người nào nghe thủy tinh vang, hai nữ nhân lập tức cảnh giác, xuất phát từ hiếu kỳ, Liễu Mị Yên đứng dậy đi tới trước cửa sổ, tự tay kéo ra rèm cửa sổ, nhìn thẳng thấy thần nam người kia tặc hề hề xông chính mình cười. Bại hoại, dọa ta một hồi. Liễu Mị Yên vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, trong ánh mắt cũng là hiểm ức không được mừng rỡ. Cái kia tiểu mị hòn ẻn sân bộ dạng đâu còn là cái kia cao quý uy áp chủ tịch hội đồng quản trị răng rớp, hoàn toàn là cái làm nũng bán manh tiểu cô nương. Lao công, mau vào. Liễu Mị Yên đem cửa sổ mở ra, thần nam bắn người nhảy dựng lên. Liễu Mị Yên trước sau biến hóa, Hà Tĩnh nhìn ở trong mắt, thấy Liễu Mị Yên thất thố răng rớp, tự nhận không tốt lại ở trong phòng làm việc, cùng Liễu Mị Yên lên tiếng chào thối lui ra khỏi phòng làm việc. Cục cưng, đi giữ cửa gắn vào. Thần nam đi lên trước, đem Liễu Mị Yên ôm, vỗ nhẹ nhẹ một cái nàng phong mềm thon thả nói. Liễu Mị Yên trên mặt bay lên dạng mây đỏ, nàng há có thể không biết thằng nhãi này muốn làm gì, nhưng vẫn là thuận theo gật đầu. Hồn viên du mông mang theo một mê người mông lan nở dê đi tới trước cửa khóa trái cửa phòng. Thần nam đi tới phía sau nàng ôm nàng Anna tư thái, Liễu Mị Yên xoay người đem vuốt tay chôn ở trong ngực hắn, thút thít nói, lao công, ta cảm thấy được ta đã rất nỗ lực, có thể vẫn là không có khí cảm, làm sao bây giờ à. Thấy nàng yếu ớt rơi bộ dạng, thần nam không thắng thương tiếc, nhẹ nhàng ở nàng miệng anh đào nhỏ trên hôn một cái nói, tỷ, không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ừ, Liễu Mị Yên yên lặng gật đầu, vài ngày không có cùng nam nhân tại cùng nhau, ở nam nhân gây xích mích dưới nhanh chóng động tình, nâng lên kiểu tiếu cảm, mị trong mắt chứa xuân, nhu tình đưa tình ngắm hướng nam nhân của chính mình. Thần nam đưa nàng ôm, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, tận tình bắt đầu dính, vẹ vãn. Sau 5 phút, ở Liễu Mị Yên phụng dưỡng dưới, thần nam hưởng chịu đủ rồi, mới đưa phục ở phía dưới Liễu Mị Yên bế lên, muốn giải khai y phục của nàng. Liễu Mị Yên cả mái tóc đen vuốt ve nam nhân lồng ngực dù gì nói, lão công, ta một hồi còn có buổi họp muốn mở. Lao, vậy ngươi mới vừa rồi còn như vậy, ngươi xem một chút, lao tử y phục cũng làm cho ngươi cho gỡ ra. Thần nam có chút buồn bực nói, sẽ trên mã chinh chiến, thời khắc thế này hắn làm sao có thể dừng lại. Nhân ra không khống chế được nha. Liễu Mị Yên ngượng ngùng vô cùng nói, nàng mặc dù tuổi tác không nhỏ, thế nhưng mỗi lần cùng nam nhân của chính mình cùng một chỗ đều không khống chế được, không nhịn được nghĩ cùng nam nhân bắt đầu dính, bây giờ lại thích ở trong phòng làm việc làm, tình chỗ trí, không có biện pháp sự tình. Vậy được đi, chúng ta tới đêm mau, sẽ không làm lỡ ngươi họp. Vừa nói chuyện, thần nam để cho nàng ghé vào trên bàn, cười hắc hắc nắm ở eo của nàng. Kiêu ngạo Liễu Mị Yên nhanh chóng ở nam nhân trinh phạt dưới mê thất đi vào, uyển chuyển hồi hạ, Hai người đang tận tình chiến miên, thần nam để ở trên bàn điện thoại di động vang lên đứng lên, Liễu Mị Yên lấy vươn tay nhỏ bé đưa điện thoại di động cầm tới, đôi mắt đẹp nửa khép đưa điện thoại di động đưa cho nam nhân phía sau. Thần nam nắm cả Liễu Mị Yên bóp lại nút trả lời, một cái kiểu tiếu nữ hải thanh âm chuyển tới, đại thúc, ta một người ở trường học tốt không có ý nghĩa à, ngươi đi theo ta chơi thôi. Không có thời gian, chính mình chơi đi. Đang ở công thành nổ trại, mở mang bờ cõi thời khắc mấu chốt, thần nam làm sao có thời giờ phản ứng nàng, lập tức cự tuyệt. Liễu Mị Yên tuy là tận lực khắc chế, nhưng là điện thoại bên kia Đường Cẩn vẫn là nghe được nàng nếu hữu nhược không ứng tiếng, lập tức bất mãn nói, xú đại thúc, ngươi có phải hay không cùng nữ nhân nào cùng một chỗ làm loại chuyện đó chứ, cho nên vừa mới có không muốn để ý đến ta ha hả. Thần nam cười khổ, hắn không nghĩ tới Đường Cẩn lại có thể nghe ra, lập tức nói ra, cái kia gì, tiểu Đường Cẩn à. Đại thúc là thật không rảnh, cúp trước gã thần nam cũng không cùng với nàng giải thích, trực tiếp cúp điện thoại, bên kia Đường Cẩn đã đoán được các nàng đang làm gì, vặn mũi hừ một tiếng, nhưng thật ra không có đem điện thoại lại đánh trở về. Liễu Mị Yên đem thân thể thẳng lên chút, vuốt tay hướng về sau tựa ở nam nhân đầu vai nói, lão công, là Đường Cẩn chứ ta cảm thấy được cô gái này cũng không tệ lắm, muốn không ngươi thu nàng đi. Ha ha, thần nam cười khổ. Túi người đưa nàng đặt ở trên bàn, cười nói, tỷ, ngươi cũng oan uổng ta, ta đối với nàng thật đúng là không có cái loại này tưởng pháp. Không không phải nha. Liễu Mị Yên khó nhịn anh ninh một tiếng, ổn định tâm thần nói, trong khoảng thời gian này Lê Cấp Tổng đi ta nơi đó, chúng ta quan hệ chỗ tương đối khá, nàng đã nói với ta, Đường Cẩn là tiên thiên âm sát thể, chỉ có ngươi và nàng song tu mới có thể trị tốt bệnh của nàng, ngươi nói ngươi không thu nàng. Lẽ nào để cho nàng đi tìm người khác sao? Nếu thật là như vậy, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng sẽ không thoải mái chứ.